Chương 2651, sai sử. Cho. Tạ Ngọc Đường kịp phản ứng, cắt xuống một khối thịt nướng dùng lá cây bọc lấy đưa cho hắn. Quách Tín Ninh cười tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, liền tại bọn hắn đống lửa nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Hắn cũng không phải là cả khối cầm lấy đến cắn, mà là lấy ra dao nhỏ cắt xuống một khối nhỏ ăn lấy, giữa cử chỉ tản ra ưu nhã cùng quý khí, nhìn đến Tạ Ngọc Đường sắc mặt đỏ lên. Nhìn người ta tướng ăn làm sao tản ra ưu nhã cùng quý khí đâu. Phảng phất không phải tại Sơn Lâm ăn cơm dã ngoại, mà là tại nhà bà ăn dùng cơm đồng dạng, mọi cử động mang theo quý khí, để hắn nhìn có chút xấu hổ. Tốt xấu hắn cũng là Tạ gia đi ra, tuy là chi thứ, nhưng gia cảnh cũng không kém, có thể cùng hắn cái này một, thật sự chính là cao thấp lập hiện. Rất thơm. Quách Tín Ninh nói xong, cười nói, khó được ở nơi này bên ngoài còn có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật. Đây là phượng cửu nướng, hắn thịt nướng đúng là có một tay. Tạ Ngọc Đường nói xong, nhìn về hướng một bên ăn lấy thịt nướng phượng cửu. Nghe vậy, Quách Tín Ninh hơi kinh ngạc hướng kia ngồi ăn lấy thịt nướng thiếu niên nhìn lại, gặp hắn tự mình lấy ăn lấy, ngay cả một cái ánh mắt cũng không có hướng nơi này quét tới, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhân tiện nói, phượng cửu, ngươi nướng thịt rất thơm, là tăng thêm hương liệu sao? Không hiểu. Muốn theo thiếu niên này trò chuyện. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, trong miệng nhai lấy thịt nướng, hàm hồ đáp một tiếng, ừm. Quách Tín Ninh nhìn tới đây, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích, nhìn xem thiếu niên kia ăn đến phình lên má tử theo nhai mà khẽ động, như là một cái đáng yêu sóc con đồng dạng, nhìn đến hắn có chút mới. Một thiếu niên, làm sao sẽ để hắn cảm thấy đáng yêu? Rõ ràng, thiếu niên này dung mạo cũng không xuất sắc, lại vẫn cứ hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, Phượng Cửu xem như khẩu vị cho dù tốt cũng có chút không ăn được. Nàng hai ba lần đưa tay ăn thịt nướng, lại lau lau miệng, liền đứng lên, ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Gặp hắn quay người muốn đi, Tạ Ngọc Đường liền vội hỏi, người muốn đi đâu? Cái này lớn muộn không nên chạy loạn. Không có chạy loạn. Ta dự định đi cây nghỉ ngơi. Nàng chỉ phía sau bọn họ đại thụ, vừa dứt tiếng, mũi chân điểm một cái, cả người liền vọt đi. Quách Tín Ninh nhìn xem hắn thân ảnh nhẹ nhàng vọt cây, tại cây tìm cái vị trí nghỉ ngơi, không khỏi lộ ra tiếu dung, hắn nhìn lên tới rất là thoải mái. Thoải mái. Tạ Ngọc Đường khẽ giật mình, tiếp theo cười đứng lên, hắn ở đâu là thoải mái. Ta xem là không tim không phổi. Đều không lo lắng nguy hiểm. Tạ Thi Tư gặp Quách Tín Ninh lực chú ý một mực rơi vào Phượng Cửu thân, không khỏi rủ xuống túi đầu xuống nhìn một chút chính mình. Dung mạo của nàng cũng không kém a. Có thể làm sao Quách Đại Ca con mắt chưa từng rơi vào thân thể của nàng. Chưa từng phân qua một chút lực chú ý tại nàng thân đâu. Kia nghe được bọn hắn nói chuyện Quách Tín Kiệt khi biết mấy người bọn họ ăn thịt nướng là Phượng Cửu nướng về sau. Liền trước khi đi đến, đứng dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn cây kia dựa ngủ thiếu niên, Phượng Cửu, đã ngươi sẽ thịt nướng, xuống tới giúp chúng ta nướng một chút đi. Tạ Ngọc Đường nghe xong, chỉ là hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Bọn hắn đi theo đám bọn hắn một đạo đi, đến bọn hắn bảo vệ, nếu là bọn họ nghĩ muốn bọn hắn hỗ trợ thịt nướng, nói thật, hắn thật đúng là không biết làm sao cự tuyệt. Quách Tín Ninh thì đứng lên. Nói, ta nhìn thịt nướng không phải không sai biệt lắm xong chưa? Làm sao còn muốn hắn hỗ trợ? Là không sai biệt lắm tốt, bất quá ta vừa nghe các ngươi nói, Phượng Cửu có cái kia có thể để thịt nướng càng hương gia vị, cho nên liền để hắn đến giúp dưới bận điệu, cũng không có cái gì không thể a. Chương 2652, tay chân. Nghe được phía dưới người kia lời nói, Phượng Cửu liền từ cây nhảy xuống. Móc ra một cái bình nhỏ nói, đây là gia vị, hất tới thịt nướng liền có thể. Nói xong, đem kia gia vị đưa cho hắn, ai biết hắn lại không tiếp. Ngươi nhàn rỗi cũng là vô sự, tất nhiên sẽ nướng, đưa qua tới giúp chúng ta nướng một nướng, miễn cho chúng ta vẩy nhiều hoặc là vẩy thiếu đi hương vị không tốt. Kia Quách Tín Kiệt nói xong, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu thân, phảng phất biết rõ hắn không dám cự tuyệt. Gặp Phượng Cửu đứng không núp nhích, chỉ là nhìn xem hắn, Quách Tín Kiệt ha ha cười, làm sao? Chẳng lẽ ta chả không mời nổi ngươi hỗ trợ sao? Tuy là đang cười, nhưng hắn hai mắt cũng không ý cười, tương phản, kia hai đầu lông mày coi thường cùng khiêu khích cũng rất là rõ ràng. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một vẻ thật thà ý cười, không phải, chỉ bất quá, ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Quách Tín Kiệt hỏi. Ta lo lắng nếu như các ngươi ăn ta nướng đồ vật, nếu là xảy ra chuyện gì sẽ lại đến đầu ta đến, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta còn thực sự không quá muốn làm. Nàng một mặt khó xử nói. Nghe nói như thế, Quách Tín Kiệt cười ha ha một tiếng, ngươi cho chúng ta nhiều người như vậy không có con mắt sao? Có thể có cơ hội để ngươi động tay chân. Nói như vậy, nếu là thật có chuyện gì, cũng chuyện không liên quan đến ta. Nàng lộ ra tiếu dung hỏi. Nói nhảm, có thể có chuyện gì? Chờ nướng xong ngươi cắt xuống một khối ăn, ta còn không tin ngươi dám động cái gì tay chân. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ra hiệu hắn cùng hắn đi qua. Phượng Cửu cười cười, ánh mắt hướng chung quanh quét qua, thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào bên này, hiển nhiên cũng là đem bọn hắn lời nói nghe lọt được. Thế là nàng liền cũng không nói thêm cái gì, theo kia Quách Tín Kiệt đi vào bộ kia lấy thịt nướng tại nướng cạnh đống lửa. Quách Tín Ninh cũng đi theo đi qua, đi vào Phượng Cửu bên người, nhìn xem hắn lấy ra kia cái bình về sau, liền đưa qua cho hắn, hắn khẽ giật mình, hỏi, làm cái gì? Kiểm tra thực hư một chút ta. Đây là phổ thông hương liệu, ngươi để cho người xem xét một chút. Miễn cho nói ta làm chút đồ vật loạn thất bát tao cho các ngươi xuống. Nghe lời này, Quách Tín Ninh vốn định nói cho hắn biết không cần, nhưng, thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào hắn thân, hắn liền nhận lấy, cầm tới phía trước năm nam tử nơi nào đây, không bao lâu đi trở về. Đồ vật tôn thúc nhìn qua, đúng là tăng thêm mùi thịt hương liệu. Nói xong, hắn đem đồ vật đưa trả lại cho Phượng Cửu. Thế là, Phượng Cửu liền lấy ra một bên dao nhỏ, đang nướng thịt mở ra một chút sau đem hương liệu về tới. Mọi người chung quanh ngồi vừa trò chuyện chân trời nhìn xem hắn trong đó nướng thịt. Thẳng đến, một cỗ nồng đậm mùi thịt bao phủ mà mở lúc, đám người không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về hướng lửa đỡ thịt nướng. Kim hoàng sắc da giòn, tản ra nồng đậm mùi thịt, hương vị kia thật để cho người không nhịn được nuốt nước bọt. Ánh mắt của bọn hắn rời đi kia hình dáng không gì đặc biệt thiếu niên, vậy mà không biết, thiếu niên này lại có như vậy tay nghề. Tốt, có thể ăn. Phượng Cửu đem còn lại hương liệu cất vào đến, đồng thời lấy ra dao nhỏ cắt một khối nhỏ dưới thịt đến, ta ăn khối này đi. Biết rõ nàng không ăn bọn hắn không yên lòng, thế là, nàng đem thịt cắt nhỏ liền ăn đứng lên. Những người khác nhìn Phượng Cửu ăn kia thịt nướng về sau. Lúc này mới cũng cầm lấy dao cắt một chút thịt nướng, đầu tiên là cho lão giả cùng năm nam tử đưa đi một chút sau tài trí cái khác. Phượng Cửu nhìn xem kia Quách Tín Kiệt miệng lớn ăn lấy thịt nướng, khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên, liệm dưới mắt xẹt qua một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, quay người hướng Tạ Ngọc Đường bọn hắn nơi đó đi tới. Chương 2653, loại bỏ. Tạ Ngọc Đường nhìn xem hắn đi về tới, không khỏi giật giật bờ môi, ấy nấy mà nói, thật xin lỗi, đều là chúng ta không tốt, nếu không phải chúng ta, ngươi cũng không cần đi giúp bọn hắn thịt nướng. Hắn rủ xuống túi lầu xuống, đoạn đường này hắn ẩn ẩn đoán được Phượng Cửu thực lực tại hắn, chỉ là không biết đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn biết rõ, nếu là bình thường Phượng Cửu căn bản sẽ không đáp ứng giúp bọn hắn thịt nướng, đều là bởi vì bọn hắn mới thấp đầu. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngẩn ra, tiếp theo cười nói, cái này không có cái gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng cười cười, đi vào cạnh đống lửa ngồi xuống, đối với hắn nói, thân ngươi bị thương thay đổi thuốc, đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Nha! Tạ Ngọc Đường không tiếp tục nhiều lời cái gì, chỉ là nghe lời đem áo ngoài cởi ra, lộ ra bên trong cột những vết thương kia. Làm sao bây giờ? Thuốc trị thương chỉ còn lại có một bình. Tạ Thi Tư khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, có chút bận tâm dược dụng xong rồi vết thương vẫn còn không có tốt. Ta chỗ này có, ngươi kia bình trước nhận lấy đi. Phượng Cửu nói xong, khởi ra Tạ Ngọc Đường miệng vết thương dây lưng về sau, kiểm tra một hồi vết thương, lại từ không gian bên trong lấy ra một bình giúp hắn thoa. Khi thấy chỗ kia tương đối nghiêm trọng vết thương bởi vì mồ hôi cùng thời tiết nóng bức mà thối rữa lúc, nàng mi tâm hơi nhíu, vết thương có chút thối rữa, phải lần nữa xử lý xuống. Không có việc gì, tùy tiện bao chút thuốc đi đi. Hắn cũng biết rõ nơi này không có điều kiện, chỉ có thể đơn giản băng bó. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo lấy ra đao nhỏ đến, nói, ta giúp ngươi đem mục nát thịt loại bỏ. Đang khi nói chuyện, nàng đem đao nhỏ tại hỏa diễm đốt đi một chút. Mà nghe được hắn Tạ gia huynh muội lại là sắc mặt biến hóa, loại bỏ. Ngươi sao được? Hắn lại không hiểu ý ý, cầm thanh đao tại loại bỏ thịt của hắn. Hắn làm sao dám? Nhìn xem Phượng Cửu tay cái thanh kia bén nhọn mà sắc bén đao nhỏ, Tạ Ngọc Đường sắc mặt trợn nhìn bạch, mồ hôi trán cũng rỉ ra, không, không cần, ta nhìn còn là trở về lại xử lý đi. Hẳn là không cái gì nói còn chưa dứt lời, bị đánh gãy. Đợi đến trở về cánh tay này của ngươi cũng phế đi. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ, ngươi sợ đau? Không dám để cho ta loại bỏ. Tạ Ngọc Đường nuốt một ngụm nước bọt, đó căn bản không phải sợ không sợ đau vấn đề tốt ta. Người cũng không hiểu. Thanh âm của hắn một trận, cả người bình phong lên hô hấp cứng ngắc thân thể, bởi vì kia cầm đao nhỏ người căn bản không đợi hắn đem nói cho hết lời, đã cầm đao nhỏ tại cái kia vết thương vạch lên, nhìn xem trong lòng hắn siết chặt, cả người đều căng thẳng, một câu cũng nói không nên lời. Buông lòng một chút, không cần khẩn trương, quen tay hay việc, ta lấy thêm ngươi luyện một chút cũng là. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, một bên loại bỏ lấy vết thương của hắn thịt bị thối rữa. Tạ Ngọc Đường trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái gì gọi là quen tay hay việc lấy thêm hắn luyện một chút? Người này làm sao như vậy không lương tâm đâu. Thân thể căng thẳng, một đôi mắt cũng không dám hướng vết thương rời. Chỉ nhìn chằm chằm người trước mắt nhìn xem. Phượng Cửu tại loại bỏ tốt vết thương của hắn thịt bị thối rữa về sau, lại dọn dẹp một chút, lúc này mới một lần nữa nàng thuốc sau lại đem vết thương băng bó đứng lên. Đi. Nàng đến một bên thanh tẩy xuống tay, lúc này mới đi về tới, nói, ta đi trước ngủ một lát, có việc lại gọi ta. Vừa dứt tiếng, liền nhảy đến cây đi nghỉ ngơi. Tạ Ngọc Đường đang nhìn xem một lần nữa băng bó kỹ vết thương, cảm giác vết thương thuốc sau giống như không có như vậy thường, ngược lại có một loại lạnh lạnh cảm giác, không khỏi hướng cây Phượng Cửu nhìn thoáng qua. Chương 2654, quặn đau. Tại lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến phù một tiếng, thanh âm kia vừa ra, lập tức để người chung quanh yên tĩnh. Nhao nhao hướng kia đột nhiên đứng lên đến sắc mặt biến hóa Quách Tín Kiệt nhìn lại. Phúc! Lại một đường âm thanh truyền ra, còn kèm theo một cỗ mùi hôi thối, để mọi người chung quanh lập tức lui ra, một mặt ghét bỏ. Tín Kiệt, ngươi chuyện gì xảy ra? Thế mà còn trước mặt nhiều người như vậy thối lắm, thối chết. Thường ngày cùng Quách Tín Kiệt không quá đúng đường một tên nam tử trẻ tuổi vặn lấy cái mũi quạt gió. Một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Những người khác thì thối lui mở ra, nín thở, nhưng cũng khó thực hiện quá mức, càng không có giống người kia đồng dạng đi nói hắn, chỉ là cầm ủ một đôi kinh ngạc con mắt nhìn hắn chằm chằm. Quách Tín Kiệt đỏ bừng mặt, hắn hai chân thật chặt mang theo bờ mông, có thể hết lần này tới lần khác chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại là phù một tiếng cái giấm vang vang lên, lần này, người chung quanh siêu siêu siêu đứng lên, đều đã lùi đến mấy mét bên ngoài. Nhìn tới đây, Quách Tín Kiệt thẹn quá thành giận lườm bọn họ một cái, là người đều sẽ thả cái giám, có cái gì tốt ghét bỏ. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy bụng phát ra một trận lộc cộc câm thanh, một trận rào đau từ trong bụng truyền đến, đau đến hắn cái chán chảy ra mồ hôi đến. T. Ta có thể ăn hỏng bụng. Hắn vừa nói, một bên không có hình tượng chút nào che lấy bờ ngông hướng rừng cây chỗ tối chạy tới. Mọi người thấy một màn này, sửng sốt một hồi, tiếp theo phát ra một trận tiếng cười to, ha ha ha ha ha. Ta nhìn hắn là ăn thịt nướng nhiều lắm, các ngươi không nhìn thấy, hắn trong đó chuyên chọn mập mạp một khối ăn. Đồ vật số lượng vừa phải tốt, quá độ khẳng định không được, nhìn, người khác cũng sẽ không tiêu chảy, hắn ăn vào tiêu chảy. Một người khác lắc đầu cười cười, cùng người bên cạnh hàn huyên lên. Quách Tín Ninh nhìn xem một màn này, ánh mắt không khỏi chớp lên. Hắn bản năng quay đầu đi tìm kia màu xanh thân ảnh, tìm một vòng cũng không có nhìn thấy người, cuối cùng, ngẩng đầu hướng cây kia nhìn lại, mới gặp thiếu niên kia đã tựa tại cây kia hô hô mà ngủ. Là trùng hợp sao? Tạ Ngọc Đường nhìn xem một màn kia, cũng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng cây kia thân ảnh, cũng không khỏi ngầm tự hỏi, là trùng hợp sao? Tạ Thi Tư thì che miệng cười đứng lên, mặt mày cong cong đều là vui vẻ ý cười. Ca, người kia thật hiếu, thế mà trước mặt nhiều người như vậy làm ra như vậy bất nhã sự tình, hào hào chơi. Tạ Ngọc Đường lấy lại tinh thần, cũng nết miệng cười một tiếng, đoán chừng là ăn hỏng bụng, chờ sau đó hắn trở về không thể cười, miễn cho đắc tội với người. Ừm, ta biết. Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lời. Khiến người ngoài ý chính là, kia Quách Tín Kiệt thế mà tới lui lui chạy không dưới 7 lần, kéo đến cả người đều hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà theo bóng đêm dần dần sâu, ngoại trừ người gác đêm bên ngoài, những người khác liền cũng dần dần tiếp đi. Thẳng đến, quá nửa đêm, sàn sạt âm thanh để cây phượng cửu ngay đầu tiên mở mắt, nàng hơi nghiêng quá mức hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Chỉ gặp cách nơi này ước chừng 50 mét tả hữu địa phương, từng đôi tại bóng đêm lóe ra quỷ dị hàn quang con mắt đang theo dõi bọn hắn bên này. Là sói, mà lại là một đoàn sói. Kia tại hắc ám lóe ra con mắt không dưới 100 đôi, xem ra, nói ít cũng có 100 con sói. Hơn nữa, chỉ sợ không phải đồng dạng sói, mà là có nhất định cấp bậc lang thú. Nàng vẫn như cũ nằm không nhúc nhích. Bởi vì nàng gặp lão giả kia cùng 5 nam tử tại lúc này đứng lên, cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại. Chương 2655, không địch lại. Đề phòng. Có đàn sói. Người gác đêm tại lúc này phát ra tiếng kinh hô, đồng thời chu vi gác đêm 8 người nhanh chóng lui trở về. Đang ngủ say mọi người tại nghe được kia âm thanh kinh hô về sau, nhanh chóng trở mình vọt lên, rút ra bội kiếm bên hông chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Chỉ là trong nháy mắt, không khí chung quanh liền ngừng trọng đứng lên, trong không khí tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Phượng Cửu sớm tại bọn hắn hô lên âm thanh lúc liền nhảy xuống, đứng tại Tạ gia huynh muội bên người. Phượng Cửu, có đàn sói. Tạ Ngọc Đường thần sắc mang theo khẩn trương nói xong. Ừm, ta biết, cong lên muội muội của ngươi, đi theo bên cạnh ta không muốn đi xa. Nàng đệ thấp lấy âm thanh nói xong. Được. Nghe được Phượng Cửu, Tạ Ngọc Đường dần dần tỉnh táo lại, liền tranh thủ bên người muội muội cong đứng lên, đứng tại Phượng Cửu bên người. Quách gia người đội ngũ dần dần hình thành trận, bọn hắn lưng đều vào trong, mặt hướng bên ngoài, mũi kiếm hướng ra ngoài nhìn chằm chằm chung quanh, mà theo bọn hắn phát giác được đàn sói động tinh về sau, nguyên bản ẩn mà không phát ẩn nút đàn sói cũng đang từng bước tới gần. Quách Tín Ninh bởi vì lo lắng Phượng Cửu 3 người, liền tới đến 3 người bọn họ bên người, nói, là lang thú, các ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực đứng ở chính giữa đường ra chúng ta vòng phòng hộ. Vừa dứt tiếng, con mắt nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Tốt, chúng ta biết. Tạ Ngọc Đường đáp lời, gặp hắn nhìn xem Phượng Cửu, không khỏi cũng hướng Phượng Cửu nhìn lại, thầm nghĩ, làm sao cảm giác Quách Tín Ninh đối với Phượng Cửu chú ý nhiều như vậy. Giao phó cho về sau, Quách Tín Ninh liền cũng nên rời đi trước, trở lại lao giả cùng nam tử trung niên bên người. Khi thấy kia làm cho đàn sói lúc, dù là đám người có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, điều này nói gì cũng có trên 100 đầu a. Một tên Quách gia con cháu âm thanh không cầm được có một tia run rẩy. T. Cái này không chỉ có là trên 100 đầu, hơn nữa. Về phần có một nửa là thánh thú cấp bậc lang thú. Một người khác hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy nguy cơ trước mắt trùng điệp. Bọn hắn cũng bất quá 30-40 người đội ngũ, chỗ nào địch nổi cái này trên 100 đầu lang thú. Hơn nữa, những thứ này lang thú cấp bậc cũng đều không thấp, chỉ sợ là. Không khỏi, bọn hắn nhìn về hướng lão giả dẫn đầu cùng nam tử trung niên. Tình huống này như vậy, bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể chiến thắng. Ngao! Đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru vang vọng bầu trời đêm, kia tiếng sói tru ở trong màn đêm quanh quẩn, cũng phân không rõ là phương hướng nào truyền đến, nhưng, có thể biết đến là, phát ra thanh âm này chính là Lang Vương. Ngay tại kia âm thanh tiếng sói tru vừa ra, chung quanh nhìn chằm chằm đàn sói phát ra tru thấp, từng con bay nhào mà ra, toét ra lấy miệng lộ ra răng sói hướng chúng nó trong mắt con mồi đánh tới. Những cái kia lang thú tốc độ cực nhanh, đột nhiên đập ra ở giữa chính là dương móng vuốt cùng răng nhọn đồng thời hạ xuống, lại thêm số lượng nhiều, trong lúc nhất thời để chung quanh người quách ra có chút ứng phó không rảnh, trận kia hình dần dần bị công tán, hỗn loạn thành một đoàn. T. A. Hiu. Tiếng gào thét, thấp tiếng hô, nương theo lấy đao kiếm vạch ra lúc lăng lệ khí lưu từng tiếng âm thanh truyền ra. Ở trong màn đêm truyền ra, đao quang kiếm ảnh ở giữa, máu tươi theo nước bắn, mùi máu tươi cũng tại không khí ở giữa bao phủ mà ra. Đừng hốt hoảng. Đều ổn định. Thủ vững trận hình. Nam tử trung niên đại hống, nhưng lại chỉ thấy đám người bởi vì những đám sói kia công kích mà hỗn loạn hỗn chiến, trận hình đã sớm tán đến không thành dạng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ứng phó không rảnh bọn hắn phần nhiều bị vướt sói quẹt làm bị thương. Ngươi cùng với ta đi đối phó đầu kia Lang Vương. Đi. Chương 2656, vô hại. Lão giả đối với nam tử trung niên nói xong, đồng thời đối với Quách Tín Ninh nói, nơi này giao cho ngươi, chịu đựng, chờ chúng ta đánh lui Lang Vương, bọn sói này liền cũng có thể lui. Quách Tín Ninh huy kiếm chém giết một đầu lang thú, đáp: trưởng lão cùng tôn thúc cẩn thận. Vừa dứt tiếng, liền gặp hai người để khí mà lên, tìm kiếm kia lang vương mà đi. Bọn hắn lúc đầu nhân số liền không nhiều, lại thêm đàn sói số lượng nhiều, đánh lâu phía dưới thua không nghi ngờ, trước mắt kế sách chỉ có đánh lui lang vương mới có thể để đàn sói lui ra. Chỉ là, hắn nhìn xem chung quanh giết đỏ cả mắt chúng tên con em, gặp bọn họ trên thân vết máu loang lổ. Lang thú tấn công mạnh để bọn hắn đã mất đi bình thường tỉnh táo, trở nên có chút điên cuồng, có chút bối rối. Hắn không khỏi lo lắng trong chúng nhân tìm kiếm Tạ gia huynh muội cùng với Phượng Cửu thân ảnh, gặp bọn họ ba người bị bức lui đến cạnh góc rơi chỗ. Hắn nghĩ đi qua, nhưng lại không cách nào vượt qua đám người đi đến bọn hắn nơi đó, chỉ có thể một bên chiến đấu, một bên hướng bọn hắn bên kia đi đến. Tạ Thi Tư chưa từng thấy thoáng cái toát ra nhiều như vậy lang thú, nhất là những cái kia lang thú còn cười toe toét bén nhọn mà sắc bén răng nhọn, chảy xuống nước bọt nhào lên, kia hung tàn khát máu bộ dáng, để nàng không nhịn được run rẩy, thật chặt ghé vào nàng huynh trưởng sau lưng không còn dám nhìn. Tạ Ngọc Đường một tay còn cầm kiếm chém giết nhào lên lang thú, hắn nghe theo Phượng Cửu, lợi hậu thân sau đại thụ làm yểm hộ. Để sau lưng tránh lo âu về sau, chỉ là một lòng đối phó mặt trước cái kia nhào lên lang thú. Chỉ là, dù sao có muội muội của hắn, lại muốn một tay chiến đấu, thể lực rất là có hạn. Một phen sau khi chiến đấu, thể lực dần dần theo không kịp, công kích phòng ngự tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại. Mắt thấy một đầu hung thú đánh tới, hắn dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nhưng tại lúc này, chỉ thấy Phượng Cửu lợi kiếm trong tay một đâm. Một kiếm xuyên thấu kia lang thú thân thể đem văng ra ngoài, nhìn xem kia ngăn tại trước người mình người, hắn một trái tim bịch nhảy, thở hừng hộp. Hắn coi là chết chắc. Dựa vào cây đứng sau lưng ta nghỉ một lát. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói, ngăn tại trước người của bọn hắn, vì bọn họ ngăn trở nguy hiểm. Những thứ này lang thú đối với hắn mà nói cũng chính là trò trẻ con, chỉ bất quá. Người Quách gia trải qua tai nạn này, nàng nhưng lại không muốn giúp bọn hắn hóa giải tâm tư. Một cái là bọn hắn sức chiến đấu cũng không kém. Một trận chiến này xuống tới đoán chừng cũng chính là chịu chút tổn thương. Muốn đưa mệnh còn là sẽ không. Một cái khác thì là, lấy nàng thân phận bây giờ, như thật làm ra chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ làm cho người ghé mắt, khiến cho phiền toái không cần thiết. Cho nên, còn là chiến đấu đi. dù sao nàng chỉ cần che chở Tạ gia huynh muội là được, về phần những người khác, sống hay chết, lại cùng nàng có liên can gì đâu. Ánh mắt quét qua, nàng hướng cặp kia chân hư mềm Quách Tín Kiệt liếc đi, khóe môi khơi gợi lên một vệt giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Cái này Quách Tín Kiệt kéo một buổi tối, bây giờ thể lực còn không có khôi phục lại đụng tới đàn sói, nhìn hắn kia cả người đầy vết máu loang lổ tổn thương liền biết bị thương không nhẹ, nếu không phải bên cạnh mấy người hỗ trợ che chở hắn, đoán chừng sớm đã bị đàn sói cho xé. Tiếp tục chiến đấu hồi lâu, mắt thấy người Quách gia đều nhanh duy trì không được, liền ngay cả Quách Tín Ninh trên thân cũng bị vớt sói quẹt làm bị thương mấy vết thương. Cũng liền tại lúc này, trong bóng đêm truyền đến một tiếng vội vã tiếng sói tru. Đang nghe cái này tiếng sói tru về sau, những con sói kia bầy kêu gào một tiếng, tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đều nhanh chóng lui ra. Nhìn xem những người kia lang thú lui ra, người Quách gia từng cái hai chân mềm nhũn, mệt mỏi tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Làm Quách Tín Ninh từng bước một đi vào Phượng Cửu ba người trước mặt lúc, nhìn thấy ba người trên thân thế mà một vết thương cũng không có lúc, không khỏi liền giật mình nhìn xem bọn hắn. Chương 2657, Trấn Kinh. Trong bóng đêm, một bộ áo xanh thiếu niên đứng tại Tạ gia huynh muội trước người, trong tay nắm lấy một thanh không đáng chú ý trường kiếm, thần tình lạnh nhạt không gặp một tia vẻ sợ hãi. Ở phía sau hắn, Tạ Ngọc Đường có muội muội của hắn, hai đầu lông mày thì có lấy một tia chưa tản đi vẻ kinh hoàng. Mà vô luận là áo xanh thiếu niên còn là kia Tạ gia huynh muội, trên thân đều không có vết thương, có chỉ là vạt áo chỗ bị tung tóe đến mấy chỗ vết máu. Nhìn xem ba người như thế, hắn liền giật mình chỉ chốc lát, bản năng hướng chung quanh chúng tên Quách gia con cháu nhìn lại, gặp bọn họ trên thân không một người hoàn hảo. Tại mỗi người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, trong đó còn có bị thương thoi thoát, mà cái kia một số người thực lực, xa so với ba người này cao hơn được nhiều. Là bọn hắn che chở, cho nên không bị tổn thương. Ý niệm này một bước lên đến, ngay cả chính hắn đều muốn bật cười. Không nói đến người Quách gia đều thụ thương, chính là không bị tổn thương, cái kia trận pháp tảng ra, những con sói kia bầy nhào lên. Hắn cũng không cho rằng Quách gia người sẽ lấy mệnh tương bính che chở bọn hắn. Không bị tổn thương liền tốt. Thật lâu, hắn chỉ là nói một câu nói như vậy, liền trước quay người rời đi, đi xem cái khác người bị thương. Có lẽ là bởi vì Quách Tín Ninh ánh mắt, cùng với kia trong mắt hiện hiện chấn kinh chi sắc, để Tạ Ngọc Đường nghĩ đến cái gì. Hắn hướng bọn họ ba người nhìn thoáng qua, đúng là không có thụ thương. Mà bọn hắn sẽ không bị tổn thương, tất cả đều là bởi vì Phượng Cửu một mực che chở bọn hắn. Phượng Cửu, lại là bởi vì Phượng Cửu. Hắn nhìn đứng ở trước người nhỏ gầy thân ảnh, rõ ràng thân thể đều không có hắn lớn, lại một mực ngăn cản ở trước mặt của hắn vì bọn họ hóa giải nguy hiểm. Lần này, nếu không phải có hắn, bọn hắn chỗ nào có thể tại đàn sói công kích đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Ca. Thả ta xuống đi. Ngươi đi xem bọn hắn có cần giúp một tay hay không, cho bọn hắn hỗ trợ bằng bó một chút vết thương. Tạ Thi Tư chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhỏ giọng nói chuyện, đánh vỡ một khắc này quái dị. Được. Tạ Ngọc Đường nói xong, thả nàng xuống tới, đối với Phượng Cửu nói, ngươi cùng Tiểu Thi trong này nghỉ một lát. Ta đi xem bọn họ một chút có cần giúp một tay hay không. Phượng Cửu gật đầu, liền ngồi ở Tạ Thi Tư bên người, lấy ra một tấm vải lau lau trường kiếm sau cất vào đến, nhắm mắt lại ngồi dựa vào, phảng phất đối với kia chung quanh tiếng gào đau đớn cùng với kêu rên làm như không thấy. Tạ Thi Tư nhìn xem những người kia vết thương trên người máu thịt bé bét, có máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn y hề phục, có bị vướt sói cào nát cánh tay. Sâu đủ thấy xương, không khỏi rụt rụt thân thể, có chút sợ hãi. Tiểu Cửu, ngươi không sợ sao? Tạ Thi Tư nhỏ giọng hỏi. Phượng Cửu mở to mắt, nhìn nàng một cái, nói, không sợ. Thanh âm ngừng lại, ánh mắt của nàng rơi vào phía trước những cái kia thụ thương gào thảm trên thân người. Âm thanh lại lần nữa truyền ra, bởi vì ta có năng lực tự bảo vệ mình. Tạ Thi Tư kinh ngạc nhìn hắn, nói. tiểu cửu, ngươi thật lợi hại. Ừm, ta rất lợi hại. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn xem nàng, lộ ra tiểu dung, nửa thật nửa giả nói xong. Phía trước, Tạ Ngọc Đường giúp đỡ những người khác băng bó lấy vết thương, nhìn xem những vết thương kia, hắn một trái tim cũng là giật giật. Dạng này tổn thương như đổi thành trước kia trong nhà lúc, hắn nhất định sẽ khóc đứng hô cha gọi mẹ đau chết, nhưng đến nơi này, mới biết đối với bên ngoài lịch luyện người mà nói, đây đều là nhất định phải kinh lịch. Ta giúp ngươi trước cầm máu, có tổn thương thuốc sao? Vết thương này người băng bó đứng lên. Tạ Ngọc Đường âm thanh tại mọi người ở trong truyền đến. Cùng Tạ Thi Tư ngồi ở một góc Phượng Cửu nhìn xem kia xuyên qua tại mọi người bên trong Tạ Ngọc Đường, khóe môi hơi câu lên một vệt đường cong. Chương 2658, trị liệu. Ca của ngươi người này kỳ thật cũng không tệ. Nàng khó được nói. Tạ Thi Tư nghe xong, cũng cười đứng lên, ừm, anh ta người rất tốt, nàng đối với ta cũng rất tốt, trước kia giờ ở giữa có người khi dễ ta hắn cùng người đánh nhau. Tại chúng ta trước kia ở nơi đó, chấn người đều gọi hắn tiểu bá vương. Phượng Cửu cười cười, nói với nàng, ngươi đem chân cổ thuốc cởi xuống đi. Ta cho ngươi xem một chút. Tạ Thi Tư liền giật mình, nói, bây giờ nhìn sao? Kỳ thật chân của ta chỉ là bị trật, ta nghĩ đến ngày mai hẳn là sẽ tốt một chút. Ừm, thừa dịp ca của ngươi không có ở, ta cho ngươi xem một chút. Miễn cho hắn vừa về đến còn nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Phượng Cửu cười nói. Nghe vậy, Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng mà nói, ngươi mới sẽ không chiếm ta tiện nghi. Đang khi nói chuyện, nàng cởi giày, đem chân cột dây vải dài xuống dưới, chỉ là bao hết cả ngày, bao lấy thuốc địa phương làn da đều hơi nhíu đứng lên. Phượng Cửu dùng tay đụng đụng chân của nàng, nghe Tạ Thi Tư hơi hít một hơi, tê. Cái này khẽ động còn là đau. Nghe lời này, tay của nàng che kín đi, ánh mắt thì nhìn xem Tạ Thi Tư, hỏi, đi ra chuyến này, gặp được những chuyện này có sợ hay không? Sợ, có điều, có ngươi tại bên người chúng ta lại cảm thấy không như vậy sợ hãi. Tạ Thi Tư như nói thật, nhìn xem Phượng Cửu nói, chính ta rơi trong này lúc rất sợ hãi, bất quá ngươi cùng ca ca thứ nhất ta không sợ. Nhưng nhìn đến vừa rồi đàn sói lúc ta cũng rất sợ, nhiều như vậy lang thú là ta trước kia chưa thấy qua, những người kia lợi hại như vậy, bọn hắn đều thụ thương, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc đâu. Phượng Cửu một bên cùng nàng nói chuyện, một bên che ở nàng mắt cá chân tay lại là hơi hơi chuyển động, ở nơi này giữa bóng đêm, không có người thấy được nàng dưới bàn tay phóng xuất ra một cỗ u lục sắc quang mang. Đang một chút xíu rót vào Tạ Thi Tư mắt cá chân. Tốt, cước này cũng không thể thường xuyên bao lấy thuốc, để nó hít thở không khí đi. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu nàng mặc giày, chính mình thì lấy ra nước rửa xuống tay. H.T.T.P. Để đọc chuyện bên kia, lão giả cùng năm nam tử trở về, hai người thân cũng bị thương, nhất là lão giả, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thân áo bảo sám cũng nhiễm máu tươi. Quách Tín Ninh đi đón vị lão giả đến ngồi xuống một bên. Nhìn xem thụ thương Quách gia con cháu, lão giả ho khan một tiếng, nói, tử thương như thế nào? Đại trưởng lão yên tâm, không có người tử vong, chỉ bất quá có mấy cái bị thương đến khá nặng, những người khác thân hoặc nhiều hoặc ít đều chịu tổn thương. Quách Tín Ninh nói xong. Nghe vậy, vừa ngồi xuống đại trưởng lão lại đứng lên. Ta đi xem một chút. Đại trưởng lão, ngươi cũng bị thương, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Năm nam tử nói xong, vịn hắn không để hắn đứng lên. Quách Tín Ninh lúc này mới chú ý tới, đại trưởng lão nơi bả vai thấm lấy máu tươi, nhưng nhìn kêu y phục cũng không có phá, trong lòng khẽ giật mình, hỏi, đại trưởng lão bị thương nghiêm trọng không? Sợ các ngươi lo lắng, tùy tiện băng bó một chút đổi áo bảo liền trở về. Năm nam tử nhìn xem sắc mặt tái nhợt đại trưởng lao hít một tiếng. Nghe nói như thế, Quách Tín Ninh trong lòng trầm xuống, như thế, sợ là bị thương rất nặng. Tốt, ta không có việc gì, nghỉ một lát tốt. Lao giả nói xong, ra hiệu nói, đi xem dưới những người khác đi. Ta chỗ này không cần ngươi. Nhìn tới đây, Quách Tín Ninh mặc dù trong tâm lo lắng, nhưng vẫn là đáp một tiếng là, lúc này mới quay người rời đi đi xem những người khác. Bóng đêm, ngoại trừ Tạ Thi Tư bên ngoài, không có người chú ý tới một bộ áo xanh mặc trên người Phượng Cửu nện bước bộ pháp ở chung quanh đi một vòng. Chương 2659, tuần tra ban đêm. Ở nơi này tĩnh mịch trong bóng đêm, không có người biết rõ, mấy nổ nghe mùi máu tươi mà đến hung thú bị Phượng Cửu không tiếng động đẩy lui, lấy người Quách ra làm trung tâm vào ngoài, trong không khí một cỗ thượng cổ uy áp ẩn ẩn bao phủ mà ra, uy nhiếp lấy những cái kia nhìn chằm chằm hung thú, để bọn chúng không còn dám tới gần nơi này bên cạnh nửa bước. Mà lúc này, Quách ra lão giả kia cùng nam tử trung niên đang lo lắng nhìn xem chung quanh, nơi này mùi máu tươi quá nặng đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới hung thú lại tập, bây giờ người của chúng ta đều bị thương thành như vậy, đã không chịu nổi lần thứ nhì công kích. Đại trưởng lão cùng Tôn Thúc yên tâm, ta đã an bài thương thế hơi nhẹ người ở chung quanh canh chừng. Quách Tín Linh nói xong, con mắt nhìn mọi người chung quanh liếc mắt, chợt thấy, một vệt màu xanh thân ảnh từ chỗ tối đi ra, trở lại dưới cây ngồi. Con phải cẩn thận là hơn. Lão giả nói xong, âm thanh có chút vô lực, nếu không phải lúc này đêm dài nguy cơ trùng trùng, người của chúng ta lại tình trạng kiệt sức, lúc này nơi này thật sự chính là không thể lại ở lại. Ta lại mang hai người đến chung quanh tuần tra. Quách Tín Linh nói xong, thi lễ một cái sau liền quay người rời đi. Tạ Ngọc Đường gặp Quách Tín Linh mang theo hai người đang muốn đi chung quanh tuần tra, hắn liền đi lên trước. Quách đại ca, thương thế của ngươi còn không có xử lý một chút, vết thương nếu là để không xử lý sẽ nhiễm trùng. Nghe vậy, Quách Tín Linh nhìn thương thế của mình, lộ ra một vệt cười ôn hòa ý, không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ cũng muốn xử lý. Tạ Ngọc Đường nói xong, quay người hỏi người bên cạnh cầm thuốc trị thương, ai biết lại nghe người kia nói, thuốc trị thương đã dùng xong. Còn có mấy cái không có thuốc có thể lên, lần bị thương này quá nhiều người, mang tới thuốc cũng không đủ dùng. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường khẽ giật mình, nhìn bọn hắn liếc mắt, lại gặp Quách Tín Linh cười cười, liền lôi kéo hắn đi vào dưới cây Phượng Cửu nơi đó. Phượng Cửu còn có nửa bình thuốc trị thương, ta để hắn giúp ngươi băng bó lại. Quách Tín Linh bị hắn lôi kéo đi vào dưới cây Phượng Cửu nơi đó. Nhìn xem kia ngồi nhắm mắt dưỡng thần áo xanh thiếu niên, Quách Tín Linh ánh mắt chớp lên, lại không nói chuyện. Tiểu Cửu. Tạ Ngọc Đường lộ ra lấy lòng tiếu dung, từ nguyên bản Phượng Cửu cũng trực tiếp thân mật gọi thành Tiểu Cửu, gặp Phượng Cửu mở to mắt xem ra về sau, hắn vội vàng nói, là như vậy, thuốc trị thương của bọn họ đều dùng xong, ta nhớ được ngươi còn có nửa bình thuốc trị thương, như vậy đi. Ngươi dùng cái kia dược dụng giúp Quách đại ca băng bó một chút vết thương. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lấy ra kia nửa bình thuốc, ra hiệu nói, ngồi xuống đi. Quách Tín Linh ngồi xuống, đem áo ngoài cởi, lộ ra ngực bị cào nát vết thương, cùng với vết thương trên cánh tay. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn xem Phượng Cửu, gặp hắn thần sắc nhàn nhạt, chỉ là thanh lý qua vết thương về sau, liền lấy ra thuốc vẩy lên, lại đem vết thương đơn giản băng bó kỹ. Được rồi. Phượng Cửu nói xong, đứng lên, nói, là muốn đi tuần tra ban đêm phải không? Ta đi là được rồi. Nói xong, nàng một thân một mình hướng trong bóng tối đi đến. Ai, Tiểu Cửu? Tạ Ngọc Đường nghĩ muốn gọi ở hắn, đã thấy hắn đã hướng chỗ tối đi đến. Không cần lo lắng, ta cùng đi. Quách Tín Linh nói xong, quay đầu cùng hai gã khác nam tử giao phó một tiếng. Lúc này mới hướng chỗ tối đi đến. Phượng Cửu ở chung quanh đi tới, cầm trong tay không biết từ nơi nào nhặt nhánh cây, không có thử một cái khuấy động lấy cỏ dại, bộ pháp không nhanh không chậm, cùng hắn nói là tại tuần tra ban đêm, chẳng bằng nói là đang tản bộ. Nghe sau lưng động tĩnh, nàng quay đầu lại, thấy là Quách Tín Linh, liền hỏi, Quách công tử sao lại tới đây? Ngươi tại sao không gọi ta Quách đại ca? Chương 2660, nghi hoặc. Quách Tín Linh đi vào Phượng Cửu bên người, hơi nghiêng đầu qua nhìn xem cái này so với hắn thấp nửa cái đầu thiếu niên. Ta tại Tạ phủ bên trong chỉ là hạ nhân, tự nhiên không thể loạn quy tắc. Có thể ta nhìn ngươi, không một chút nào giống hạ nhân, ngược lại là so Ngọc Đường càng giống chủ tử. Hắn nhìn hắn chằm chằm, phảng phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì đến. Phượng Cửu cười nhẹ, đó là bởi vì hắn tùy ý, không có chủ tử giá đỡ. Phải không? Rõ ràng, hắn không quá tin tưởng. Hai người không có lại nói tiếp, chỉ là chậm rãi ở chung quanh đi tới, quan sát đến động tĩnh chung quanh. Thật lâu, Quách Tín Ninh lại phá vỡ trầm mặc, vì sao các ngươi đối mặt đàn sói sẽ không bị tổn thương? Vấn đề này khi nhìn đến bọn hắn nửa điểm vết thương cũng không có lúc, liền muốn hỏi, nhịn đến bây giờ, rốt cục vẫn là hỏi ra âm thanh đến. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mang trên mặt kinh ngạc, Quách công tử rất hy vọng chúng ta thụ thương. Không nghĩ tới sẽ nghe được hắn hỏi như vậy, Quách Tín Ninh hơi ngạc nhiên, hắn thật sâu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lắc đầu, không phải, chỉ là có chút nghi hoặc. Cái này có cái gì tốt nghi ngờ? Chính là bởi vì có các ngươi bảo hộ lấy chúng ta mới không bị tổn thương a. Nàng nói đến dĩ nhiên, phảng phất sự thật chính là như thế. Nếu không phải Quách Tín Ninh có nhìn thấy ngay lúc đó tràng diện, biết rõ người Quách gia không có khả năng tại kia dạng dưới tình huống còn có thể bảo vệ được bọn hắn, thật liền muốn tin tưởng hắn. Hỏi không ra cái gì, hắn cũng không có hỏi lại, chỉ là lẳng lặng tuần lấy đêm, chỉ là, lúc bóng đêm dần dần sâu, chung quanh càng ngày càng yên tĩnh lúc, hắn vẫn không khỏi dừng bước lại, nhìn về hướng rừng rậm chỗ tối. Thế nào? Phượng Cửu cũng dừng bước lại, hỏi đến. Rất kỳ quái. Quách Tín Ninh nói xong. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, cái gì kỳ quái? Đàn sói máu, Quách gia con cháu thụ thương máu, bao phủ trong này thật lâu không tiêu tan, mùi máu tươi nặng như thế, chung quanh nơi này nhưng không có hung thú lại xuất hiện, có chút không hợp với lẽ thường. Quách Tín Ninh trầm tư, nghĩ không ra là nguyên nhân gì để cái này đêm khuya trở nên bình tĩnh. Phàm là có một chút bên ngoài lịch luyện kinh nghiệm người đều sẽ biết, tại nguy hiểm trùng điệp hung thú ẩn hiện trong rừng, nhất là dưới bóng đêm mùi máu tươi càng sẽ khiến cho hung thú sao động, có thể hết lần này tới lần khác, ngoại trừ kia trước kia đánh với bọn họ một trận đàn sói bên ngoài, nơi này mùi máu tươi thế mà không có dẫn tới cái khác hung thú. Một điểm này, có chút không hợp với lẽ thường, bởi vì hắn nguyên lai tưởng rằng, tối nay nhất định lại sẽ là một cuộc các chiến, không nghĩ tới lại là như vậy bình tĩnh. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi luôn luôn đều nghĩ nhiều như vậy sao? Không có hung thú lại đến không phải chuyện tốt. Nàng thượng cổ uy áp là ra bên ngoài phát tán ra, lại thêm cái này Quách Tín Ninh thực lực cũng không tính quá mạnh, tự nhiên không phát hiện được có nàng uy áp tồn tại. Đúng rồi, từ bên trong này đi ra, đại khái được bao lâu thời gian? Nàng còn thả đan dược tại kia dịch bảo lâu bên trong đâu. Nói 7 ngày sau đi lấy trao đổi vật, nếu là một mực vây ở chỗ này đến lúc đó chỉ sợ sẽ bỏ qua. Ở địa phương này có chúng ta gia tộc bày ra truyền tống trận, chỉ cần đến rồi nơi đó liền có thể rời đi cái này vạn độc lâm. Quách Tín Ninh nói xong, lông mày hơi vặn, chỉ bất quá, bây giờ tất cả mọi người bị thương. Hơn nữa ta nhìn đại trưởng lão cũng tựa hồ bị thương không nhẹ, đoạn đường này chỉ sợ sẽ còn gặp được không ít hung thú tập kích, nghĩ muốn vượt qua ngọn núi kia đi đến truyền tống trận, đoán chừng còn phải bỏ chút thời gian. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích. Truyền tống trận. Xem ra, Nguyễn gia trong này cũng là bày xuống có truyền tống trận. Chương 2661, Thế Xỉu. Cũng thế, nếu không có truyền tống trận, mấy người bọn hắn cũng sẽ không từ kia Nguyễn gia kia trong truyền tống trận bị truyền tống tới nơi này. Chỉ là, không biết Nguyễn gia trong này truyền tống trận lại là ở nơi nào đâu. Có thể hay không tại bọn hắn bị truyền tống đi ra địa phương. Nghĩ đến cái này, nàng vừa tối từ lắc đầu, cũng không khả năng, chỗ kia hẳn không có trận pháp. Lại có thể nói, lúc ấy nàng nghe được Tạ Thi Tư tiếng kinh hô, cũng không có đến đó xem xét rõ ràng, có lẽ Nguyễn gia trận pháp liền giấu trong đó cũng khó nói. Chỉ là, bây giờ bọn hắn đều đi xa như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng nói trở lại nơi nào đây tìm cái kia không biết có tồn tại hay không trận pháp. Trong tâm than nhỏ, xem ra, cũng chỉ có thể theo Quách gia người rời đi nơi này. Một đêm này, mặc dù không phải rất thái bình, nhưng sau nửa đêm rất là rất bình tĩnh. Những cái kia bị thương người mặc dù dẫn theo một trái tim không dám ngủ được quá nặng, nhưng cuối cùng đều bù không được ngủ rũ đánh tới ngủ thật say. Làm bọn hắn lúc thức tỉnh, lại phát hiện ánh nắng sáng sớm đã chiếu xuống trong rừng cây, đêm tối mất đi, nên đón hắn nhóm chính là một ngày mới. Trời đã sáng. Đêm qua không có hung thú tập kích chúng ta, quá tốt rồi. Hoan hô âm thanh từ trong miệng mọi người truyền ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, bọn hắn có thể an ổn ngủ một giấc, không có bị hung thú tập kích là bởi vì có người vì bọn họ ngăn trở nguy hiểm, chính là bởi vì có người che chở bọn hắn, mới có thể để bọn hắn bình an vượt qua đêm tối. Nam tử trung niên đứng lên, trầm giọng ho một tiếng, nhìn đám người liếc mắt, nói, cả đội lên đường đi. Vâng. Đám người đáp lời, trên mặt đều toét ra thật to ý cười. Tạ gia huynh muội nhìn xem Phượng Cửu đi trở về, liền hỏi, tiểu Cửu, ngươi có mệt hay không? Phượng Cửu lắc đầu, không mệt. Nơi này còn có cái trái cây, ngươi ăn đi. Tạ Thi Tư lấy ra cái trái cây đến đưa cho hắn. Phượng Cửu cười một tiếng, không cần, ta có. Nàng từ trong tay háo móc móc, lấy ra ba cái trái cây đến, phân biệt đưa cho bọn hắn một người một cái, nếm thử. Vừa dứt tiếng, chính mình liền trước cắn một cái. Tạ gia huynh muội nhìn xem kia đỏ rực trái cây, không khỏi hơi ngạc nhiên, hai người sau khi nhận lấy cũng cắn một cái, chỉ là vừa vào miệng liền cảm giác khác biệt. Đây là linh quả. Thơm ngon nhiều chất lỏng bí mật mang theo linh lực khí tức, chỉ là cắn một cái, liền cảm giác hơi làm cổ họng bị chất lỏng kia làm dịu, một tia linh lực khí tức theo trái cây tại thể nội tỏa ra, để bọn hắn bông cảm giác tinh thần sức lực mười phần. Ăn trái cây về sau, bọn hắn liền đi theo người Quách gia tiếp tục lên đường, dọc theo con đường này, ngẫu nhiên gặp phải hung thú cũng là có, chỉ là cũng không lại là thành đàn ẩn hiện. Bởi vậy người Quách gia đối phó đứng lên thật cũng không như vậy phí sức. Chỉ là, làm vào lúc giữa trưa, mặt trước đội ngũ lại chuyển tới một tiếng kinh hô. Đại trưởng lão, đi ở phía sau bọn hắn hướng mặt trước nhìn lại, gặp trước ở lão giả tựa hồ hôn mê bất tỉnh, đám người kinh hoàng vây quanh, hô. Đại trưởng lão thế nào? Làm sao sẽ đột nhiên té xỉu? Đại trưởng lão sắc mặt tốt tái nhợt, mồ hôi lạnh đều ứa ra đi ra. Nghe lời của mọi người, Phượng Cửu mấy người liền cũng đi ra phía trước, chỉ là, phía trước đều bị người Quách gia vây quanh, bọn hắn cũng chen không lên tiến đến, chỉ là lờ mờ từ khe hở giữa đám người ở giữa nhìn thấy lão giả kia té xỉu, Quách Tín Linh đang tại thoát lấy áo ngoài của hắn. Có thể là vết thương trên người chuyển biến xấu. Nam tử trung niên nói xong, trong mắt có lo lắng. Phượng Cửu từ nhỏ trong khe nhìn thấy, Quách Tín Linh cởi lão giả kia quần áo về sau, thấy được lão giả nơi bả vai vết thương. Chương 2662, đáng lo. Túi kia lấy vết thương vải trắng đầu thấm lấy huyết thủy, mang theo một cỗ hoàng bạch chi sắc, mơ hồ còn có một cỗ mùi hôi thối truyền ra. Làm Quách Tín Linh đem kia vết thương vải cởi xuống về sau, nhìn thấy kia xương đỏ nhiễm trùng thối giữa vết thương lúc, cũng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. T. Vết thương này làm sao hảo lấy nghiêm trọng. Mọi người chung quanh biến sắc, nhìn xem lão giả trên bờ vai kia vết thương sâu tới xương, kia là bị lang vương chảo thương đi ra vết thương, thật sâu mấy đạo vết cào nhìn thấy mà giật mình, nhất là trước mắt vết thương chuyển biến xấu, càng là làm cho người ta kinh tâm táng đảm. Không nghĩ tới mới một đêm, vết thương liền thành như vậy. Nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng. Quách Tín Linh nhìn xem nam tử trung niên, hỏi, Tôn Thúc, ngươi chẳng lẽ không có cách nào sao? Y dị thuật của hắn tại trong tộc cũng là số 1 số 2, lần này cùng đội đi ra, ngoại trừ lực chiến đấu của hắn bên ngoài, y dị thuật cũng là một lớn yếu tố. Tình huống không tốt lắm. Nam tử trung niên nói xong, nói, vết thương này mới một đêm liền thành như vậy. Ngoại trừ trong cơ thể có hỏa độc bên ngoài, vết thương còn phải giảm nhiệt, chỉ là lần này đi ra dược vật mang quá ít, thuốc tiêu viêm tề cũng mất, chữa thương thuốc cũng mất. Đại trưởng lão tình huống này, chỉ sợ chống đỡ không đến chúng ta đi đến truyền tống trận. Quách Tín Ninh nói xong, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Cái này, đem thịt bị thối giữa loại bỏ có phải hay không liền sẽ khá hơn chút. Đột nhiên truyền đến âm thanh để đám người khẽ giật mình, nhao nhao nghiêng người quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tạ Ngọc Đường trên thân lúc, ánh mắt mang theo không vui cùng coi thường. Ngươi nói đúng dễ dàng, kia là loại bỏ thịt, sao có thể tùy tiện ra tay. Tạ Ngọc Đường có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chỉ là nói, ta nguyên bản vết thương trên người cũng là có chút nhiễm trùng thối giữa, là Phượng Cửu giúp ta trị tốt, ta nghĩ đến. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đám người lại hướng hắn nhìn lại, lập tức vội vàng khoát tay. Được rồi, các ngươi cảm thấy phương pháp kia không được kia nghe một chút liền tốt, không cần thật đúng. Phượng Cửu có chút im lặng liếc mắt nhìn hắn, con hàng này đầu góc lại để lô đá rồi. Làm sao chuyện gì đều muốn trọc. Quả nhiên, cái kia âm thanh mới vừa rơi xuống, chỉ thấy Quách Tín Ninh nhìn lại, Phượng Cửu, ngươi lại biết y y thuật. Phượng Cửu hơi ngừng lại, nhìn xem hắn nói, hiểu sơ một hai đi. Nghe được nói như vậy, nguyên bản trong lòng dâng lên hy vọng đám người không khỏi lại thất vọng xuống dưới. Hắn một cái tiểu tử nào hiểu cái gì y y thuật. Tôn Thúc đều nói tình huống này không tốt lắm, hắn lại có thể làm cái gì? Đúng đấy, tiểu tử này một mực núp ở phía sau mặt, có khi một tiếng đều không kêu một tiếng, không nói lời nào ta đều coi hắn là trong suốt, làm sao hiểu cái gì y y thuật. Nghe bọn hắn, Phượng Cửu cười cười, ánh mắt híp lại, ánh mắt tại mọi người trên mặt lướt qua, sau đó nhàn nhàn nói, mặc dù chỉ là hiểu sơ một hai, có điều, trị liệu loại này tổn thương cũng là dư xài. Nghe vậy, Quách Tín Ninh nhãn tình sáng lên, thật chứ? Đương nhiên. Nàng đứng không núp nhích, chỉ là đáp lời. Xuy. Cháu trai này khẩu khí ngược lại là rất lớn. Đúng đấy, cũng không sợ đem ra châu thổi phát nổ. Phượng Cửu cười tủm tỉm nhìn bọn hắn liếc mắt, nếu không như vậy đi. Ta giúp các ngươi đại trưởng lão trị liệu, như thật chưa khỏi thanh âm của nàng hơi kéo dài, thanh âm ngừng lại, khiếp mắt nhìn xem bọn hắn. Như thế nào? Muốn bao nhiêu tiền xem bệnh? Kia từng cái Quách gia con cháu trong mắt mang theo khinh miệt nhìn xem hắn. Phượng Cửu cười một tiếng, không muốn tiền xem bệnh, chỉ cần các ngươi từng cái về sau thấy ta, gọi ta một tiếng lao tổ tông thì được rồi. Đám người kinh ngạc. Tiếp theo ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười một rừng, mắt lạnh mặt nói, tiểu tử, chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Chương 2663, đuổi đi. Trung niên nam tử kia nghe Phượng Cửu, lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn chắp lấy tay nhìn xem Phượng Cửu, trầm giọng nói, tuổi con nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ, chẳng lẽ quên đi, các ngươi đoạn đường này còn là được chúng ta bảo hộ. Nếu không phải là chúng ta, các ngươi ha có thể sống đến bây giờ. Nghe lời này, Tạ gia huynh muội không khỏi có chút bận tâm. Xác thực, dọc theo con đường này bọn hắn là được người Quách gia bảo hộ, bằng không một mình đồng hành chỉ sợ cũng gặp được nguy hiểm. Bây giờ Phượng Cửu như vậy, chẳng phải là muốn đắc tội bọn hắn. Tạ Ngọc Đường có chút áy náy, đều do hắn lung tung mở miệng. Tuy là căn cứ có hảo ý, nhưng bọn hắn cũng không tin Phượng Cửu. Ngược lại mắt mang coi thường giọng mang khinh miệt, tự nhiên là chọc giận Phượng Cửu. Hắn nhưng là biết đến, Phượng Cửu gia hỏa này nhìn xem không có cái gì tính tình, có thể tính tình vừa lên đến, chính là hắn đều muốn sợ hãi. Mà nghe trung niên nam tử kia, Phượng Cửu giật giật khỏe miệng lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười ý cười, ai che chở ai còn không biết đâu. Khá lắm không biết tốt xấu tiểu tử. Nam tử trung niên sầm mặt lại, uy áp hướng Phượng Cửu đánh tới, lại tại lúc này, Quách Tín Ninh liền vội vàng tiến lên chặn lại, Tôn Thúc không nên tức giận. Quách Tín Ninh ngăn tại Phượng Cửu trước mặt, nhìn xem nam tử trung niên, nói, Tôn Thúc, trước mắt quan trọng chính là đại trưởng lão tổn thương. Phượng Cửu nhìn xem ngăn tại nam tử trước mặt, ánh mắt chớp lên một chút. Cái này Quách Tín Ninh ngược lại là cái người hiền lành, nhiều phiên mở miệng bảo vệ. Ngược lại là để nàng ngoài ý muốn. Các ngươi, lập tức cho chúng ta đi. Chúng ta Quách gia khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Một tên Quách gia con cháu chỉ vào Phượng Cửu ba người nói xong. Đối với ba người này, hắn đã sớm thấy ngứa mắt, thực lực lại thấp, gặp chuyện cũng chỉ sẽ để bọn hắn che chở. Kết quả là, bọn hắn đều bị thương, ba người bọn hắn ngoại nhân lại nửa điểm tổn thương cũng không có, thật sự là tức giận. Đúng. Cúc ngay. Lan ra tầm mắt của chúng ta. Một tên khác Quách gia con cháu cũng uống, mặt đen lên đối Phượng Cửu ba người. Hừ. Chúng ta ngược lại muốn xem, không có chúng ta bảo hộ, ba người các ngươi như thế nào trong này sống sót. Cúc ngay. Không cho phép lại theo đội ngũ của chúng ta. Lan, hiện tại liền lan. Từng tiếng quát tháo mang theo lăng lệ cùng khinh thường, để Tạ gia huynh muội có chút khó xử, nhưng bọn hắn lại không nói cái gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại Phượng Cửu bên người. Bọn hắn cũng là con cháu thế gia, lần thứ nhất bị người như vậy quát lớn, còn là đã chung đụng một ngày, kinh lịch sinh tử, theo bọn hắn nghĩ, đã được cho quen thuộc người, bây giờ lại trở mặt không quen biết để bọn hắn lan. Bọn hắn cũng không có làm cái gì tội ác tày trời sự tình, có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn chính là xem thường bọn hắn, coi thường bọn hắn, mà Phượng Cửu câu nói kia cũng được ngòi nổ, để bọn hắn lửa một chút đốt đi đứng lên, rốt cục không còn nhẫn mại lên tiếng đuổi bọn hắn đi. Đều bình tĩnh một chút. Quách Tín Ninh ý đồ để bọn hắn đều tỉnh táo lại, không nên vọng động làm việc, nhưng bởi vì cả đám đều bị thương, bây giờ lại gặp đại trưởng lao thương thế nghiêm trọng hôn mê, càng là nóng vội như lửa, tính tình cũng đều đi lên, nghĩ ép cũng ép không được. Tín Ninh, ngươi cũng không cần ngăn trở, để bọn hắn đi, chúng ta Quách gia đội ngũ có thể lưu không được nhân vật như vậy. Trung niên nam tử kia chắp lấy tay nói xong, rõ ràng cũng là nghĩ để bọn hắn ba người rời đi. Có lẽ, Phượng Cửu, theo bọn hắn nghĩ chính là không biết điều va chạm bọn hắn, khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Nếu là Phượng Cửu thực lực cường đại ngược lại là chuyện quan trọng, nhưng bây giờ, Phượng Cửu thực lực theo bọn hắn nghĩ là nhỏ yếu, bọn hắn tất nhiên là không cho phép kẻ yếu nói với bọn họ ra nói như vậy đến. Chương 2664, Thú Giống. Tôn Thúc. Quách Tín Ninh trong tâm ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không thể để Phượng Cửu ba người rời đi đội ngũ của bọn hắn, nếu không chỉ sợ sẽ càng hỏng bét. Nam tử trung niên chắp lấy tay quay lưng đi, không nhìn bọn hắn nữa. Những người khác con cháu nhìn tới đây, lập tức hét lên, mau lăn. Lăn xa một chút. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tạ Ngọc Đường bị bọn hắn lần lượt quát tháo lấy lăn, cũng có chút tức giận, những người này làm sao như vậy không nói đạo lý. Bọn hắn cũng liền theo bọn hắn một ngày, nhánh cây chính mình nhặt, thịt nướng cũng ăn chính mình, Phượng Cửu còn giúp bọn hắn nướng thịt đâu. Hơn nữa hắn đêm qua còn giúp bọn hắn đều băng bó vết thương, đem trên người thuốc cũng đưa cho bọn hắn dùng, bây giờ lại trở mặt không quen biết. Tạ Thi Tư cũng chưa từng bị người quát tháo qua lan chữ, lúc này nghe nói như thế, không khỏi rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, lang thú tới là Phượng Cửu che chở chúng ta. Các ngươi cũng không có che chở chúng ta. Nàng thực sự nói thật, nhưng nghe tại Quách gia con cháu trong thai lại thành khiêu khích. Một người trong đó cười lạnh, a, nếu không phải là chúng ta, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Không phải chúng ta liều mạng chém giết đối chiến lang thú, các ngươi có thể một chút tổn thương cũng không có chịu. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khỏe môi cười cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là quay người đối với Tạ gia huynh muội nói, chúng ta đi thôi. Vừa dứt tiếng, quay người liền lui tới lúc đường đi tới. Phượng Cửu. Quách Tín Ninh bước nhanh về phía trước, ngăn cản ở trước mặt của hắn, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thật muốn làm cho như thế sao? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, lời này thật không nên tới hỏi ta. Nàng cười nhẹ, hơi nghiêng quá mức hướng những cái kia Quách gia con cháu nhìn lại. Nói, ngươi nói một chút, nhà ngươi những người này cái nào dùng mắt nhìn thẳng qua chúng ta? Đã đều không thả chúng ta ở trong mắt, chúng ta cần gì phải chọc cho người ghét theo các ngươi đâu? Thanh âm của nàng một trận, trong ngôn ngữ mang theo thảnh thơi cùng tán lười, thần sắc không có bọn hắn bình thường thấy vẻ hàm hậu, có chỉ là lạnh nhạt cùng tự tin, rời các ngươi, chúng ta nhiều lắm là chính là đi vòng thêm vài vòng đường mà thôi. Các ngươi Quách gia ở đây có truyền tống trận, chúng ta tự nhiên cũng có. Quách Tín Ninh nghe lời này, ánh mắt liền giật mình, hắn nhìn xem hắn từ bên cạnh hắn đi qua, đúng là một câu cũng nói không nên lời, lại càng không biết lại như thế nào đi giữ lại. Quách đại ca, bảo trọng. Tạ Ngọc Đường trải qua bên cạnh hắn ôm quyền nói xong. Quách đại ca, tạm biệt. Tạ Thi Tư cũng nói, bước nhanh đuổi theo Phượng Cửu, chợt nàng khẽ giật mình, túi đầu nhìn chân của mình, nhún nhảy một cái chạy lên trước. Ca, Tiểu Cửu, các ngươi nhìn, chân của ta tốt, chân của ta nguyên lai tốt à. A, thực sự tốt. Lúc nào tốt? Tạ Ngọc Đường kinh ngạc nói xong, vừa đi theo Phượng Cửu rời đi, một bên nhìn xem muội muội của hắn chân. Ta cũng không biết ta. Liên vừa mới phát hiện nguyên lai chân của ta tốt, hì hì, nếu là sớm biết chân tốt, ca ca cũng không cần một mực con ta. Trước mặt Phượng Cửu nghe lộ ra tiếu dung, nói, để ngươi ca con cũng không có sự tình, dù sao hắn thể lực chênh lệch, luyện nhiều một chút cũng là nên. A, Tiểu Cửu, ý của ngươi là nói ta nặng sao? Ta không nặng, người ta mới không nặng đâu. Tạ Thi Tư bĩu môi nói xong, nhún nhảy một cái nắm ca ca của nàng tay đi theo Phượng Cửu bên người. Nhìn xem ba người bọn họ dần dần đi xa, chẳng biết tại sao, Quách Tín Ninh tâm tình không hiểu nặng nề đứng lên. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta. Nam tử trung niên nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, chung quanh liền truyền đến từng tiếng hung thú giống lên một tiếng, nghe thanh âm kia, sắc mặt hắn lập tức nhất biến. Chương 2665, không tin. Hung thú. Nhanh đề phòng. Nam tử trung niên lúc này quát to một tiếng, phân phó đám người đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng, nghe kia từng tiếng cao thấp không đồng nhất hung thú giống lên một tiếng từ chung quanh truyền đến, hắn một trái tim còn là chìm xuống dưới chìm. Tại sao có thể có nhiều hung thú như vậy âm thanh? Nghe thanh âm này, nói ít cũng có hơn mấy chục chỉ hung thú. Là hung thú. Nhanh. Nhanh đề phòng. Quách gia con cháu lập tức luống cuống đứng lên, bọn hắn cả đám đều bị thương. Bây giờ lại nghe chúng quanh truyền đến giống lên một tiếng nhiều như vậy, liền biết khẳng định lại là một cái đàn thú. Trong lúc nhất thời, đêm qua phấn đấu tràng diện lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Đối phó mấy cái bọn hắn là không có vấn đề, nhưng nếu là lại tới một đám hung thú, chỉ sợ, lần này bọn hắn liền thật muốn thành hung thú bọc bụng vật. Quách Tín Ninh nghe kia chung quanh truyền đến từng tiếng hung thú âm thanh, trong lòng đột nhiên chấn động, phảng phất có cái gì ở trong đầu trong nháy mắt nổ tung, vốn là muốn không hiểu sự tình, nguyên bản cảm thấy bất an sự tình, tại thời khắc này rõ ràng đứng lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng Phượng Cửu ba người rời đi phương hướng nhìn lại, đã thấy ba người đã sớm không thấy bóng dáng, mà ở chung quanh xuất hiện là từng đầu đang tuét miệng lộ ra sắc bén răng nanh hướng bọn họ mà đến hung thú. Hắn kinh ngạc đứng đấy, trong mắt có khó có thể tin chấn kinh, cho tới nhìn trước mắt một màn này, cũng không có kịp phản ứng. Gặp kia hung thú liền muốn nhào lên, Quách Tín Ninh lại như là mất hồn đồng dạng ngốc đứng không nhúc nhích. Nam tử trung niên lúc này tiến lên, Tín Ninh. Ngươi đang làm gì a? Nhanh chuẩn bị ứng chiến. Nam tử trung niên một tiếng quát chói tai, chân tỉnh giật mình kinh ngạc lấy Quách Tín Ninh. Hắn nhìn về hướng hắn, lộ ra cười khổ. Tôn thúc, ta rốt cuộc biết. Là, hắn rốt cuộc biết vì sao đêm qua đàn sói công kích, Phượng Cửu ba người lại một chút tổn thương cũng không có. Rốt cuộc biết. Đêm qua phấn đấu chém giết sau mùi máu tươi tại sao lại không có dẫn tới hung thú lần nữa tập kích? Nguyên lai, là bởi vì hắn tại trong đội ngũ của bọn họ. Nhớ tới hắn lúc gần đi kia giống như cười mà không phải cười tiêu dung, cùng với câu kia, ai che chở ai còn không biết đâu, hắn chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng. Nguyên lai, thật sự chính là hắn tại che chở bọn hắn, mà hắn nhóm lại không tự biết. Ngược lại ngôn ngữ khinh miệt mở miệng quát tháo, thậm chí đuổi bọn hắn đi. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn đắng chát. Đây đều là bọn hắn người Quách gia chính mình làm ra tới hạ tràng, lại có thể đoán được ai. Nhìn xem hắn đắng chát thần sắc, Nam tử trung niên khẽ giật mình, hỏi, biết rõ cái gì? Tôn thúc coi là, vì sao đêm qua mùi máu tươi không có lần nữa dẫn tới hung thú tập kích? Tôn thúc cảm thấy, tại Quách thị con cháu đều ứng phó không rảnh thời điểm, còn sẽ nghĩ đến đi che chở Phượng Cửu cùng Tạ gia huynh muội. Lại vì sao ba người bọn họ vừa đi, cái này bầy hung thú liền xuất hiện? Nam tử trung niên tại tuy là người khác họ, nhưng ở Quách trong tộc cũng coi là cái nhân vật, lúc này trải qua hắn nhắc lên, tự nhiên cũng nghĩ đến hắn lời này ý tứ. Hắn kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn xem Quách Tín Ninh, ngươi nói là, đây cũng là bởi vì ba người bọn họ. Không phải ba người bọn họ, mà là bởi vì Phượng Cửu. Quách Tín Ninh hít một tiếng, đáng tiếc, chúng ta Quách gia con cháu đem hắn triệt để đắc tội. Nam tử trung niên nghe vậy, thân thể nhoáng một cái, có chút đứng không vững bước chân, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, nhìn xem chung quanh vây quanh hung thú, cùng với Quách gia con cháu từng bước một lui lại sợ hãi thần sắc, hắn giật giật bờ môi, trong lòng vẫn có chút không tin, thiếu niên kia có như vậy năng lực. Tín Ninh, ngươi quá đề cao hắn, hắn, chỉ là người thiếu niên. Chương 2666, thê thảm đau đớn. Giống. Một tiếng thu giống truyền đến, chấn động đến trong không khí khí lưu cũng hơi rung động. Ngay sau đó, liền gặp một đầu bốn chân đạp trên hỏa diễm sư tử lao nhanh đánh tới, gào thét một tiếng, hướng kia Quách gia con cháu đánh tới. T. Thần thú. Những cái kia Quách gia con cháu bị dọa cho mặt trắng bệnh, lấy bọn hắn thực lực đối với chiến thần thú. Đừng nói là bọn hắn lúc này đều bị thương, chính là không bị tổn thương cũng không phải thần thú đối thủ a. Ngao. Đột nhiên, một tiếng sói tru vang lên, trông thấy đầu kia thần thú hỏa diễm sư về sau, lại nghe gặp kia tiếng sói tru vang lên, cơ hồ để đám người đầu một tiếng ầm vang, có loại nghĩ muốn thoát đi xúc động. Là thất kia lang vương. Là đầu sói kia. T. Kia lang vương đến báo thù. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng hồn, bởi vì sợ hãi cực độ, cùng với trong lòng chấn kinh cùng hoảng sợ, để bọn hắn phản ứng trở nên chậm lại, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, chỉ thấy một tên Quách gia con cháu bị cặp chân kia đạp hỏa diễm sư thú cắn chết, lại có mấy tên bị kia sư thú chảo thương, tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, trang diện mười phần hỗn loạn. Tỉnh táo. Đều tỉnh táo lại đừng hốt hoảng. Đừng hốt hoảng. T. Nam tử trung niên một bên ý đồ để đám người tỉnh táo lại ứng chiến, có thể nhìn lấy đám người hắn một cái không có chú ý, liền bị một đầu nhào tới trước hung thú tại bắp chân chỗ cắn một cái, lập tức máu tươi chảy ròng. A. Hắn kêu thảm, nhấc chân ý đồ đem đầu kia cắn chân của hắn hung thú hất ra. Có thể đầu kia hung thú phảng phất muốn đem hắn trên bàn chân khối thịt kia xinh xinh cắn xuống đến đồng dạng, chết sống không chịu nhả ra. Hưu. Một đạo lạnh thấu xương hàn quang xẹt qua, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đem kia đầu thú một kiếm bổ xuống, máu tươi vẩy ra mà ra, trung niên nam tử kia cũng bởi vậy ngồi sập xuống đất. Tôn thúc. Quách Tín Ninh một tay nhấc kiếm bước nhanh về phía trước đem hắn đỡ dậy, một bên cản trở nhào lên hung thú. Một bên lui về ngất xỉu lấy lão giả bên người. Kia che chở lão giả mấy tên con cháu lúc này trên thân vết máu loang lổ, trên mặt bắn lên máu cũng không biết là bọn hắn, còn là hung thú, mấy người rết đỏ cả mắt, liều mạng trông coi. Ừm. Vì ngăn trở kia nhào về phía lão giả một kích chí mạng, Quách Tín Ninh bị đầu kia không biết từ chỗ nào đập ra đến toàn thân tuyết trắng lang vương đụng đi ra, cường đại lực trùng kích đánh tới. Để hắn cả người mất đi cân bằng ra bên ngoài ngã đi, trong cơ thể huyết khí bay vọt, một ngụm máu tươi cũng theo phun tới. Tín Ninh. Nam tử trung niên đột nhiên vịn cây đứng lên, có thể khi thấy đầu kia từng bước một tới gần, ánh mắt hung tàn lang vương lúc, cả người không khỏi dùng mình một cái. Một bên khác. Nghe sau lưng truyền đến hung thú âm thanh, Tạ gia huynh muội hai người nhìn nhau liếc mắt, do dự một hồi. Tạ Ngọc Đường thận trọng hỏi, tiểu cửu, kia phía sau hung thú âm thanh là chuyện gì xảy ra? Phượng cửu câu môi cười một tiếng, còn có thể chuyện gì xảy ra? Hẳn là đầu kia lang vương trở về trả thù, thuận tiện hẳn là còn có cái khác hung thú đi. Dù sao, những cái kia hung thú thế nhưng là theo bọn hắn một đường. A, theo một đường rồi. Chúng ta làm sao không biết? Tạ gia huynh muội tất cả đồng thanh hỏi. Quách gia người đều không biết, các ngươi lại làm sao sẽ biết rõ đâu. Nàng cười nhẹ, lấy ra một viên trái cây ăn đứng lên. Kia người Quách gia còn có thể sống sót sao? Tạ Ngọc Đường trần trờ hỏi. Nghe lời này, Tạ Thi Tư cũng không nhịn được lo lắng đứng lên. Nàng nhìn về hướng ăn lấy trái cây thần sắc thảnh thơi Phượng Cửu. Quách đại ca có thể còn sống sót sao? Nghe vậy, Phượng Cửu hơi nghiêng túi đầu nghĩ, đoán chừng rất khó. Chương 2667, cứu mạng. Vừa dứt tiếng, gặp hai người trực câu câu nhìn nàng chằm chằm, nàng cười cười, hỏi, nhìn ta làm cái gì? Tiểu Cửu, ngươi rất lợi hại đúng hay không? Vừa rồi có chút hung thú nhìn thấy bọn hắn, lại là quay đầu liền chạy, nhất định là Phượng Cửu rất lợi hại. Nhưng cái kia hung thú mới không dám tới gần bọn hắn. Phượng Cửu híp híp mắt, cười nhẹ nhàng mà nói, đương nhiên, ta vẫn luôn rất lợi hại. Vậy ngươi mau cứu Quách đại ca đi. Hắn là người tốt. Tạ Thi Tư chờ đợi nhìn xem hắn, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Bên cạnh Tạ Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cũng nói, mặc dù người Quách ra xem chúng ta không nổi, cũng mở miệng để chúng ta lan. Nhưng là Quách đại ca lại đối với chúng ta rất tốt, nếu như có thể, Tiểu Cửu, còn là giúp một tay hắn đi. Phượng Cửu ăn lấy trái cây, thần sắc mang theo hứng hở, thế nhưng là, người ta không chừng không cần chúng ta xen vào việc của người khác ca. Hơn nữa, ta người này từ trước đến nay cũng không thích hướng trước người gót, bọn hắn đều để chúng ta lăn, chúng ta trả lại. Ừm, không làm không làm, việc này ta cũng không làm. Nàng lắc đầu, một bên đi về phía trước. Tiểu Cửu. Hai người tất cả đồng thanh hô, tiến lên đem hắn ngăn lại. Nếu không, chúng ta trở về nhìn xem cũng tốt. Ngươi không phải nói nghĩ để làm điểm khế ước thú trở về sao? Chúng ta tới đó thử xem đi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hai người liếc mắt, lúc này mới nói, được thôi. Vừa dứt tiếng, nàng lúc này mới quay người đi về. Tạ gia huynh muội thấy thế, không khỏi vui mừng, vội vàng bước nhanh đi theo. Phượng Cửu mang theo bọn hắn đi về, tới gần chỗ kia lúc, để khí đem hai người mang tới một cây đại thụ, để bọn hắn hai người đều tự ôm lấy nhánh cây đứng đấy, chính mình thì tìm cái địa phương ngồi xuống, lại lấy ra một viên trái cây ăn đứng lên, phảng phất đối với mặt trước cái kia huyết tinh thảm liệt tràng diện thờ ơ đồng dạng. Mà Tạ gia huynh muội nhìn thấy mặt trước cái kia một màn lúc, lại là không khỏi thấp hô ra tiếng. Tạ Thi Tư càng là bịt miệng lại một đôi mắt trợn trừng lên mang theo hoảng sợ nhìn về phía trước. Mặt trước cái kia, mấy chục con hung thú đang hung đột nhiên công kích tới người Quách gia, trong đó có một chút là đêm qua thoát đi đàn sói, còn có một ít là cái khác hung thú, mà ở trong nhất để bọn hắn khiếp sợ là đầu kia bốn chân đạp trên hỏa diễm sư tử, cùng với đầu kia toàn thân trắng như tuyết lang vương. Cái này hai đầu hung thú cấp bậc đã đạt đến thần thú cấp bậc. Quách gia đám người nguyên bản liền chịu lấy tổn thương, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, trong đó, cũng không ít người bị hung thú cắn chết, những cái kia còn sống trên thân càng là máu thịt be bét như là từ trong đống người chết bò dậy đồng dạng, để bọn hắn gặp không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn kinh hô bị kia che giấu tại kia kêu thảm thiết cùng với gào thét trong thanh âm, căn bản không có người chú ý tới ba người bọn họ trong này nhìn xem, ngược lại là kia hai đầu thần thú phảng phất có nhận thấy đồng dạng hướng Phượng Cửu vị trí nhìn tới. Cũng chính là một khắc này, cùng kia thần thú phân chiến, trên thân đã vết tích trải rộng Quách Tín Ninh bản năng theo kia hai đầu thần thú phương hướng nhìn lại, sau một khắc, ánh mắt chính là co rụt lại. Chỉ gặp tại kia cách nơi này ước chừng 50 mét trên một cây đại thụ, Phượng Cửu đang ngồi ở trên cây kia ăn lấy trái cây, mà Tạ gia huynh muội thì đứng ở hai bên trái phải hắn, nhìn thấy hắn, hắn phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, hướng hắn hô hào, Phượng Cửu, cứu mạng. Nhìn thấy tộc nhân chiến tử, nhìn thấy từng cái máu thịt bé bét, mắt thấy tuyệt vọng thời khắc, nhìn thấy kia vốn cho là không có khả năng gặp lại người, trong lòng của hắn phát lên một cỗ cầu sinh ý chí, không chút suy nghĩ liền mở miệng cầu cứu. Chương 2668, đứng ngoài quan sát. Nhưng, cầu mong gì khác cứu vừa dứt tiếng, liền bị kia lang vương đụng đi ra, thân thể té ra đồng thời, bên kia lang thú nhào tới trước liền muốn hướng cổ của hắn tắp tới. Nhìn thấy một màn kia, Tạ gia huynh muội kinh hô một tiếng, Tạ Ngọc Đường nhìn về hướng Phượng Cửu, Tạ Thi Tư thì che mắt, không dám nhìn tới kia máu tanh một màn, sợ mở mắt ra nhìn lại, sẽ thấy Quách Tín Ninh bị cắn đứt cổ một màn. Vết thương trên người một mực tại đổ máu, chiến đấu tiêu hao thể lực cũng cực lớn, lúc này lại bị xô ra, một hơi thở còn không có chậm tới, chỉ thấy một đầu lang thú nhào tới, hướng cổ của hắn cắn xuống đến. Khí tức tử vong là cái kia dạng gần, tuyệt vọng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Phải chết sao? Liền chết ở chỗ này sao? Một nháy mắt, trong đầu của hắn hoạch ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng dừng lại tại Phượng Cửu bọn hắn quay người rời đi một khắc này. Sớm biết sớm như vậy, hắn chính là cầu cũng muốn cầu bọn hắn lưu lại. Nếu là bọn họ lưu lại, có phải hay không, liền sẽ không phát sinh dạng này một màn. Tuy là không cam lòng, tuy là không muốn chết đi như thế, nhưng bây giờ tay của hắn lại phảng phất nặng như ngàn cân không cách nào nâng lên. Hắn ngẩng đầu, hai mắt phẫn nộ mà không cam lòng nhìn chằm chằm đầu kia nhào cắn tới lang thú. Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo đầu này lang thú hạng chót. Nhưng, ngay tại hắn ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm thời điểm, lại nghe thấy một đạo lăng lệ âm thanh xẹt qua trong không khí. Hưu một tiếng lây bưng thai không kịp tốc độ đánh trúng đầu kia nhào lên lang thú đầu sói. Ẩm. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia toàn bộ đầu sói ở trước mặt của hắn bạo phá, óc máu tươi vẩy ra mà ra dính đầy hắn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn thế thì dưới lang thú, tại kia tràn ra óc bên trong, có một viên nhiễm máu mái trèo hột rơi trên mặt đất. Lấy một viên hột liền đánh chết một con sói đầu. Hơn nữa còn là cách 50 mét khoảng cách, tinh chuẩn đánh nổ đầu kia lang thú đầu. Phượng Cửu hắn, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Trong lòng khiếp sợ, như là nhấc lên sóng biển đồng dạng khó mà bình tĩnh, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Phượng Cửu chỗ đại thụ, chỉ gặp kia một bộ áo xanh thiếu niên nhàn nhàn ngồi ở nơi đó, đang ngước mắt hướng hắn xem ra. Kia trong trẻo lạnh lùng mà tán lười âm thanh mang theo vài phần hứng hờ truyền vào trong thai của hắn. Kỳ thật không nên tìm ta cứu mạng, ta cũng chính là cái không biết trời cao đất rộng vô tri tiểu nhi, giống ta loại người này còn muốn các ngươi bảo hộ đâu. Lại tại sao có thể có năng lực cứu ngươi đâu? Nghe lời này, Quách Tín Ninh cười khổ, hắn quả nhiên là tức giận. Mà đang liều chết phấn chiến bên trong Quách gia đám tử đệ. Nghe được Phượng Cửu âm thanh lúc, ánh mắt quét qua, nhìn thấy trên cây ba người lúc, từng đôi mắt mở thật to. Các ngươi thế mà còn chưa có chết. Đúng vậy, bọn hắn coi là, ba người này cần phải tại đàn thú công kích bọn hắn phía trước liền bị cắn chết, lại không nghĩ rằng, ba người này thế mà còn sống, hơn nữa thế mà chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Nghĩ đến chỗ này lúc bọn hắn từng cái một thân chật vật. Chết tử thương tổn thương bị đàn thú vây công lâm vào tuyệt vọng, mà hắn nhóm ba người lại thế mà hoàn hảo không chút tổn hại trên tảng cây nhìn xem, một màn này, trực tiếp gọi bọn hắn chấn kinh lại ngạc nhiên. Chúng ta sống được thật tốt, cũng không giống như các ngươi đang bị hung thú vây công. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, dựa nhánh cây xem náo nhiệt. Kia bị trọng thương đã đứng không nổi nữa nam tử trung niên sớm tại nghe được Quách Tín Ninh hướng Phượng Cửu cầu cứu lúc. Cả người liền kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia ngồi ở trên nhánh cây thiếu niên, trong lòng như là bình nhấc lên một cơn gió lớn mưa to, không cách nào bình tĩnh trở lại. Chương 2669, cắt cổ. Phượng Cửu. Hắn lại còn trở về rồi. Hơn nữa hắn liền ở nơi đó, bên này hung thú nhưng không có đi công kích hắn, ngược lại có ý thức tránh đi. Nếu như nói nguyên bản không muốn thừa nhận Quách Tín Ninh nói lời là đúng, như vậy nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng của hắn thủ vương rốt cuộc sụp đổ. Là hắn hại Quách gia đám người. Là hắn để bọn hắn lâm vào như thế hung hiểm tình cảnh. Là hắn. Hắn giang chống đỡ lấy đứng lên, nhìn xem kia ngồi ở trên cây phượng cửu, nắm tay bên trong kiếm đạo, là ta đắc tội ngươi, ta lấy cái chết hướng ngươi bồi tội, còn xin ngươi đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, xuất thủ tương trợ. Vừa dứt tiếng, hắn đem trong tay kiếm hoành giá tại chỗ cổ, đưa tay liền muốn một vệt. Tôn thúc. Đám người kinh hô, lại bởi vì đang đối chiến lấy hung thú không cách nào tiến lên ngăn cản, mắt thấy hắn liền muốn kiếm tự vận thời điểm, một đạo khí lưu xẹt qua, hưu một tiếng đánh rơi trong tay hắn tay. Bang! Nam tử trung niên kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất, hắn kinh ngạc nhìn phượng cửu, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay hổ khẩu chỗ run lên, khẽ run. Nhìn xem một màn này, Quách Tín Ninh khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Cái khác Quách gia con cháu nhấc lên tâm cũng để xuống, chỉ là trong lòng của bọn hắn lại xông lên phức tạp chấn kinh chi sắc. Vì sao lại là phượng cửu đâu? Một cái rõ ràng không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt thiếu niên, chẳng lẽ đến cuối cùng lại thành có thể cứu bọn hắn người? Vì sao lại là hắn đâu? Nghĩ đến bọn hắn trước kia đuổi hắn rời đi, ngôn ngữ không tốt, lại đến lúc này nghĩ muốn mở miệng muốn nhờ. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Phượng Cửu liếc trung niên nam tử kia liếc mắt, trong miệng thì là đối với Tạ gia huynh muội nói xong, các ngươi không phải muốn tìm khế ước thú sao? Đi xuống đi. Đầu kia sói cùng sư tử nhìn lên tới cũng không tệ lắm. A. Hai người kinh hô một tiếng, một mặt kinh ngạc, kia, đây chính là thần thú. Chúng ta đánh không lại a. Phượng Cửu hơi nghiêng quá mức. Lộ ra một vẻ tiếu dung, chính là thần thú A. Đã muốn khế ước, tự nhiên đến khế ước thần thú. Vừa dứt tiếng, tay của nàng phất một cái, một cỗ lực đạo đánh ra, đem hai người đưa đến kia hai đầu thần thú trước mặt đi. Tạ gia huynh muội hai người kinh hô, thân thể xuống đất, đã thấy là đứng tại thần thú trước mặt, doa đến sắc mặt trắng nhợt, nhất là Tạ Thi Tư. Thấy trước mặt đứng đấy một thất so với nàng còn cao hơn nửa cái đầu tuét miệng lộ ra răng nanh lang vương lúc, hai chân đều đang run rẩy. Chiến! Phượng Cửu một thanh âm vừa ra, chỉ gặp thanh âm kia chấn động đến hai người chấn động trong lòng, nguyên bản ý sợ hãi bởi vì Phượng Cửu lời nói mà tàn đi, bọn hắn hai tay thật chặt vận thành quyền, gầm nhẹ một tiếng hướng kia trước mặt thần thú phóng đi. A! Tạ Ngọc Đường quá khẽ! Hai tay ẩn chứa linh lực khí tức mãnh kích tiến lên, lại bị trước mặt hỏa diễm sư nhẹ nhàng tránh đi. Kia sư tử khẽ nâng lấy đầu, hất cằm lên, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn xem Tạ Ngọc Đường, nhưng nó nhưng không có ra tay với Tạ Ngọc Đường, không phải sợ hắn, mà là sợ cái kia ngồi ở trên cây nhân loại. Tạ Ngọc Đường từng bước một tới gần, đầu kia sư tử cũng liền một bên né tránh, tránh đi mười mấy chiêu về sau, có chút nổi nóng. Lập tức trừng trừng mắt, thần thú uy áp đánh ra, hướng Tạ Ngọc Đường đánh tới, chỉ gặp nguyên bản xông lên nhân loại tại nó uy áp phía dưới bịch một tiếng nằm sấp hướng về phía mặt đất đứng không nổi nữa. Nó tức giận quay đầu, trừng mắt về phía kia ngồi ở trên cây ăn lấy trái cây thiếu niên, trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm mang theo nộ khí truyền ra, nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm như vậy một cái yếu đến cùng con kiến giống như nhân loại đến cùng nó đánh một trận. Thật sự là quá coi thường nó. Chương 2670, túi đầu. Cho ngươi tìm chủ nhân. Phượng Cửu nói xong, tay tại trên nhánh cây khẽ trống, thân ảnh nhấc lên lướt đi, hướng phía trước mà đi, màu xanh thân ảnh nhẹ nhàng xuống đất, đồng thời, trên người thượng cổ uy áp phóng thích mà ra, tại thời khắc này. Những công kích kia lấy người Quách gia hung thú tất cả đều ô gào một tiếng, nhao nhao hoảng sợ nằm xuống dưới, không còn dám chiến. Thượng cổ uy áp. Nam tử trung niên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một trái tim đều đang run rẩy. Tại kia cố bao phủ mà mở uy áp phía dưới, hắn thậm chí đều không thể đứng lại, hai chân mềm nhũn, cả người cũng theo ngã ngồi xuống dưới. Đúng là thượng cổ uy áp. Đúng là thượng cổ uy áp. Hán. Tại kia cố uy áp bao phủ mà mở lúc, không chỉ có là những cái kia hung thú, liền ngay cả Quách gia đám người cũng đều không cách nào đứng vững. Thẳng đến, cô kia uy áp thu hồi, bọn hắn còn một mực ở vào trong lúc khiếp sợ. Đây chính là thượng cổ uy áp. Nếu không phải Tôn Thúc nói đây là thượng cổ uy áp, bọn hắn cũng không biết cỗ này cường đại uy áp đến cùng là cái gì. Thế nhưng là, cứ như vậy một thiếu niên, làm sao sẽ có được thượng cổ uy áp? Cho dù là bọn hắn không muốn thừa nhận, tại thời khắc này cũng không thể không thừa nhận, Phượng Cửu cứu lấy hắn nhóm, hơn nữa chỉ là một cái uy áp, liền để đám kia thú nằm ngọn nguồn thân thể quỳ sấp xuống dưới. Quách Tín Ninh ánh mắt mang theo phức tạp cùng khiếp sợ nhìn xem Phượng Cửu, hắn suy đoán thực lực của hắn cần phải rất mạnh, lại không nghĩ rằng, lại cường đại đến trình độ như vậy, thượng cổ uy áp. Khó trách đêm qua hắn ẩn ẩn cảm giác được một cổ khí hơi thở, nhưng lại nói không ra, nguyên lai, đúng là thượng cổ uy áp. Kia Lang Vương cùng sư tử thấy một lần tình huống không ổn, lập tức liền chuẩn bị một chút rời đi, nàng một cái uy áp đánh ra, trong nháy mắt đem hai đầu hung thú chấn nhức ở, cường đại uy áp phía dưới, cho dù là hai đầu thần thú lúc này cũng phải nằm rạp trên mặt đất run rẩy. Chỉ là cho các ngươi tìm chủ nhân, các ngươi chạy cái gì? Phượng Cửu đi lên trước, sờ lên thất kia màu trắng bạc da lông Lang Vương, một bên quay đầu nhìn về hướng ngây người Tạ gia huynh muội. Các ngươi ưa thích cái nào một cái? Chính mình chọn. Cái này hai đầu thần thú. Huynh muội hai người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem, một trái tim bịch bịch nhảy. Đây chính là thần thú A. Sức chiến đấu kinh người thần thú A. Cái này muốn cho bọn hắn làm khế ước thú. Ừm, liền cái này hai đầu. Phượng Cửu sờ lấy Lang Vương đầu, để kia Lang Vương không khỏi hít mắt, ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt. Ta muốn sư tử này quá uy phong, bốn chân đều là đạp trên hỏa diễm, ta thích. Tạ Ngọc Đường lúc này hào hứng tiến lên, chỉ là, nhìn thấy sư tử chừng tới con mắt lúc, lập tức giật nảy mình. Phượng Cửu híp mắt quét qua, đầu kia sư tử lập tức hiểu xỉu xuống dưới, mang theo bất mãn nói, ngươi muốn cho bản vương tìm chủ nhân, làm sao không tìm cái thực lực mạnh một chút? Cái này thực lực cũng xứng làm bản vương chủ nhân sao? Thật mất thể diện. Tạ Ngọc Đường nghe xong, có chút ngượng ngùng cười. Thực lực của hắn đúng là yếu. Thực lực là sẽ tăng lên, hắn mới mấy tuổi. Thời gian còn mọc ra. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu Tạ Ngọc Đường tiến lên. Tạ Ngọc Đường nhìn tới đây, cả gan tiến lên, nhìn xem sư tử nói, ta về sau nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Sư tử nghe nói như thế, có chút kinh ngạc nhìn Tạ Ngọc Đường liếc mắt, nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Phượng Cửu, cuối cùng lúc này mới cúi đầu xuống. Liền xem như không cúi đầu, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này nhân loại khủng bố đè thấp đầu. Này nhân loại trên người thượng cổ uy áp quá mức khiếp người, để nó đều không được tâm tư phản kháng. Tạ Ngọc Đường nhìn tới đây, không khỏi vui mừng, vội vàng vươn tay ra. Chương 2671, nhận chủ. Nhìn xem Tạ Ngọc Đường vươn tay trong đó cùng đầu kia thần thú kết xuống bản mệnh khế ước, ở đây cùng đám người không ngừng hâm mộ hắn có vận khí tốt như vậy, nhận biết Phượng Cửu, đến hắn tương trợ khế ước như vậy một đầu lợi hại thần thú. Mà làm Tạ Thi Tư hưng phấn tiến lên lúc, đầu kia bị Phượng Cửu mò được thoải mái nheo lại mắt sói bạc lại là đột nhiên đứng lên, mở to mắt toét ra bén nhọn mà sắc bén răng sói, phát ra gầm nhẹ một bộ hung tàn bộ dáng nhìn chằm chằm đi lên trước Tạ Thi Tư, kia thần sắc, phảng phất chỉ cần nàng còn dám đi lên trước một bước, nó liền muốn nhào tới trước đem xé thành mảnh nhỏ. A. Tạ Thi Tư xinh xinh giật nảy mình, cả người lui về phía sau mấy bước ngồi sập xuống đất, một mặt sợ hãi nhìn xem đầu kia hung tàn nhìn chằm chằm nàng Lang Vương. Thật là dọa người, nó thật là dọa người, ta từ bỏ, ta không muốn. Tạ Thi Tư lắc đầu nói xong, bò lên đến sau trốn đến ca ca của nàng sau lưng. Nghe nói như thế, người Quách ra từng cái hô hấp dồn dập. Một đôi mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem Phượng Cửu cùng đầu kia Lang Vương, phảng phất nghĩ muốn tiến lên nói, nàng không muốn, bọn hắn muốn. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, bọn hắn lại không người dám mở cái miệng này. Tiểu Thi, người ngốc ca. Đây chính là thần thú. Tạ Ngọc Đường bình thường lại làm sao không đứng đắn, cũng biết cái này thần thú thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất là có Phượng Cửu ở chỗ này. Giúp bọn hắn khế ước, như đổi thành chính bọn hắn thực lực căn bản khế ước không đến thần thú. Không muốn, nó thật hung, thật là dọa người, ta thật là sợ nó. Tạ Thi Tư dù sao cũng là nữ hài tử, mặc dù cũng ưa thích tiểu sủng, nhưng cái này thần thú cho nàng cảm giác quá lợi hại, một cái ánh mắt tới thật là dọa người, nàng căn bản không dám đưa nó khế ước. Nghe được Tạ Thi Tư, kia lang vương hiếp mắt, nhân tính hóa tuét ra miệng, lộ ra răng sói nhìn Phượng Cửu liếc mắt, trực tiếp mở miệng nói tiếng người, ta muốn làm ngươi khế ước thú. Nghe xong lời này, một bên vừa bị Tạ Ngọc Đường khế ước sư tử không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi nha công phu sư tử ngoạm. Không đúng không đúng, bản vương là sư tử cũng không dám mở cái miệng này. Nó chỗ nào không biết thiếu niên mặc áo xanh này thực lực là cường đại nhất. Nếu là nhận hắn vì chủ tuyệt đối là tốt nhất, có thể nó cũng không dám mở cái miệng này, đầu này sói lại dám tự tiến cử. Phượng Cửu cũng là hơi ngạc nhiên, nàng nhìn xuống đầu này đang mải cọ lấy bàn tay nàng tâm lang vương, nhịn không được bật cười, nghĩ nhận ta vì chủ. Vâng, chủ nhân, nhận lấy ta đi. Lang vương lập tức thu hồi hung tàn khát máu một mặt, ngồi xổm dưới đất, hai con chân trước người túi đầu, như là chó con đồng dạng lấy lòng nhìn xem nàng. Thấy cảnh này Tạ Thi Tư mở to hai mắt nhìn, không thể tin được kia hung tàn lang vương thế mà lại có như thế một mặt. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười nhẹ, chỉ là, của ta khế ước thú hơi nhiều a. Chủ nhân, ta ăn đến ít, hơn nữa ta sẽ rất nghe lời. Lang vương ô ô nói xong, duỗi ra một cái móng vuốt nhẹ nhàng dựng lấy Phượng Cửu tay, cực lực lấy lòng nàng. Giống. Người vô sỉ. Sư tử nhìn xem một màn này, suýt nữa muốn bốc hỏa, nó làm sao không biết đầu này sói thế mà vô sỉ như vậy. Chủ nhân lang vương ngồi chồm hổm ở mà nhìn xem Phượng Cửu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, được thôi. Trước theo ta, không muốn. Thu nhỏ một chút, thân hình này quá lớn. Nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy lang vương vui mừng, dung thân nhất chuyển, quang mang lóe lên, giống như một con chó nhỏ hướng nàng đánh tới, hai chảo ôm chặt lấy nàng chân. Sư tử nhìn tới đây trong tâm cái kia hối hận a, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lang vương đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi. Chương 2672, nhận sai. Lúc này, Quách Tín Ninh vị nam tử trung niên đứng lên, hắn chân thấp chân cao đi lên trước, đi vào Phượng Cửu trước mặt đẩy ra vịn hắn Quách Tín Ninh, bình một tiếng quỳ xuống. Đa tạ cứu giúp. Thanh âm của hắn nặng nề, mang theo một tia nghẹn ngào. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, nếu không phải hắn xuất thủ, bọn hắn nơi này chỉ sợ ai cũng sống không được, hắn cái quỳ này, là nhận sai, cũng là đạo tạ. Gặp nam tử trung niên đều quỳ xuống, Quách gia đám tử đệ nhìn nhau, tướng vịn cũng đều quỳ xuống, đa tạ cứu giúp, thật xin lỗi. Tất cả đồng thanh âm thanh truyền ra, có chút suy yếu, rõ ràng huyết khí không đủ. Cũng thế, cái này từng cái, trên thân đều bị thương, trong trận chiến đấu này có thể còn sống sót đã thuộc không dễ. Phượng Cửu nhìn cũng không nhìn bọn hắn, mà là đối với Tạ gia huynh muội nói, đi a. Vừa dứt tiếng, cất bước liền quay người rời đi. Tạ gia huynh muội chần chờ một chút, nhìn về hướng Quách Tín Ninh. Quách Tín Ninh lúc này bước nhanh về phía trước, Phượng Cửu. Hắn bước nhanh đi vào Phượng Cửu trước mặt, nhìn trước mắt cái này trong trẻo lạnh lùng thiếu niên. Hắn giật giật bờ môi, âm thanh có chút khàn giọng, mời ngươi lưu lại hộ tống chúng ta đến chỗ trận pháp có thể sao? Nếu là ngươi đi, chỉ sợ chúng ta đi không đến truyền tống trận nơi đó. Vừa dứt tiếng, hắn áo bào vẩy lên, cũng quy xuống, cầu ngươi hộ tống chúng ta đi. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, nàng nhìn trước mắt quỷ Quách Tín Ninh, trầm mặc thật lâu, mới nói, đứng lên đi. Nghe lời này, Quách Tín Ninh ngẩng đầu, ngươi có chịu không? Sau khi rời khỏi đây, ta không hy vọng nghe được có quan hệ ta sự tình bị truyền ra. Thanh âm của nàng nhàn nhạt truyền ra, ánh mắt nhìn Quách Tín Ninh. Nghe vậy, Quách Tín Ninh hơi ngẩn ra, lập tức nói, ta biết làm sao làm, trong này sự tình, ra đến bên ngoài sẽ không lại bị nhắc lên. Nói xong, hắn nhìn về hướng cái khác Quách gia con cháu. Đám người hiểu ý, lúc này cũng mở miệng bảo đảm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu mới nói, đều đứng lên đi. Đem miệng vết thương lý một chút. Nàng nhìn về hướng bên chân Lang Vương, nói, để đàn sói tàn đi. Vâng, chủ nhân. Lang Vương đáp lời, ngửa đầu gào lên một tiếng, những con sói kia bầy liền nhao nhao hướng đi xa chạy đi. Mà cái kia chút hung thú cũng nhanh chóng thoát đi, không dám ở lâu. Quách Gia đám người rốt cục có thể chậm một hơi thở, bọn hắn tướng vịn đến một bên xử lý vết thương, chỉ là, nguyên bản liền không có thuốc trị thương bọn hắn, bị thương lần nữa về sau, cũng chỉ có thể dùng vải đơn giản đem vết thương trói lại đến, ngay cả thuốc đều không có thoa. Phượng Cửu hơi lườm bọn hắn, liền đối bọn hắn nói, mấy cái bị thương hơi nhẹ còn có khí lực đi lại đi theo ta. Nói xong, hắn để Tạ Ngọc Đường cùng với đầu kia sư tử lưu lại trông coi bọn hắn. Đám người không biết hắn là ý gì, nhưng cũng không dám hỏi đến, chỉ là đứng lên 4-5 người, theo nàng liền hướng trong rừng đi đến. Tạ Thi Tư cùng Quách Tín Ninh đi tại Phượng Cửu bên người, nhịn không được hiếu kỳ Tạ Thi Tư hỏi, tiểu Cửu, chúng ta muốn đi đâu? Hái thuốc. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt ở chung quanh lướt qua, một đường đi tới, thỉnh thoảng xoay người hái vài cọng không đáng chú ý thảo dược, cuối cùng mới đưa cho bọn hắn, chiếu vào cái này ngắt lấy, còn có loại này. Đám người thế mới biết hắn là dẫn bọn hắn đến hái thuốc, chỉ là, nhìn xem kia không chút nào thu hút thảo dược, bọn hắn trong tâm có chút hoài nghi. Thật có hiệu quả sao? Ấn cái này ngắt lấy đi. Ngay tại chung quanh tìm xem, chớ đi quá xa. Quách Tín Ninh lấy sau lưng mấy người nói xong. Vâng. Mấy người đáp một tiếng, lúc này mới phân tán ra. Ngươi hiểu y y dược. Quách Tín Ninh nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Chương 2673, tỉnh lại. Hiểu sơ 1-2. Phượng Cửu nói xong, liếc mắt nhìn hắn, ta không phải đã nói rồi sao? Quách Tín Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là nói qua, chỉ là, không có người tin tưởng, bây giờ, vẫn không khỏi để hắn có một tia chờ mong. Kia đại trưởng lão tổn thương, ngươi còn có thể trị sao? Phượng Cửu giật giật khoe miệng, đây không phải có thể hay không trị vấn đề, mà là ta có muốn hay không ý lìa sự tình. Nghe vậy, Quách Tín Ninh trong tâm trầm tư, vậy phải như thế nào, ngươi mới bằng lòng ý lìa? Ngươi kia đại trưởng lão là người sắp chết. Nguyên bản đi. Ta là nhìn tâm tình, bây giờ nghĩ muốn ta xuất thủ trị liệu, vậy thì nhất định phải đến lấy ra tương ứng đồ vật. Nàng nhìn xem Quách Tín Ninh, ánh mắt híp lại, các ngươi đại trưởng lão mệnh quý giá a. Nghe lời này, Quách Tín Ninh nhẹ gật đầu, quý giá, hắn tại gia tộc bọn ta là nhân vật trọng yếu, nếu là tổn hại đối mặt gia tộc bọn ta là một cái tổn thất thật lớn. Âm thanh hơi ngừng lại, nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu sống hắn, ta có thể cam đoan với ngươi, về đến gia tộc sau sẽ lấy ra số tiền lớn tạ ơn. Ngươi nhìn ta giống người thiếu tiền sao? Phượng Cửu nhíu mày. Quách Tín Ninh khẽ giật mình, hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Chờ ta ngẫm lại xem, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng nện bước bước hướng trước mặt đi đến, một bên bốn phía nhìn xem, lại hô một tiếng, tiểu thi. Đến bên này, đem cái này cũng hái. Cũng liền một nén hương tả hữu thời gian, bọn hắn trở về, ôm bên trong ôm lấy không ít thảo dược trở lại đám người bên trong. Những người khác không biết những thảo dược kia, chỉ gặp bọn họ hái được chút cỏ trở về, không khỏi hơi ngạc nhiên. Trong các ngươi cần phải có hiểu y kìa a. Biết rõ những vật này xử lý như thế nào a? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt lướt qua Quách Gia đám người. Ta biết, nam tử trung niên che giấu trong tâm kinh ngạc, đối với kia mấy tên Quách Gia con cháu nói, đem thảo dược đập nát thoa lên trên vết thương, đây đều là cầm máu giảm nhiệt thảo dược. Nghe nam tử trung niên đều nói như vậy, đám người lúc này bắt đầu chuyển động. Phượng Cửu, trước giúp đại trưởng lão nhìn xem đi. Quách Tín Ninh nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới đi hướng kia hôn mê lão giả vị trí. Gặp những người kia thương thì thương chết thì chết, lão giả này mặc dù hôn mê, nhưng vẫn là bị bọn hắn hộ đến vô cùng tốt, hiển nhiên Quách Gia con cháu cũng là biết rõ, lão giả tầm quan trọng. Ngọc Đường, tới hỗ trợ. Phượng Cửu kêu một tiếng, để Quách Tín Ninh thoát lao giả áo, một bên từ trong không gian lấy ra đao nhỏ đến. Nam tử trung niên chân thấp chân cao rời ngồi vào bên cạnh nhìn xem, hắn nhìn xem Phượng Cửu đem sắc bén kia đao nhỏ quá mức về sau, đem kia thịt bị thối giữa một chút xíu loại bỏ, lại lấy ra thuốc vẩy vào trên vết thương, cuối cùng còn lấy ra một viên đan dược nhét vào đại trưởng lao trong miệng. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại một lát sau, nguyên bản hôn mê đại trưởng lao đúng là chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Đại trưởng lão, cả đám đều xông tới, nhìn thấy hắn tỉnh lại nhao nhao lộ ra kinh hỉ ý cười. Nhìn xem vây quanh trên thân mọi người vết máu loang lổ, lão giả hơi nhíu mày, nói, ra, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao? Làm sao đều bị thương thành như vậy? Lão giả âm thanh suy yếu vô lực, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ cũng rất rõ ràng. Nói rất dài dòng, đại trưởng lão, ngươi không sao liền tốt. Quách Tín Ninh rốt cục thở dài một hơi, để cho người chiếu khán đại trưởng lão, chính mình liền tới đến đang đùa với Lang Vương chơi Phượng Cửu bên người. Phượng Cửu, đa tạ ngươi. Hắn từ đáy lòng cảm tạ, nếu không phải hắn, thật không biết sự tình lại biến thành cái dạng gì. Chương 2674, Doãn Ất. Thần sắc hắn chần chờ, có chút muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Phượng Cửu ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, có lời cứ nói. Ta nghĩ mời ngươi giúp Tôn Thúc nhìn xem chân của hắn còn có thể hay không trị liệu. Hắn nói xong, quay đầu mắt nhìn kia ngồi dựa vào dưới cây, sắc mặt tái nhợt lại còn tại cố nén đau đớn nam tử trung niên. Tôn Thúc kỳ thật người rất không tệ, tuy là người khác họ, nhưng là đối với chúng ta Quách gia rất là trung tâm. Trước kia hắn cũng không phải có ý định mạo phạm ngươi, mà là hắn cũng không biết, cũng không dám tin tưởng là ngươi che chở chúng ta. Hắn tận lực vì nam tử trung niên nói xong lời hữu ích, hy vọng Phượng Cửu có thể giúp hắn nhìn một chút kia trên bàn chân tổn thương. Dù sao, kia bị sói cắn được kia một ngụm sâu đủ thấy xương, hắn lại dáng chống đỡ đến bây giờ, cũng không biết cái kia chân còn hữu dụng không có. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, theo ánh mắt của hắn hướng cây kia dưới nam tử trung niên nhìn lại, nghĩ nghĩ, còn là đứng lên hướng bên kia đi đến, đi vào trước mặt hắn, nói, góc quần mở ra. Cùng lên đến Quách Tín Ninh liền vội vàng tiến lên đem hắn ống quần mở ra, lộ ra bên trong sâu đủ thấy xương còn thấm lấy máu tươi vết thương, một hàng kia sắp xếp răng sói ấn nhìn đến hắn không khỏi dùng mình một cái. Đúng là cắn đến như vậy sâu. Ta cái chân này xem như phế đi, chị không lời nói vẫn chưa xong, chỉ thấy Phượng Cửu trong miệng ngậm một ngụm rượu hướng hắn trên bàn chân phun đi, rượu phun rơi xuống trên vết thương, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, suýt nữa ngất đi. Một bên Quách Tín Ninh nhìn đến trong lòng nhấc lên. Vết thương như thế vốn là đau, huống chi còn là phun lên rượu. Loại kia cảm giác đau đớn chỉ sợ là so chết còn khó chịu hơn a. Đây là răng sói cắn, không cần rượu tiêu trừ độc là không được. Nàng nhàn nhạt nói xong, đem rượu cất vào đến, một bên nói thầm lấy, lãng phí hai ta miệng rượu ngon. Nam tử trung niên nghe có chút đắng cười không được, lại là không nói lời gì nữa, chỉ là nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh hắn thiếu niên. Tiểu Cửu, có muốn hay không ta hỗ trợ? Tạ Ngọc Đường tiến lên trước hỏi. Ừm, đem vết thương thanh lý một chút. Phượng Cửu nói xong, một bên chuẩn bị đồ vật. Được. Tạ Ngọc Đường hai ngày này giúp người thanh lý vết thương cùng băng bó đã tương đối thành thục, lập tức tiến lên liền đem nam tử trung niên vết thương dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là máu một mực chảy, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, thương thế kia trà sắt còn một mực lưu, làm sao bây giờ? Không sao, một hồi liền không lưu. Nàng nói xong, cầm trong tay xuyên qua tuyến ngân xoay người lại, nhìn xem nam tử trung niên nói, ngươi cước này khối này thịt cơ hồ bị cắn xuống tới, ta phải đưa nó buộc bù một dưới, sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Nhánh cây, cắn đi. Tạ Ngọc Đường nhặt lên một bên một tiết nhánh cây, đưa lên trước để hắn cắn. Nam tử trung niên nhìn xem Phượng Cửu trong tay xuyên tuyến nhầm vào, giật mình trong lòng, cái này nhầm vào. Dùng khe hở. Cái này, cái này có thể được không? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, đi. Nghe vậy, nam tử trung niên cũng chỉ đành cắn nhánh cây cố nén. Máu chảy ra ngươi liền xoa, đừng ngăn cản đến ta khâu vết thương địa phương. Nàng cùng Tạ Ngọc Đường giao phó một tiếng. Tốt, ta đã biết. Hắn đáp một tiếng, cũng có chút hiếu kỳ, cái này nhầm vào làm sao khe hở thịt. Thằng đến, nhìn thấy Phượng Cửu cầm kia nhầm vào cùng tuyến đem kia bị cắn mở ra thịt như là may y phục đồng dạng khe hở đứng lên lúc, không khỏi một trái tim run rẩy. Nguyên lai, cái này may y phục thủ pháp còn có thể lấy ra như vậy dùng. Nam tử trung niên nhìn xem kia nhầm vào cùng tuyến tại da thịt của mình bên trên mặc đến đâm tới, đau dữ dội cùng với kia thị giác xung kích để hắn cuối cùng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Chương 2675, rời đi. Quách Tín Ninh trong tâm khiếp sợ nhìn xem Phượng Cửu cầm nhầm vào đem kia bị cắn mở ra thu về đến, nhìn xem hắn cuối cùng thu nhầm vào đánh cái kết, nhìn xem kia một mực thấm lấy máu tươi vết thương rốt cục cầm máu. Hắn không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta chưa từng biết, cái này tú hoa châm còn có loại này tác dụng. Đây cũng không phải là tú hoa châm. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, đây là ta đặc biệt đặt khâu lại nhầm vào. Nàng đem đồ vật xử lý qua sau thu lại đi, đối với Quách Tín Ninh nói, hắn cái này bắp chân tuyến 7 ngày sau có thể gãy, trong khoảng thời gian này không muốn để hắn đi đường, cùng với kéo tới vết thương chuyển biến xấu. Tốt, ta đã biết. Quách Tín Ninh nhẹ gật đầu, chiếu khán nam tử trung niên, thỉnh thoảng lại đi xem một chút lão giả. Phượng Cửu đi đến dưới cây nghỉ ngơi, nhìn kia ngồi dưới đất từng cái mang theo tổn thương quách ra đám người, nàng ánh mắt chớp lên, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tạ Ngọc Đường đi vào bên cạnh hắn, gặp hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, biết hắn không có ngủ, nhân tiện nói, tiểu Cửu, kỳ thật ngươi tâm rất tốt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu mở to mắt, giống như cười mà không phải cười liếc hắn liếc mắt, tâm ta rất tốt. Ừm. Tạ Ngọc Đường chăm chú gật đầu, nói, ngươi lợi hại như vậy, nếu như đổi thành những người khác giống ngươi lợi hại như vậy, kia quách ra người như vậy đắc tội với người, liền xem như không dẫm lên một cước nhưng cũng nhất định sẽ không cứu giúp, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi chỉ là xả giận sau còn là cứu lấy hắn nhóm. Một điểm này cùng rất nhiều thực lực cường đại cường giả khác biệt. Hắn tổ phụ cùng cha thường xuyên nói với bọn họ, thực lực người càng mạnh mẽ hơn, càng không đem kẻ yếu sinh mệnh để vào mắt, một cái ngôn ngữ va chạm đều có thể muốn người tính mệnh. Nhưng là, hắn cùng Phượng Cửu ở chung xuống tới, cảm thấy hắn mặc dù thâm bất khả chắc, lại sẽ không tàn bạo tùy ý xóa bỏ tính mạng của người khác, một điểm này thật so những người khác thật tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, lườm những cái kia đang nghỉ ngơi người quách ra liếc mắt. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không có đối với ta động sát tâm. Nếu là động sát tâm, kia lại là khác biệt. Nghỉ ngơi qua đi, bị thương từng đống đám người lại lần nữa lên đường. Lần này, ai cũng không có còn dám đối với Phượng Cửu ba người có gì bất mãn cùng với coi thường. Theo Phượng Cửu đi tới, một đoàn người xuyên qua trong rừng, bay qua đại sơn, thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa. Mới đi đến được kia quách ra truyền tống trận chỗ. Chính là chỗ này. Lão giả nói xong, chỉ vào trước mặt địa phương, nhìn về hướng Phượng Cửu, nơi này chính là ta quách ra truyền tống trận. Sắc mặt của hắn mặc dù còn tái nhợt, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ là biết rõ Phượng Cửu thủ đoạn. Dọc theo con đường này dù là hắn là quách ra đại trưởng lão, đối với Phượng Cửu cũng là cung kính có thừa. Chúng ta chia hai nhóm người đi a. Quách Tín Ninh nói xong, đối với Phượng Cửu nói, chỉ cần mở ra trận pháp liền có thể đến quách ra phía sau núi truyền tống trận. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, hướng Tạ Ngọc Đường nhìn thoáng qua, đem ngươi sư tử thu vào khế ước không gian. A, tốt. Tạ Ngọc Đường đáp một tiếng, liền đem sư tử cất vào đến. Nàng nhìn xuống bên chân theo sói con, thấy nó toàn thân trắng như tuyết. Như là chó con đồng dạng ngồi xổm, nhếch môi lẻ lưỡi, cả cười cười, cũng không có lại nhiều nói. Đại trưởng lão để Quách Tín Ninh đi mở ra truyền tống trận, để một bộ phận người trước vào trong trận pháp, theo quang mang lóe lên, nhóm người kia mang theo nam tử trung niên liền trước biến mất tại trong trận pháp. Chúng ta cũng đi a. Quách Tín Linh nhìn về hướng Phượng Cửu bọn hắn. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, cùng bọn hắn cùng nhau đi vào cái kia trận pháp. Chương 2676, khóc. Quách gia bên trong. Làm cả người đầy vết máu loang lổ Quách gia đám tử đệ dơ lên sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên trở lại Quách gia tiền viện lúc. Toàn bộ Quách gia đều chấn động, những cái kia chủ sự người nhao nhao chạy đến. T. Tôn lão, làm sao sẽ bị thương như vậy nặng? Một tên cùng nam tử trung niên giao hảo lão giả đi lên phía trước, nhìn xem hắn lộ ở bên ngoài trên bàn chân kia một vòng vết cắn, không khỏi hít vào một hơi. Ta còn tưởng rằng không gặp được các ngươi. Nam tử trung niên giật giật khoe miệng, lộ ra một vẻ ý cười đến, một mực dẫn theo tâm, rốt cục tại về đến gia tộc sau để xuống. Rốt cục, đến gia tộc, an toàn. Nhanh, nhanh mang lên sân sau đi. Ta giúp ngươi xem xét dưới vết thương. Lão giả nói xong, đưa tới hộ vệ thay thế kia hai tên chịu lấy tổn thương còn dơ lên tôn lão Quách gia con cháu. Không cần khẩn trương, ta không chết ở bên trong, hẳn là sẽ không chết. Tôn lão cười cười, sắc mặt tái nhợt mà suy yếu, lần này tổn thương, để cái này hơn 60 tuổi lại giống như người của khoảng 40 tuổi thoang cái nhìn lên tới già nua rất nhiều. Lúc đầu hiểu y y hệ dược người liền chú trọng tự thân bảo dưỡng, nhất là hắn tại y y hệ dược phương diện tại Quách gia còn tính là đỉnh tiêm, chỉ là trải qua chuyện này, lại là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Các ngươi là gặp được đàn thú sao? Ngươi thương thế kia làm sao nhìn lão giả cảm thấy kỳ quái, đây là hung thú cắn vết cắn, một vòng đi qua rất là rõ ràng. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là như vậy lớn diện tích vết thương lại là dùng tuyến khe hở lên. Xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão bọn hắn đều trở về sao? Một người trung niên nam tử sải bước đi tiến đến, người này chính là Quách gia gia chủ, nghe nói tiến vào vạn độc lâm đám người trở về, hơn nữa còn vết thương chồng chất vết máu loang lổ, lập tức liền chạy tới. Gia chủ! Tôn lão suy yếu kêu một tiếng. Nhìn xem gia chủ bước nhanh đi vào bên cạnh hắn. Tôn lão, ngươi, làm sao bị thương thành như vậy? Quách gia chủ có chút kinh ngạc, hắn tưởng rằng Quách gia con cháu thụ thương, không nghĩ tới ngay cả tôn lão đều bị thương thành như vậy. Gia chủ, không chỉ có là ta, đại trưởng lão cũng bị trọng thương, lần này may mắn hắn một trận, thấy chung quanh rất nhiều người, nhưng lời nói xoay chuyển, đại trưởng lão bọn hắn ở phía sau tới. Việc này chờ đại trưởng lão nói với ngài đi. Hảo hảo, vậy ngươi về trước trong sân đi, ngươi cái này một thân bị thương có nặng mới xử lý xuống. Quách gia chủ nói xong, đối với bên cạnh lão giả nói, ngươi đi hắn nhìn xem, dùng tốt nhất thuốc, nhất định phải trị tốt tôn lão. Vâng, gia chủ yên tâm. Lão giả nói xong, lúc này mới ra hiệu kia hai tên hộ vệ dơ lên người hướng sân sau mà đi. Khấu kiến gia chủ. Lúc này, tướng vị đứng ở một bên chúng tên Quách gia con cháu mới cung kính thi lễ một cái. Bọn hắn từng cái trên thân đã nhìn không ra nguyên bản y phục nhan sắc, y phục trên người nhao nhao tổn hại, làm máu tươi lớn diện tích trải rộng ở trên người. Trên mặt có vết máu, cũng có vết bẩn, từng cái hai mắt từng hồng, thần tình kích động. Bọn hắn còn sống trở về. Bọn hắn còn sống trở về. Bọn hắn cho rằng, rốt cuộc không trở về được Quách gia, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của bọn hắn thân nhân. Con của ta a, ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Làm sao bị thương thành như vậy rồi? Một tên phụ nhân vội vàng chạy tới, một đầu nhào vào một tên vết thương chẳng trị Quách gia con cháu trên thân kêu khóc, lại phảng phất bừng tỉnh qua thần đến, vội vàng thối lui không dám tới liều hắn. Chỉ e đụng tới vết thương trên người hắn đồng dạng, khẩn trương lo lắng nhưng lại không chỗ ra tay. Mẹ! Nương! Nương! Tuổi trẻ Quách gia con cháu khi nhìn đến mẫu thân về sau, rốt cục không nhịn được khóc đứng lên, một đại nam nhân, cứ như vậy như là hài tử giống như gào khóc. Chương 2677, Quách gia. Một cái khác phụ nhân vội vã đẩy ra cản đường hộ vệ bước nhanh chạy vào. Nàng lôi kéo những cái kia thụ thương Quách gia con cháu nhìn xem, tìm kiếm lấy con của mình. Con trai của ta đâu? Con trai của ta đâu? Ta Tín Kiệt đâu? Các ngươi có hay không nhìn thấy Tín Kiệt? Tín Kiệt ở đâu? Phụ nhân lo lắng hỏi đến, kéo đau một vài đệ tử vết thương trên người, để bọn hắn nhao nhao hít vào một hơi. Tín Kiệt chết rồi. Một tên Quách gia con cháu nói xong, hắn chết. Phụ nhân kia nghe xong, bước chân về sau vừa lui, không cách nào tin mở to hai mắt, chết rồi. Sao lại thế? Ta Tín Kiệt xuất sắc như vậy một đứa bé, làm sao sẽ chết? Ta không tin. Hắn là chết rồi, thật đã chết rồi. Một tên khác Quách gia con cháu cũng nói, vừa dứt tiếng, chỉ thấy phụ nhân kia bước nhanh về phía trước nắm chặt hắn vào áo, chết rồi. Thật đã chết rồi. Vì cái gì các ngươi còn sống? Vì cái gì các ngươi không cứu hắn? Ô ô, ta không tin, ta không tin. Nàng đánh lấy tên kia con cháu, để tên kia con cháu kêu rẽ lấy, chỉ cảm thấy vết thương trên người lại đau đứng lên. Tốt, đem người kéo ra. Quách gia chủ thấy thế, cau mày phân phó, sau đó trầm giọng hét một tiếng, không nhìn thấy trên người hắn có tổn thương sao. Như vậy còn thể thống gì? Phụ nhân ô gào lấy bị người kéo ra, cả người ngồi dưới đất, đằng sau tới một trung niên nam tử nhìn tới đây liền vội vàng tiến lên, hỏi thăm qua sau biết được con trai mình lại chết rồi, sắc mặt cũng là tái đi. Chỉ là, hắn không hề giống phụ nhân như vậy kêu gào khóc giống, mà là hỏi đến, là chết như thế nào? Ánh mắt tại những cái kia sống sót lấy con cháu trên thân lướt qua, gặp bọn họ từng cái cũng là bị thương cực nặng, một trái tim chính là chìm chìm. Chúng ta đầu tiên là gặp được đàn sói tập kích, sau lại gặp được hai đầu thần thú cấp bậc hung thú cùng với mấy chục con hung thú tập kích, nguyên bản là có thương tích trong người, tại kia dạng dưới tình huống chỉ có thể liều chết đánh một trận, cũng nguyên nhân chính là đây, chết rồi mấy người, mà còn sống sót cũng đều vết thương chồng chất thoi thoát. Một tên so sánh lớn tuổi nam tử nặng nề nói, hắn nhìn ra chủ cùng trung niên nam tử kia liếc mắt, nói, không chỉ có như thế, tôn thúc bắp chân bị lang thú hung hăng cắn một cái, suýt nữa ngay cả toàn bộ chân đều cắn đứt, trừ cái đó ra, vết thương trên người cũng là vô số kể, đại trưởng lão càng là vì đánh lui lang vương mà bị trọng thương, nội tạng bị hao tổn, ngoại thương lây nhiễm suýt nữa mất mạng. Nghe nói như thế, những cái kia không có trải qua một màn này trong lòng mọi người chấn động, kia phải là nhiều thảm liệt hiện trường mới có thể tạo thành nhiều người bị thương như vậy. Được nhiều thảm liệt đánh một trận mới có thể để dẫn đội đại trưởng lão cùng tôn thúc tính mệnh đáng lo. Nhanh! Phái người đến sau núi truyền tống trận chỗ tiếp đại trưởng lão bọn hắn. Gia chủ kịp phản ứng, vội vàng gọi người đi tiếp ứng. Nam tử trung niên trầm mặc một hồi, lại hỏi. Hai đầu thần thú, mấy chục con hung thú tập kích, vậy các ngươi lại là như thế nào sống sót? Này lớn tuổi nam tử nghe nói như thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm than, không hổ là nhân vật trong tộc, mới mở miệng liền thẳng bên trong yếu điểm. Chỉ là, việc này bọn hắn mặc dù đều biết, lại không thể tùy tiện mở miệng. Thế là, hắn hơi ngừng lại một hồi, nói, việc này đại trưởng lão bọn hắn tự sẽ cùng gia chủ nói tỉ mỉ. Vừa dứt tiếng, liền không lên tiếng nữa. Mà nghe lời này nam tử trung niên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không tiện nói. Chẳng lẽ ở trong có cái gì đường tình? Trong lúc nhất thời, hắn thầm nghĩ lượng, thẳng đến, nhìn thấy tiến đến người tiếp ứng vịn thụ thương Quách gia con cháu trở về. Mà ở trong, đại trưởng lão cũng bị người vịn trở về. Trừ cái đó ra, lại còn có ba cái chưa từng thấy qua người xa lạ. Chương 2678, danh tự, gia chủ. Đại trưởng lão sử một tiếng, nghĩ muốn hành lễ thời điểm, Quách gia chủ đã bước nhanh đến phía trước đỡ lấy hắn. Đại trưởng lão có thương tích trong người, không cần đa lễ. Quách gia chủ nói xong, nhìn những thứ này tướng vịn mà đến Quách gia con cháu, nói, trở về liền tốt, các ngươi đều đi về nghỉ trước, đem vết thương lý một chút đi. Đám người đáp một tiếng, tướng vịn rời đi, chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng với Phượng Cửu cùng Tạ Gia huynh muội ba người, mà cái kia khóc giống phụ nhân đã bị nam tử trung niên để cho người đỡ về trong sân. Lúc này, hắn nhìn xem Phượng Cửu ba người, hỏi đến, không biết mấy vị này là... Khu khu khu. Đại trưởng lão ho nhẹ đứng lên. Bên cạnh Quách gia chủ nhìn tới đây, nhân tiện nói, đại trưởng lão, về trước trong sân nghỉ ngơi một chút, ta để cho người xem dưới tổn thương, cái khác để nói sau đi. Được. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đối với gia chủ nói, còn xin gia chủ hảo hảo chiêu đãi một chút ba vị này. Nghe nói như thế, Quách gia chủ trong lòng khẽ động, nhìn Phượng Cửu ba người liếc mắt, lúc này mới đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão yên tâm. Nghe vậy, đại trưởng lão chiều này Phượng Cửu ba người gật đầu về sau, mới từ hai tên hộ vệ vị, về trước trong sân đi. Quách Tín Ninh đứng ở một bên, nói, phụ thân, ta trước dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Tốt, đi thôi. Quách gia chủ đáp lời, nhìn xem Phượng Cửu cùng với Tạ gia huynh muội, cười nói, ba vị trước tạm tại ta trong phủ ở tạm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, nếu như có gì cần, có thể phân phó hạ nhân. Đa tạ Quách gia chủ. Ba người nói xong, lúc này mới theo Quách Tín Ninh rời đi. Trung niên nam tử kia nhìn tới đây, không khỏi hơi nhíu mày, tiến lên phía trước nói, gia chủ, ba người này là người nơi nào đều không vấn đề rõ ràng, làm sao lại để bọn hắn đi rồi. Quách gia chủ nhìn hắn một cái, nói, đại trưởng lão đều giao phó muốn lễ đãi, tự nhiên là có lý do, về phần là nguyên nhân gì, tạm chờ đại trưởng lão cùng tôn lão nghỉ ngơi qua đi lại hỏi đi. Nam tử trung niên nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng liền gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Quách gia chủ nhìn xem hắn, trong tâm than nhẹ một tiếng. Ai có thể muốn lấy được, chuyến này đi vào, lại sẽ tổn thất mấy tên Quách gia con cháu. Chỉ là, thế sự vô thường, đại đạo vô tình, con đường tu tiên vốn là không dễ đi, ai nào biết, ngày mai lại sẽ là như thế nào đâu. Quách Tín Ninh mang theo ba người bọn họ đi vào một chỗ sân nhỏ, nói, các ngươi trước tạm ở tại nơi này trong sân đi. Nơi này có mấy gian phòng, các ngươi ở cùng nhau cũng có cái chiếu ứng, nếu là có sự tình khác có thể phân phó hạ nhân, ta muộn một chút đến tìm các ngươi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, hơi gật đầu, liền gặp hắn quay người trước rời đi. Tạ Thi Tư đẩy ra kia mấy gian phòng nhìn một chút, hỏi, tiểu Cửu, chúng ta ngay ở chỗ này ở sao? Chúng ta muốn ở bao lâu a? Nghe vậy, Phượng Cung nhìn về hướng Tạ Ngọc Đường, nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, nơi này cách nhà các ngươi chỗ trong thành có bao xa, mặt khác, giúp ta gọi người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Được. Tạ Ngọc Đường đáp lời, cùng hắn muội muội giao phó một tiếng, chính mình liền đi ra sân nhỏ. Bởi vì dọc theo con đường này đều là Phượng Cửu che chở bọn hắn, lại thêm khế ước thú của hắn cũng là Phượng Cửu hỗ trợ khế ước, cho nên trong lòng của hắn, Phượng Cửu địa vị đã sớm khác biệt, bởi vậy bị hắn sai xử cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy theo lý thường nên. Vật nhỏ, tới. Phượng Cửu ở trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống, đưa tới kia tại bốn phía chuyển sói bạc. Chủ nhân, ngươi còn không có cho ta đặt tên. Sói bạc nhảy nhót tiến lên, lấy lòng nhìn xem nàng. Chương 2679, hỏi thăm. Ừm, danh tự này sao nàng nâng cầm lên nghĩ nghĩ, lão bạch cũng có, tiểu bạch cũng có, ngươi sao một tay tại nó ngân bạch sáng như tuyết da lông bên trên mơn trớn. Chợt nhe răng, cười một tiếng, ngươi là sói bạc, vậy liền cứ gọi ngân tử tốt. Ngân tử. Còn nghĩ nó chủ nhân có thể cho nó lấy ra như thế nào uy phong bá khí âm thanh, ai biết lại cho nó lên như vậy cái tục khí danh tự, nó chủ nhân đến cùng là có bao nhiêu thiếu ngân tử a? Phúc. Một bên Tạ Thi Tư nghe xong tên này cười đứng lên, ngân tử. Hi hi, danh tự này tốt, ngân tử. Dễ nghe cỡ nào a? Chỉ tiếc cái này ngân tử không thể xài. Chủ nhân, nếu không, sửa lại. Nó nằm xuống dưới, dùng móng vuốt lôi kéo Phượng Cửu góc áo. Liền gọi ngân tử, còn có, không thể mở miệng nói chuyện, miễn cho hù đến người. Phượng Cửu giao đái, trông thấy cách đó không xa tỷ nữ dẫn theo nước vào, liền đứng lên, đối với Tạ Thi Tư nói, ta về phòng trước, ngươi cũng đừng có chạy lung tung. Ừm, ta biết. Tạ Thi Tư đáp lời, bên cạnh hướng trong phòng đi đến, bên cạnh đưa eo nói, ta cũng muốn trở về nằm một nằm, hai ngày này đều không thể nghỉ ngơi tốt, mệt chết ta. Đợi tỷ nữ chuẩn bị kỹ càng tắm rửa nước về sau, Phượng Cửu tiến vào bên trong, sói bạc chuẩn bị đuổi theo, thì để nàng nhốt ở ngoài cửa, tại cửa ra vào trông coi, không có phân phó, ai cũng không cho phép tiến đến. Nghe vậy, sói bạc ngửa đầu nhìn nàng một cái, ô ô đáp một tiếng, liền ngồi chồm hổm ở cạnh cửa trông coi. Nó bây giờ còn chưa bị chủ nhân khế ước đâu. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày chủ nhân khế ước nó. Trong phòng, Phượng Cửu ngâm mình ở trong thùng tắm thoải mái nheo lại mắt, nàng nhắm mắt dưỡng thần nhắm mắt, bỏ mặc lấy thân thể ngâm lấy nước nóng, vừa buông lỏng, trong lúc lơ đãng ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài truyền đến Tạ Ngọc Đường âm thanh. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Trong thùng tắm nàng mở to mắt, cảm giác trong thùng tắm nước lạnh, liền đứng dậy lau làm trên người với nước, một lần nữa lấy ra một bộ áo xanh mặc vào, lau làm tóc đen, đơn giản thắt đứng lên, lúc này mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu Cửu, ta biết nơi này là nơi nào. Tạ Ngọc Đường gặp hắn đi ra, bước nhanh đi ra phía trước, nơi này cách nhà ta nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa. Nếu là chúng ta ngự kiếm trở về cần phải một ngày liền có thể đến nhà. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền đi đi thôi. Tốt. Tạ Ngọc Đường đáp lời, nói, vậy ta cũng đi tắm rửa trước. Phượng Cửu gật đầu, liền lại lần nữa trở lại trong phòng đi, sói bạc vẫn tại bên ngoài trông coi. Tiến vào sau phòng. Phượng Cửu cũng không có nghỉ ngơi, mà là lách mình tiến vào trong không gian tu luyện. Mà tại một bên khác, tắm rửa qua đi, xử lý qua vết thương Quách Tín Ninh vừa đi ra phòng, chỉ thấy phụ thân hắn ngồi ở trong sân, nhìn tới đây, hắn hơi ngừng lại một chút, liền đi ra phía trước. Phụ thân! Tín Ninh, vết thương trên người thế nào? Cần phải gấp! Quách gia chủ hỏi, nhìn xem cái này nhị nhi tử. Cảm giác hắn đi ra ngoài một chuyến trở về cả người giống như trầm ổn không ít. Đã không còn đáng ngại, phụ thân không cần lo lắng. Quách Tín Ninh nói xong, đi vào trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, phụ thân thế nhưng là có lời muốn hỏi ta. Ừm. Quách gia chủ nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Quách Tín Ninh phất tay ra hiệu trong sân người lui ra. Quách gia chủ nhìn tới đây, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem hắn hỏi. Lần này các ngươi đi vào lịch luyện, đến cùng đều là đến rồi cái gì? Tại sao lại tử thương thảm trọng như vậy? Chương 2680, sai. Quách Tín Ninh hơi ngừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến muốn thế nào mở miệng nói chuyện này đồng dạng. Thật lâu, hắn mới nói, phụ thân, hôm nay ba người, có hai người là Tạ Thị huynh muội, có một người gọi Phượng Cửu, bọn hắn là chúng ta ở trong rừng gặp phải. Nói là cùng gia tộc thất lạc lạc đường. Nghe lời này, Quách gia chủ liền giật mình. Ồ, Tạ Thị người. Cái nào Tạ Thị? Ba người kia thực lực nhìn xem cũng chính là trúc cơ kỳ tu vi. Dạng gì gia tộc sẽ để như vậy thực lực con cháu vào chỗ kia đi lịch luyện. Nghe hắn phụ thân lời này, Quách Tín Ninh không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, đúng là ngay cả phụ thân hắn đều nhìn không thấu Phượng Cửu thực lực tu vi, ngay cả phụ thân hắn đều nhìn không thấu, Phượng Cửu thực lực đến cùng mạnh đến bao nhiêu. Là cái nào Tạ Thị ta cũng không biết rõ, bởi vì chúng ta đều không có hỏi qua bọn hắn đến cùng là đến từ chỗ kia. Cho nên, bọn hắn cầu các ngươi dẫn bọn hắn đi ra. Quách gia chủ nhìn xem con của hắn, hỏi, chuyện lần này, chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ? Hắn chú ý tới, Quách gia con cháu đều bị thương, mà cái kia ba người lại nhìn xem tinh thần sức lực mười phần, không hề giống bị thương bộ dáng. Quách Tín Ninh lắc đầu, việc này nói lên đến có chút phức tạp, mới đầu, bọn hắn cũng chỉ là hướng chúng ta hỏi thăm như thế nào rời đi rừng kia. Nói cho cùng, Lúc ban đầu Tạ Ngọc Đường bọn hắn cũng chỉ là hỏi thăm như thế nào rời đi rừng kia, ngược lại là hắn mời bọn hắn đồng hành. Bọn hắn cùng chúng ta đồng hành, trên đường đi cũng coi như bình tĩnh, coi như ngẫu nhiên có gặp được hung thú, cũng chỉ là vài đầu. Vài đầu hung thú căn bản không phải chúng ta Quách gia con cháu đối thủ, thẳng đến, chúng ta gặp đàn sói tập kích. Nói đến đây, thần sắc hắn phức tạp, kia đàn sói có mấy chục con, trong đó không hiện thánh thú cấp bậc lang thú, nhất là đầu kia lang vương càng là đạt đến thần thú cấp bậc. Đại trưởng lão cùng Tôn Thúc vì đánh lui đàn sói đi đối chiến đầu kia lang vương, cuối cùng hai người đều bị thương trở về, nhất là đại trưởng lão nghiêm trọng nhất. Một trận chiến này, để tất cả mọi người bị thương, hơn nữa đều bị thương không nhẹ, nhưng mà, trong trận chiến này, Phượng Cửu cùng Tạ gia huynh muội nhưng lại không bị tổn thương. Nghe lời này, Quách gia chủ vẻ ngưng trọng hiển hiện kinh ngạc, ngay cả các ngươi đều thụ thương, ba người bọn họ làm sao sẽ không bị tổn thương? Đây là nguyên nhân gì? Đúng vậy a, ngay cả chúng ta đều thụ thương, ba người bọn họ thế mà một chút tổn thương cũng không có, cái này nói ra ai lại tin đâu. Hắn lẩm bẩm, lộ ra cười khổ, ta lúc ấy cũng đã hỏi, bọn hắn nói, là bởi vì có chúng ta Quách gia con cháu che chở, mới không có thụ thương. Nghe vậy, Quách gia chủ hai hàng lông mày hơi vặn, không chút suy nghĩ nhân tiện nói, Quách gia con cháu ngay cả mình đều hộ không được dưới tình huống, sẽ còn đi che chở bọn hắn. Không có khả năng. Phụ thân nhìn thấu triệt. Hắn nhìn về hướng phụ thân hắn, nói, ta nếu là lúc ấy cũng có thể thấy rõ một điểm này, đoán chừng cũng không có về sau chuyện. Về sau, Quách gia chủ nghe hắn tại giảng chuyện lần này, cảm giác một trái tim nhấc lên lại buông xuống, đúng là ngay cả hắn đều đoán không ra bọn hắn ở bên trong đến cùng phát sinh dạng gì sự tình. Quách Tín Ninh chưa nói cho hắn biết về sau ra sao. Chỉ là nói, phụ thân, lúc ấy chúng ta bởi vì thương thế quá nặng, lại là đêm khuya, cho nên bị đàn sói tập kích sau cũng không hề rời đi, mà là ngay tại nghỉ ngơi. Cái gì? Quách gia chủ kinh hãi, chiến hậu mùi máu tươi nồng đậm, các ngươi thế mà không hề rời đi. Nhất định là đêm khuya thời khắc, mùi máu tươi lại lần nữa đưa tới hung thú tập kích các ngươi. Mới để ngươi nhóm đội ngũ tử thương thảm trọng như vậy. Đúng không? Không. Quách Tín Ninh lắc đầu, nhìn xem hắn, phụ thân nói sai. Chương 2681, tâm tư. Sai rồi. Quách gia chủ sững sờ, có chút không có phản ứng tới. Ừm, sai. Đêm hôm đó dù là mùi máu tươi cực nặng, lại là một cái hung thú tới gần cũng không có. Kia sau nửa đêm rất bình tĩnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi một đêm. Đây không có khả năng. Quách gia chủ đứng lên, chắp lấy tay nói, đừng nói là bóng đêm, là ban ngày, tại kia dạng địa phương nồng đậm mùi máu tươi cũng sẽ dẫn tới hung thú tập kích. Đêm hôm đó các ngươi không hề rời đi, làm sao lại ngay cả một đầu tới gần các ngươi hung thú cũng không có. Cái này không hợp với lẽ thường. Quách gia chủ nói xong, dậm chân tại viện đi tới, chợt phảng phất nghĩ đến điều gì sao đồng dạng. Bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Quách Tín Linh, hỏi, đêm hôm đó các ngươi có hay không phái người tuần tra ban đêm? Là ai tuần đêm? Nghe nói như thế, Quách Tín Linh đánh trong lòng bội phục, khó trách hắn phụ thân có thể chúa tể toàn bộ Quách gia, có thể trở thành Quách gia gia chủ, hắn thấy rõ lực thật để cho người theo không kịp. Là ta, cùng với Phượng Cửu. Lời nói đến đây, hắn tin tưởng lấy phụ thân hắn cơ trí. Nhất định là nghĩ đến nguyên nhân. Đàn sói tập kích lại không bị thương mảy may, đêm đó không hề rời đi lại là tuần tra ban đêm. Một cái ý niệm ở trong lòng ẩn ẩn thành hình, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem hắn, là Phượng Cửu. Là bởi vì Phượng Cửu, cho nên đêm hôm đó không có hung thú dám tới gần các ngươi nửa bước. Điều này có thể sao? Thực lực của hắn, thanh âm của hắn một trận, có chút chần chờ đứng lên. Thanh y thiếu niên kia thực lực thật đúng chỉ là trúc cơ. Không có khả năng, nếu là trúc cơ lại làm sao có thể bảo vệ được kia Tạ gia huynh muội? Lại như thế nào có thể tại kia nguy hiểm bình yên vô sự? Vâng, chính là bởi vì Phượng Cửu, chỉ tiếc, lúc ấy chúng ta không có người biết rõ. Hắn hít một tiếng, nói, không chỉ có không biết là hắn che chở chúng ta khỏi bị hung thú công kích, chúng ta Quách gia con cháu còn bởi vì chính mình bị thương mà bọn hắn lại nửa điểm đả thương không có mà ngôn ngữ khi dễ, giọng mang khinh miệt, thậm chí đến cuối cùng còn mở miệng quát tháo để bọn hắn lan. Quách gia chủ kinh ngạc lại khiếp sợ, đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ nghe hắn trong đó nói xong, đem sự tình phía sau từng cái nói ra, nghe được cuối cùng, hắn cũng chỉ là lắc đầu than nhẹ một tiếng, các ngươi à. Nếu không phải hắn cuối cùng trở lại cứu chúng ta, chỉ sợ chúng ta đều không thể còn sống trở về. Quách Tín Ninh nói xong. Nghe vậy, Quách gia chủ nhìn hắn một cái, ngữ khí sâu xa mà nói, đó là bởi vì các ngươi lúc ấy chỉ là ngôn ngữ khinh miệt không có đem hắn để vào mắt mà thôi. Nếu là đối với hắn động sát tâm, đoán chừng là không đợi những cái kia hung thú đột kích, hắn cũng sẽ ra tay giết các ngươi. Hắn một cái ở lâu vị người, hoặc nhiều hoặc ít có thể phỏng đoán đến tâm tư của đối phương. Xem như đổi thành hắn, bọn hắn lúc ấy nếu là động sát ý, hắn cũng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc ấy đại trưởng lão mạng sống như treo trên sợi tóc, ta đáp ứng, chỉ cần hắn cứu sống đại trưởng lão, về đến gia tộc liền lấy ra tương ứng đồ vật đáp tạ, chỉ là hắn nhìn về hướng phụ thân hắn, lại không biết đến cùng cần phải cho hắn cái gì tốt. Đã sự tình là như thế này, vậy cái này sự kiện ta tự sẽ an bài. Quách gia chủ nói xong, hơi ngừng lại một chút, đã hắn nói không hy vọng Trương Dương đi ra, vậy tối nay hiến hội liền điệu thấp một chút, người cũng đừng quá tạp. Phụ thân, ta đoán chừng hắn sẽ không tham gia hiến hội. Quách Tín Ninh nói xong, không tham gia. Ừm, hơn nữa cũng sẽ không tại chúng ta phủ ở lâu. Bọn hắn cần phải còn vội vã chạy trở về. Nghe vậy, Quách gia chủ trầm tư một chút, nói, vậy ngươi đi trước tìm kiếm miệng của hắn gió, những chuyện khác ta đến an bài đi. Chương 2682, làm phiền. Tốt, ta đã biết. Quách Tín Ninh gật đầu, đưa phụ thân hắn rời đi, nhìn sắc trời một chút về sau, liền trước vào phòng nghỉ ngơi một hồi, dự định muộn một chút lại đi qua. Sắc trời dần tối, Quách phủ lửa đèn đốt sáng lên đứng lên, chiếu sáng toàn bộ phủ đệ. Quách Tín Ninh đi vào Phượng Cửu bọn hắn nghỉ ngơi sân nhỏ, tiến viện, nửa cái bóng người cũng không có nhìn thấy, chỉ gặp đầu kia thu nhỏ sói bạc ngồi chồm hổm ở cửa ra vào, gặp hắn đi vào, kia ánh mắt lợi hại liền hướng hắn quét tới liếc mắt. Phượng Cửu. Hắn dừng bước kêu một tiếng, cũng không có tới gần bên trong. Phượng Cửu. Nghe không được đáp lại, hắn lại kêu một tiếng, mà lúc này, bên cạnh hai cái gian phòng cửa phòng mở ra, một mặt buồn ngủ lim dim Tạ Gia huynh muội vớt mắt đi ra. Quách đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Tạ Ngọc Đường ngáp một cái hỏi, một bên rủi rủi con mắt đi hướng hắn. Tạ Thi Tư cũng đi theo tới, một bên đối với canh giữ ở ngoài viện tỷ nữ hô, cho chúng ta trà, tốt nhất lấy thêm mấy cái trái cây tới. Tỷ nữ đáp một tiếng về sau, liền lui trước xuống dưới. Nghỉ ngơi đến còn tốt chứ? Quách Tín Ninh nhìn xem hai người hỏi. Còn tốt, là vừa ngủ không bao lâu tỉnh, có loại không có ngủ đủ. Tạ Ngọc Đường nói xong, hỏi, Quách đại ca, ngươi tìm đến tiểu cửu sao? Hắn đoán chừng còn đang ngủ không có tỉnh đâu. Không sao, ta có thể chờ ở chỗ này một chút hắn. Hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Gia hiệu hai người cũng ngồi xuống, liền hỏi, đêm nay phụ thân ta bày xuống yến hội, mời các ngươi cùng nhau ngồi vào vị trí. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, chúng ta phải xem tiểu cửu, nhìn hắn muốn hay không đi. Không sao, đợi chút nữa hỏi một chút hắn cũng được. Hắn cười cười, lại nói, khó được đi vào nhà ta, các ngươi muốn ở chỗ này ở thêm vài ngày, để cho ta tận hết địa chủ chi nghi mới là. Cái này Tạ Ngọc Đường có chút chần chờ, nói, trước kia ta nghe được thành này cách nhà ta lộ trình, sau khi trở về cùng tiểu cửu nói, hắn nói chúng ta ngày mai đi, khả năng thật đúng là không thể ở đây ở lâu. Ngày mai đi, vội vã như vậy. Quách Tín Ninh hơi ngạc nhiên. Đúng vậy a, chúng ta đã rời nhà rất nhiều ngày, gia phụ mẫu khẳng định lo lắng, bây giờ đi ra, tự nhiên đến sớm đi trở về. Nghe lời này, Quách Tín Ninh nhẹ gật đầu, tại rừng lúc bọn hắn đã nói với hắn, bọn hắn cũng không phải thật là lịch luyện lạc đường, mà là ngộ nhập truyền tống trận mới có thể xuất hiện tại kia rừng, cũng nguyên nhân chính là đây, người nhà của bọn hắn cũng không biết bọn hắn hôm nay là có hay không an toàn. Cửa phòng két một tiếng mở ra, cả người thần thanh khí sảng Phượng Cửu từ phòng đi ra, đang nói chuyện cái gì? Tiểu Cửu, Quách đại ca nói bọn hắn đêm nay có yến, mời chúng ta đi qua. Quách Ngọc Đường nói xong. Không được, đêm nay chúng ta đi ra dạo chơi, sau đó về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai tốt lên đường. Phượng Cửu nói xong, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, mà lúc này, phía ngoài tỷ nữ cũng bưng nước trà cùng với trái cây, lúc này mới cung kính lui xuống. Nhìn tới đây, Quách Tín Ninh nói, ta đã đem sự tình cùng ta phụ thân nói qua, về phần đại trưởng lao thù lao, phụ thân ta sẽ tự mình chuẩn bị. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, mang theo vài phần hứng hở. Ta đối với thành địa phương quen thuộc, đã các ngươi muốn ra ngoài du ngoạn, không bằng ta cùng các ngươi đi thôi. Hắn mở miệng đề nghị. Cái này Tạ gia huynh muội nhìn về hướng Phượng Cửu. Vậy phiền phức ngươi. Phượng Cửu nói xong, cũng không có cự tuyệt. Không phiền phức. Quách Tín Ninh cười cười, lúc này mới bưng lên trước mặt nước trà nhấp một miếng. Chương 2683, mua sắm. Hàn huyên sau khi, Quách Tín Ninh liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài, chuẩn bị lên đường lúc, cùng trong phủ quản gia giao phó một tiếng, để hắn đi cùng phụ thân hắn nói một chút liền ra cửa. Dưới bóng đêm, phố lớn đèn lồng từng chiếc treo trên cao ở trước cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, trông rất đẹp mắt. Người đến người đi đường đi có tuổi trẻ nam nữ kết bạn du ngoạn, cũng có được đứa nhỏ xuyên qua chơi đùa, bên đường hai bên giao hàng gào to âm thanh không ngừng, bưng nhìn xem là một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh sắc. Ca, nơi này thật là náo nhiệt, chúng ta bên kia còn muốn náo nhiệt. Tạ Thi Tư mừng rỡ kéo ca ca của nàng tay, nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem chung quanh, chợt nhìn thấy phía trước một chút đồ chơi nhỏ, lập tức liền hướng mặt trước bước nhanh chạy tới. Đây là cái gì? Nàng nhìn xem một cái quầy hàng trưng bày từng khỏa màu sắc khác nhau trứng, tốt cầm lấy đến xem nhìn. Ha ha, tiểu thư, đây là trứng sùng thú, tiểu thư nhìn xem ưa thích chọn một khỏa. Quán nhỏ năm nam tử đánh giá thiếu nữ trước mắt, gặp nàng quần áo bất phàm, liền biết là mua được trứng sùng thú người, lập tức mặt tiếu dung sâu hơn mấy phần, nhiệt tình cùng với nàng giảng giải. Sùng vật này thú chỉ cần mỗi ngày dùng linh khí nuôi nấng, sau một khoảng thời gian sẽ phá xác mà ra, những thứ này tiểu sùng thân hình tiểu xảo bộ dáng đáng yêu, nhất đến các nữ tử thích. Đây là trứng sùng thú. Trong này sùng vật thú là cái gì chủng loại? Là cái dạng gì? Những thứ này trứng sắc ngoài xanh xanh đỏ đỏ, đồ văn cũng không giống, trong này tiểu sùng thú sẽ là giống nhau sao? Đây đều là cấp thấp sùng vật thú, không có năng lực chiến đấu gì, bất quá bộ dáng lấy vui hơn nữa còn sẽ nghe lời bồi chủ nhân nói chuyện hiếm, về phần bên trong sẽ là loại nào thú nhỏ, cái này, ha ha, khó mà nói, nhưng có thể khẳng định một chút, vô luận là loại kia, đều là rất đáng yêu rất lấy vui. Quán nhỏ cực lực chào hàng, nói, hơn nữa cái này một cái trứng sùng vật đối với tiểu thư tới nói cũng không quý, mua khỏa trở về dưỡng dưỡng, nhìn xem nó xuất sinh cũng là chơi rất vui. Tạ Thi Tư bị hắn nói đến tâm động, không khỏi hỏi, bao nhiêu tiền? Ha ha, chúng ta không lấy tiền, chỉ lấy tinh thạch, một viên sùng vật thú 50 tinh thạch. Quán nhỏ chủ cười ha hả nói xong. Nghe vậy, Tạ Thi Tư không khỏi quay đầu, nhìn xem ca ca của nàng cùng Phượng Cửu bọn hắn đều đi tới, liền bước nhanh trước, ca, ta muốn một viên trứng sùng vật, thế nhưng là ta không có tinh thạch. Tạ Ngọc Đường nghe gãi đầu một cái, nói, ta cũng không có tinh thạch ra. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ngươi có hay không? Trở về ta để cha mẹ đưa cho ngươi. Ta có, ta tới giao đi. Quách Tín Ninh cười nói, trước khi đi muốn lấy ra tinh thạch đến, lại để Tạ Ngọc Đường ngăn trở. Không được, kia làm sao có thể chứ? Tạ Ngọc Đường nói xong, lôi kéo Phượng Cửu đến một bên nhỏ giọng nói, muội muội ta bản đối với hắn có ý tứ, nếu là lấy thêm hắn mua trứng sùng thú, vậy sau này còn phải, ngươi trước giúp tiểu thi thanh toán đi. Nhân đầu ta gấp đôi cho ngươi. Phượng Cửu nghe nhịn cười không được, liếc hắn một cái nói, bất quá một viên trứng sủng thú sao. Nàng cười cười, từ không gian lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho hắn, cầm đi. Trong này có không ít tinh thạch, đủ các ngươi hoa. Ha ha, đa tạ, biết ngươi đầy nghĩa khí. Tạ Ngọc Đường nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng trước thanh toán 50 tinh thạch về sau, để Tạ Thi Tư đi chọn một cái. Một bên thì đối với sửng sốt Quách Tín Minh nói, Quách đại ca, ngươi cùng chúng ta đi ra chơi đã rất khá, chúng ta lại làm sao có ý tứ hoa ngươi đâu. Chương 2684, Linh Lung Các. Nhìn tới đây, Quách Tín Minh cười cười, liền cũng không có khăng khăng, chỉ là lui về Phượng Cửu bên người. Ca, ngươi nói ta chọn cái nào tốt? Tạ Thi Tư nhìn xem bày ra tại trước mặt trứng sùng thú, trong lúc nhất thời thêu hoa mắt. Nhìn xem đều như thế, tùy tiện cầm một cái đi. Ai, khó trách dạo phố đều muốn mang nữ hải tử đi ra lẫn nhau trưởng trưởng nhãn, hỏi các ngươi những thứ này nam đều là hỏi không ra cái gì tới. Tạ Thi Tư hít một tiếng, nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu thân, cười hì hì trước, tiểu cửu, ngươi tới giúp ta chọn đi. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Đường thổi phù một tiếng cười, tiểu cửu không phải nam. Còn không phải như vậy. Tạ Thi Tư làm cái mặt quỷ, tiểu cửu ánh mắt tốt. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, tại những cái kia trứng sùng vật nhìn thoáng qua, trong tâm thầm than, cái này Tạ Thi Tư thật là không tim không phổi, thần thú cấp bậc sói bạc cho nàng nàng thế mà không muốn, lại ưa thích những thứ này không có lực công kích chỉ thuộc về thấp nhất cấp bậc tiểu linh sủng, đơn giản cùng buông tha bảo thạch gánh đá đầu đồng dạng. Đoán chừng sau khi trở về cha mẹ của hắn nếu là biết rõ, chắc chắn bị tức gần chết. Tiểu cửu, ngươi nói cái nào đẹp hơn? Tạ Thi Tư hưng phấn nhìn xem nàng, chờ mong hắn có thể đưa ra chủ ý. Phượng Cửu thần thức quét qua, ánh mắt khóa lại thứ nhất chỉ, đưa tay chỉ, viên này đi. Tốt, viên này. Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng ôm đứng lên, cầm ở trong tay yêu thích không buông tay. Ha ha, tiểu thư, đến, cái này túi nhỏ tiễn đưa ngươi, ngươi có thể đem trứng bỏ vào túi sau treo ở bên hông. Quán nhỏ chủ đưa cái túi cho nàng, một bên ra hiệu. Cảm ơn. Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng nói lời cảm tạ, cầm lớn chừng quả đấm tiểu sủng trứng thú vật vuốt vuốt, một bên hỏi, nếu là không cẩn thận đụng phải sẽ bị đánh vỡ sao? Không có. Trứng sủng thú chỉ biết từ bên trong chính mình phá xác đi ra, ngoại lực là không đánh tan được. Quán nhỏ chủ nói xong, nhìn xem bọn hắn đi xa về sau, lúc này mới cười lấy ra một cái khắc viên phóng tới kia trống không vị trí, tiếp tục gọi bán. Sói bạc đi theo Phượng Cửu phía sau bọn hắn, nhìn xem mấy người bọn họ ở phía trước vừa cười vừa tán gẫu, nhìn xem cái kia Tạ Thi Tư cầm một viên trứng sủng thú nhạc phiên trời. Không khỏi ngầm tự xem thường. Như thế trứng sủng thú ấp ra sủng thú sao có thể cùng nó tướng. Quả nhiên, này nhân loại ngoại trừ nó chủ nhân, những người khác trí lực đều có hạn. Quách Tín Ninh nhìn bên cạnh Phượng Cửu, nói, chúng ta thành có chỗ Linh Lung Các, nơi đó không chỉ có hoàn cảnh ưu nhã, chiêu hô mỹ thực cũng nhiều, hơn nữa tại Linh Lung Các còn có thể nhìn thấy toàn bộ thành cảnh đêm, không bằng. Chúng ta đến đó ngồi một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng Tạ gia huynh muội, các ngươi là muốn đi Linh Lung Các, còn là tiếp tục dạo chơi. Đi Linh Lung Các đi. Ta cũng đói bụng. Tạ Ngọc Đường nói xong. Ừm. Bên cạnh Tạ Thi Tư cũng theo nhẹ gật đầu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn về hướng Quách Tín Ninh, lộ ra một vệt cười nhạt, vậy đi Linh Lung Các đi. Quách Tín Ninh nhìn Tạ gia huynh muội liếc mắt, lại nhìn một chút Phượng Cửu, có chút dị quái lạ với hắn đối với Tạ gia huynh muội thái độ. Chỉ là, đến bây giờ hắn cũng không biết Phượng Cửu cùng Tạ gia đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Chỉ biết là tựa hồ Phượng Cửu bây giờ ở tại Tạ gia. Một đoàn người du ngoạn đi qua, một đường Tạ Thi Tư cũng mua không ít đồ chơi nhỏ. đến Linh Lung các nơi đó, bởi vì Quách gia bên trong đại tộc, thường xuyên sẽ dự lưu một cái bàn, bởi vậy, dù là rất nhiều người, thậm chí một số người còn tại xếp hàng, bọn hắn lại là có thể tùy tiện lâu, đi vào mái nhà một chỗ cực tốt ngắm cảnh chỗ. Chương 2685, Chân Dung. Quách Tín Ninh điểm vài món thức ăn, lại kêu chút rượu, mấy người ngồi vây quanh, trong lúc nhất thời hắn lại không biết nói chút cái gì. Mới gặp lúc tại rừng, hắn cảm thấy ba người bọn họ là kẻ yếu, hắn có thể giúp thì giúp, một đường cũng lấy chiếu cố phương thức cùng với ở chung, chỉ là càng về sau, lại phát hiện thực lực của đối phương là thâm bất khả trắc. Bây giờ, hắn tuy là Quách gia xuất sắc con cháu, trước mặt Phượng Cửu cũng không dám khinh thường, tương phản, xem như lấy ngang hàng giao cũng đã có chút càng cách, chớ nói chi là giống Tạ gia huynh muội như vậy tùy ý mở miệng trêu ghẹo loại hình. Nơi này phong cảnh thật tốt, tiểu Cửu, ngươi nhìn, như vậy tại chỗ cao nhìn lại, những cái kia đèn giống không phải từng khỏa tinh tinh. Tạ Thi Tư cười híp một đôi mắt hỏi, cả người ghé vào rào chắn một bên, hương phấn nhìn xem xa như vậy chỗ cảnh đêm. Ừm, chỗ cao nhìn xuống, phong cảnh tất nhiên là không giống bình thường. Phượng Cửu hơi gật đầu nói xong. Nghe lời này, Quách Tín Ninh ánh mắt rơi vào hắn thân, gặp hắn thần tình lạnh nhạt, bình thường khuôn mặt mang theo một vệ ý cười, nhìn xem cái kia không đáng chú ý dung mạo, hắn chợt có một cái ý niệm tại trong đầu hiện lên. Cái này cũng có thể cũng không phải là hắn chân dung. Giống hắn như vậy một tên thâm bất khả chắc cường giả, dung mạo há lại sẽ như vậy phổ thông. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến sự tình nhập thần, như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, thẳng đến, nhìn thấy hắn chuyển mắt nhíu mày hướng hắn nhìn tới. Mặt ta có hoa sao? Phượng Cửu hỏi, một tay bưng lên ly rượu trước mặt vuốt vuốt. Ta chỉ là đột nhiên đang nghĩ, ngươi bây giờ gương mặt này, có thể hay không không phải ngươi lúc đầu dung nhan. Quách Tín Ninh ma xui quỷ khiến nói câu nói này, sau đó liền giật mình, cảm thấy có chút mạo phạm, nhân tiện nói, thật có lỗi. Phượng Cửu nghe cũng là sững sờ, tiếp theo cười nhẹ, nàng không nói gì, chỉ là khẽ động bắt đầu ly rượu, nhấp một miếng rượu. Bên cạnh Tạ Ngọc Đường nghe không khỏi hồ nghi hướng Phượng Cửu mặt nhìn một chút, nhìn chằm chằm tốt nửa ngày, nói, gương mặt này như vậy tự nhiên, làm sao có thể là giả. Hơn nữa, cũng không có dịch dung vết tích ra. Nói xong, nhìn Quách Tín Ninh liếc mắt, có chút lạ hỏi, Quách đại ca, ngươi làm sao sẽ như vậy cảm thấy thế nào? Nghe Tạ Ngọc Đường, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử ngốc này, nàng nếu là dịch dung dễ đến để hắn nhìn ra được, kia nàng còn cần hôn sao? Tiểu Cửu vốn là dài dạng này a. Nguyên bản ghé vào rào chắn chỗ Tạ Thi Tư cũng trở về qua thân đến. Nói, lúc ấy chúng ta gặp được hắn lúc hắn dài cái dạng này, mặc dù không phải rất dễ nhìn, bất quá nhìn lâu cũng cảm thấy rất tốt. Là lúc ấy bọn hắn mới gặp hắn lúc, hắn cho bọn hắn cảm giác là một chất phác thiếu niên, tính tới Tạ gia về sau, hắn cho bọn hắn cảm giác cũng là một cái không làm sao nói, nếu là không tìm hắn, có khả năng một ngày đều không gặp được bóng người người mà thôi. Nhưng từ khi bọn hắn rơi vào rừng kia về sau, nàng cảm thấy Phượng Cửu giống như biến thành người khác, nếu không phải hắn một mực đi cùng với bọn họ, nàng đều muốn hoài nghi là có người hay không đem hắn đánh cháo, bằng không làm sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu. Nghe bọn hắn, Phượng Cửu có chút im lặng, nàng bộ dạng này không dễ nhìn sao. Cái này dung mạo lên nàng lúc đầu dung mạo kia tất nhiên là không có. Nhưng dầu gì cũng là thành tú tuấn lãng có thừa, cũng là, lên bọn hắn nhìn quen thế gia công tử những cái kia dung mạo, tự nhiên là hơi kém, nhưng làm sao cũng sẽ không nói không dễ nhìn à. Nhìn Phượng Cửu lông mày hơi vặn bộ dáng, Tạ Ngọc Đường lấy củi trỏ đụng muội muội của hắn một chút, đối Phượng Cửu ngượng ngùng cười. Chương 2686, đụng ngã. Kỳ thật ngươi so trên đường cái vóc người đẹp mắt nhiều, đương nhiên, cùng chúng ta so liền hơi kém một chút như vậy. Tạ Ngọc Đường nói xong, có thể lời này vừa ra, lại cảm thấy giống như có chút không quá đúng, đang nghĩ ngợi một lần nữa nói lúc, liền nghe bên cạnh Quách Tín Ninh nhịn không được thổi phù một tiếng cười đứng lên. Không có ý tứ, ta thật sự là nhịn không được. Khoe miệng của hắn vẫn mang theo cười nói, nhìn một mặt bất đắc dĩ Phượng Cửu liếc mắt, rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn sẽ đối với Tạ gia huynh muội như thế để ý. Huynh muội này hai người cũng không từng bởi vì thực lực của hắn mà đối với hắn có chỗ cải biến, ở chung đứng lên vẫn như cũ là cái kia dạng tùy ý, có lẽ chính là phần này tùy ý cùng tự nhiên để Phượng Cửu đối bọn hắn phá lệ khác biệt đi. Ai, kỳ thật ta cũng không có ý tứ kia, ta nói là... Nói như thế nào đây? Không giỏi ngôn từ hắn có chút không biết như thế nào đi nói. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, đều đừng nói nữa, ăn một chút gì đi. Thức ăn này đều muốn lạnh. Phượng Cửu ra hiệu, nhấc lên bầu rượu cho mình lại rót một chén rượu. Chỉ thấy Tạ Ngọc Đường ly rượu cũng đẩy tới. Nàng hướng hắn nhìn lại, gặp hắn lưỡn nghiêm mặt, ta cũng muốn uống rượu. Ngươi rượu phẩm như thế nào? Có thể uống sao? Đi Nguyễn gia trên yến tiệc nàng nhớ kỹ bọn hắn uống chính là rượu trái cây, cũng không phải những rượu này. Có thể a? Đương nhiên có thể uống, ta thế nhưng là nam nhân. Hắn lưỡn ngực nói xong. Mẫu thân nói bên ngoài không thể uống rượu. Bên cạnh Tạ Thi Tư nói xong, lại bổ sung một câu, liền xem như uống, cũng chỉ có thể nhỏ nếm, không thể uống nhiều, bằng không say ở bên ngoài sẽ chọc cho phiền phức. Phượng Cửu nghe nhẹ gật đầu, ừm, lời này có lý, vậy liền uống một chén đi. Đừng uống nhiều. Nàng rót cho hắn một chén, liền để hắn nếm thử mùi rượu. Tạ Ngọc Đường gặp nhếch miệng cười một tiếng, một chén cũng được. Quách Tín Ninh gặp cười cười. Kẹp lên một miếng thịt đặt ở Phượng Cửu trong chén, ngươi nếm thử, đây đều là nơi này chiêu bài món ăn, bọn hắn nơi này còn có một số bánh ngọt, chờ ăn xong rồi lại điểm mấy phần bánh ngọt nếm thử. Đa tạ. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới bắt đầu động đũa. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, một bên thưởng lấy cảnh đêm, thẳng đến sau bữa ăn, lên mấy bàn bánh ngọt, thưởng qua bánh ngọt về sau, Quách Thi Tứ không khỏi nói. Cái này bánh ngọt ăn ngon, chúng ta sẽ muốn dẫn chút trở về cho cha cùng mâu thân ăn. Quách Tín Ninh gặp Phượng Cửu tựa hồ cũng thích ăn bánh ngọt, nhân tiện nói, các ngươi là ngày mai lại đi, vậy ta quay đầu giao phó bọn hắn, sáng mai làm được lại cho các ngươi đi. Như thế mới mẻ hơn, cảm giác càng tốt hơn. Quá tốt rồi, cảm ơn Quách đại ca. Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng nói lời cảm tạ. Không khách khí. Một chút bánh ngọt mà thôi. Hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, các ngươi ngày mai còn muốn đi đường, tối nay cũng đừng quá muộn, trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, gặp đều ăn đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Quách Tín Ninh để bọn hắn đi trước một bước, chính mình thì đi tính tiền, thuận tiện giao phó đặt trước chút bánh ngọt. Mà trước một bước xuống lầu Tạ Thi Tư tại hạ cầu thang lúc, bị một toàn thân tiểu khí chính là nam tử đụng vào, nàng thân ảnh nhoáng một cái hướng dưới bậc thang cắm xuống. A! Nàng kinh hô một tiếng, cả người mất đi cân bằng. Muội muội! Tạ Ngọc Đường đưa tay kéo, lại không kéo đến, may mắn được bên cạnh Phượng Cửu nhanh tay lẹ mắt đưa tay kéo một cái, mới miễn nàng cả người cắm xuống lâu. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Tạ Thi Tư đứng vững sau vô ngực. Thở nhẹ ra một hơi thở đến, nhưng, không chờ bọn hắn tìm nam tử kia tính sổ, chỉ thấy kia cả người tiểu khí chính là nam tử mắng liệt liệt chỉ vào bọn hắn mang lấy, đi đường không có mắt muốn chết ta. Chương 2687, là ai? Rõ ràng là ngươi đụng ta. Giờ tờ Tạ Thi Tư nhỏ giọng nói xong. Nha, nguyên lai là cái tiểu mỹ nhân A. Kia cả người tiểu khí chính là nam tử tập trung nhìn vào, gặp Tạ Thi Tư dung mạo xuất sắc, không khỏi lộ ra sắc mị mị dưới ánh mắt đánh giá, từ phấn nộn kiểu tiếu dung nhan, lại đến kia hơi ưỡn lên trước ngực, cùng với kia doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, thấy thế nào, đều là một cái tiểu mỹ nhân. Hắn mắt say lờ đờ mê ly vịn cầu thang, ổn lấy hơi lắc lư thân ảnh đi một bước, đưa tay muốn đi chọn kia tiểu mỹ nhân cái cằm. Đến, bồi bản công tử lâu đi uống hai chén. Nhưng, tay còn không có sở đến người ta mỹ nhân nhi, bị một cái tay khác đánh rớt. 3. Tạ Tạ Ngọc Đường ngăn cản trước mặt Tạ Thi Tư, một tay đem nam tử kia tay đập xuống, quát tháo lấy, ngươi làm cái gì? Nam tử kia bị Tạ Ngọc Đường vỗ một cái, chỉ cảm thấy tay đau rát, hắn cau mày híp một đôi mang theo men say mắt nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, lập tức cười nhạo một tiếng, tiếng cười vừa rơi xuống, lời nói cũng không nói, trực tiếp một quyền liền hướng Tạ Ngọc Đường đánh tới. Một quyền kia mang theo ám kình cùng với 10 phần công lực, nhất là nam tử này thực lực tu vi còn tại Tạ Ngọc Đường, cái này để Tạ Ngọc Đường căn bản không có cơ hội phản ứng, xem như muốn tránh, thực lực cách xa phía dưới, cũng vô pháp tránh đi một kích này. Vén màn sau đi xuống Quách Tín Ninh nhìn thấy màn này, ánh mắt không khỏi co lại hơi, đang muốn mở miệng ngăn cản lúc, gặp đứng tại kia một bên Phượng Cửu thình lình vươn một cước trực tiếp đạp đi ra. Kia xử trí không kịp đề phòng một cước trực tiếp đem quyển kia đứng tại dưới bậc thang giai nam tử đạp đi xuống cầu thang, trực tiếp từ thang lầu lăn xuống lầu một, chỉ nghe kia lăn xuống âm thanh nương theo lấy đau nhức hô truyền ra, thẳng đến, lăn xuống đến lầu một mặt đất lúc thanh âm kia mới ngừng lại được. T. Kia từ thang lầu lăn xuống nam tử hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cả người xương cốt tất cả giải tán đỡ, hắn giơ tay lên một cái. Lại phát hiện tay dùng bất lực, hơi chút khẽ động đau đến muốn mạng. Đoạn mất. Nam tử có chút mắt trợn tròn, ngay cả nguyên bản 7 phần men say cũng tỉnh 3 phần, phảng phất không thể tin được, lại có thể có người dám đạp hắn, hơn nữa còn để hắn lăn xuống cầu thang té gãy tay. Phượng Cửu mấy người từ thang lầu đi xuống, phía sau Quách Tín Linh thở nhẹ ra khẩu khí, cũng theo bước nhanh đi xuống. Lầu một chỗ người nhìn, cũng nhao nhao nghiêng đầu nhìn tới. Lầu hai lấy đều là một chút người có thân phận mới có thể đi, những người này cũng không biết là lầu hai còn là lầu ba, bất quá nhìn quần áo cùng với khí độ, cũng hẳn là con em thế gia, chỉ là, thực lực của ba người này không khỏi yếu đi một chút, lại chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ mà thôi, ngược lại là đằng sau người kia nhìn xem có chút mặt tốt. Lý công tử, người không sao chứ? Tiểu nhị vội vàng trước đem ngã sắp xuống trên đất nam tử giúp đỡ đứng lên. Không có việc gì. Ngươi nhìn ta bộ dáng này giống không có chuyện gì sao. Nam tử nguyên bản có mấy phần men say, có thể trải qua này một ném, kia cảm giác đau đớn để men say tiêu tán không ít, đứng lên đến liền hướng về phía tiểu nhị quát tháo, tay kia đem hắn đẩy một cái, trợn mắt nhìn chằm chằm kia chậm rãi đi xuống áo xanh thiếu niên. Ngươi dám đạp ta? Ngươi có biết ta là ai? Nam tử ngữ khí âm trầm quát hỏi, một đôi mắt như là muốn ăn thịt người đồng dạng nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi hơi câu lên khóe môi, lộ ra một vẻ không có trong mắt ý cười, ngay cả chính ngươi cũng không biết chính mình là ai, ta lại làm sao sẽ biết rõ ngươi là ai đâu? Ngươi lớn mật. Nam tử nghe sắc mặt đỏ lên căm tức nhìn hắn. Chương 2688, đồng hành. Quách Tín Ninh đi vào Phượng Cửu bên người, nhìn nam tử kia liếc mắt, nói, vừa rồi tựa hồ là Lý công tử ra tay trước, bây giờ lăn xuống cầu thang, làm sao có thể đoán người bên ngoài đâu. Nam tử kia nghe nói như thế, hướng Quách Tín Ninh trừng mắt liếc, tập trung nhìn vào, không khỏi nhíu mày, ngươi là Quách Tín Ninh. Thanh âm ngừng lại, hướng một bên ba người nhìn thoáng qua. Bình tĩnh âm thanh hỏi, ngươi muốn vì ba người bọn họ ra mặt sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, việc này cũng như vậy bỏ qua cho thỏa đáng, nếu là làm lớn chuyện, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Quách Tín Ninh chắp lấy tay nói xong, thần sắc trầm ổn nhìn xem hắn. Bỏ qua đi. Ha ha ha. Họ Quách, ngươi cho rằng ta Lý gia dễ khi dễ sao? Nói cho ngươi. Tiểu tử này hôm nay nếu là không quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, ta không để yên cho hắn. Họ Lý nam tử chịu đựng đau kêu gào, hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Nghe vậy, Quách Tín Ninh liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo đối với Phượng Cửu nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Phượng Cửu hơi gật đầu, cất bước liền đi về phía trước, bên cạnh Tạ gia huynh muội lúc này cùng. Tại lúc này, nam tử kia đưa tay muốn cản, Quách Tín Ninh đưa tay ngăn trở đem hắn về sau đẩy một cái, lạnh giọng cảnh cáo. Lý công tử, còn là sớm đi trở về thuốc đi. Vừa dứt tiếng, liền đi theo Phượng Cửu bọn hắn cùng nhau rời đi, hướng Quách gia mà đi. Nhìn xem mấy người bọn họ rời đi không người dám cản, họ Lý Nam Tử cắn răng nhìn bọn hắn chằm chằm, khá lắm Quách Tín Ninh. Chúng ta đi nhìn. Hắn một tay vịn thụ thương tay đi ra ngoài, hướng nhà mà đi. Trở lại Quách phủ, Quách Tín Ninh đưa bọn hắn trở về phòng mới đi phụ thân hắn nơi đó, cùng hắn phụ thân nói ra tối nay ở bên ngoài gặp phải sự tình, cuối cùng nói, bọn hắn dự định sáng mai rời đi. Ừm, đã như vậy, vật kia ta sáng mai liền để cho người dự săn cho hắn. Quách gia chủ nói xong, chắp lấy tay tại viện đi tới, chỉ là, đắc tội Lý gia, đoán chừng cũng phải tìm thời gian chu toàn một phen. Là cái kia công tử nhà họ Lý ra tay trước, lúc ấy ta nhìn, nếu không phải Phượng Cửu một cước kia đạp đi ra, đoán chừng Tạ huynh đệ đến bị thương nặng. Quách Tín Ninh nói xong. Ta biết, người của Lý ra từ trước đến nay vô dáng, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Nếu là đối với hắn gia tộc của hắn đoán chừng còn chuyện quan trọng, đối với chúng ta Quách gia, bọn hắn cũng không dám cửa phạm. Ngược lại là có một chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Nghe vậy, hắn nhìn về hướng phụ thân hắn, không biết là chuyện gì. Gần nhất Dịch Bảo Lâu thả ra tin tức có một viên cực phẩm đan dược, kia một viên đan dược có thể để tiên thánh đỉnh phong cường giả là giai tiên tôn cấp bậc. Ngươi cũng biết rõ, vi phụ kẹt tại tiên thánh đỉnh phong đã nhiều năm, nhưng là cần nhờ thực lực bản thân đột phá cánh cửa này khả năng lại là cực nhỏ. Thanh âm của hắn một trận, chắp tay đi tới, nói, nghe nói viên đan dược này là Dịch Bảo Lâu nghiệm chứng qua, xem như ăn vào ngày sau cũng có cơ hội có thể đột phá lại lần nữa lên cấp, sẽ không đối với tu vi có gì tổn thương, cho nên ta dự định cầm xuống viên đan dược này. Ngươi tổ phụ nghe nói sau quyết định thân nhìn lại nhìn một chút, cho nên ta nghĩ đến để hắn mang ngươi cùng nhau tiến đến. Dịch Bảo Lâu. Quách Tín Ninh khẽ giật mình, nói, kia không cùng Phượng Cửu bọn hắn cùng đường. Vùng này Dịch Bảo Lâu cũng chỉ có một chỗ, tại Tạ gia chỗ kia thành trấn, xem ra, là có thể đồng hành. Ừm, cho nên ta nghĩ đến, ngày mai các ngươi đi theo đám bọn hắn một đạo đi a. Đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, còn có là, Phượng Cửu người này lai lịch bí ẩn, nếu là có cơ hội có thể nghe được đến lai lịch của hắn. Hay là đem mời chào, đối với chúng ta Quách gia cũng là có chỗ tốt cực lớn. Chương 2689, Tạ lễ. Nghe vậy, Quách Tín Ninh ánh mắt chớp lên, mặc dù rất muốn nói cho hắn biết phụ thân, Phượng Cửu cái này nhìn xem bình dị gần gũi, kỳ thực lạnh lùng không tốt tiếp cận, bọn hắn Quách gia nếu là nghĩ mời chào đoán chừng là rất khó khăn, có điều, suy nghĩ một chút lời đến khỏe miệng còn là không hề nói gì. Chỉ là nói, vâng, ta đã biết. Ngươi huynh trưởng không ở nhà, ngươi vạn sự được nhiều tận lực một chút, lần này cùng ngươi tổ phụ đi ra, nhất định phải nhìn nhiều nhiều học. Hắn giao phó một phen, lúc này mới để hắn đi về nghỉ trước. Quách Tín Ninh ra sân nhỏ, vốn muốn đi Phượng Cửu bọn hắn sân nhỏ nói cho bọn hắn, hắn ngày mai cùng bọn hắn đồng hành, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có. Chỉ là đi hắn tổ phụ nơi đó về sau, liền đi trước đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng lên, Quách gia chủ liền hướng Phượng Cửu bọn hắn sân nhỏ mà đi, đi theo phía sau mấy tên trong tay mang mầm che kín vải đỏ hộ vệ, tiến viện, gặp đầu kia cùng chó con giống như sói bạc ngồi xổm đứng lên, khát máu hung tàn ánh mắt hướng bọn họ nhìn tới. Nhìn xem đầu kia sói bạc, Quách gia chủ cũng không dám có một tia chủ quan. Hắn không tiếp tục đến gần, mà là lộ ra tiểu dung, nói, ta là tới vì ngươi gia chủ người tiễn đưa, còn có một số chân dị bảo, ngươi đi gọi ngươi chủ nhân một tiếng, ta chờ ở chỗ này. Nghe lời này, sói bạc nhìn hắn một cái sau thu hồi, lúc này mới dùng đầu đẩy ra môn hướng phòng đi đến. Theo ở phía sau hộ vệ có chút hơi ngạc nhiên, nhà bọn hắn chủ thế mà lại đối với một đầu tiểu sủng như vậy thái độ. Hơn nữa, đúng là đứng tại viện không có quá mức tới gần kia sương phòng, thật là quái. Phong Phượng Cửu cũng là vừa rời giường rửa mặt, bởi vì hôm nay muốn trở về, nàng lên được cũng sớm, đang muốn lúc đi ra nghe thấy thanh âm bên ngoài, không bao lâu, gặp sói bạc tiến đến. Tay nàng khẽ động, vứt ra một viên đan dược cho sói bạc ăn, một bên cất bước đi ra ngoài, đi vào viện, gặp kia Quách gia chủ cười trước khi đi, Phượng công tử tỉnh. Quấy dậy. Hôm nay muốn đuổi đường, hơi dậy sớm chút. Phượng Cửu nói xong, làm ra dấu tay xin mời, Quách gia chủ mời ngồi. Ta không ngồi, ta là tới tặng đồ. Hắn nói xong, hơi nghiêng thân ra hiệu sau lưng mấy người trước, vừa nói, những này là tiểu nhi đồng ý Phượng công tử trị liệu đại trưởng lao xem bệnh lễ, mong rằng Phượng công tử vui vẻ nhận. Hắn mở ra kia đang đắp vải đỏ, sau đó đứng ở một bên nhìn xem Phượng Cửu, không biết hắn đối với mấy cái này đồ vật có hài lòng hay không. Phượng Cửu chỉ gặp cái thứ nhất mâm mặt vải đỏ xốc lên, liền lộ ra một đôi mâm tròn kích cỡ tương đương chân châu đen, nhìn xem lớn như vậy một đôi chân châu đen như vậy xuất hiện ở trước mắt, Phượng Cửu còn là hơi ngạc nhiên một chút. Đây là trong biển sâu cực phẩm chân châu đen, một mực là ta chân tàng, mong rằng Phượng công tử sẽ thích. Quách gia chủ nói xong, xúc lên cái thứ hai mâm, mặt trưng bày chính là một cây chân quý linh dược. Đây là ngàn năm tuổi tử sâm, nghe nói tử sâm công hiệu là nhân sâm gấp trăm lần, chỉ cần một mảnh nhỏ liền có thể để tính mệnh hấp hối người sống tới. Quách gia chủ nhìn xem Phượng Cửu, gặp hắn mắt hiện hiện dị sắc, ánh mắt rơi vào mâm, liền biết hắn đối với mấy cái này đồ vật là ưa thích. Thế là cười cười, mở ra cái thứ ba mâm vải đỏ, đây là một chút chân ngoạn khẩu ngọc loại hình đồ vật, mặt đều có phòng ngự phụ chú. Cái cuối cùng thì là ta phủ chân tàng y y dược sách vở, những vật này mặc dù chân quý, nhưng cũng không tính mệnh trân trọng. Ở đây, ta lần nữa đa tạ Phượng công tử tại ta Quách gia con cháu tính mệnh hấp hối thời điểm xuất thủ cứu giúp, đa tạ Phượng công tử đã cứu ta Quách gia đại trưởng lão, cùng với bảo đảm hướng tôn lão một cái chân. Chương 2690, hài lòng. Mấy tên hộ vệ kia đem mâm từng cái đặt ở trong sân trên mặt bàn, mà bước nhỏ đi lui ra ngoài. Phượng Cửu nhìn đồ trên bàn liếc mắt, lộ ra tiểu dung, Quách gia chủ nói quá lời. Nàng cầm lấy kia tử sâm nhìn xuống, trong hộp đúng là ngàn năm tuổi tử sâm không sai, vật như vậy đúng là chân quý. Xem ra, cái này Quách gia chủ cũng là cam lòng, lại lấy ra tốt như vậy đồ vật vì tạ lễ. Nàng nhìn về hướng Quách gia chủ, nói, những thứ này tạ lễ ta rất ưa thích. Nghe vậy, Quách gia chủ như chút được gánh nặng dễ dàng khẩu khí, cười nói, Phượng công tử ưa thích liền tốt. Hắn cười cười, lại nói, đúng rồi, đêm qua các ngươi khi trở về đêm đã khuya, có chuyện ta cũng còn chưa kịp nói với các ngươi. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, nói, hôm nay các ngươi lên đường. Phụ thân ta cùng Tín Ninh sẽ cùng các ngươi cùng đường. Thanh âm ngừng lại, gặp hắn kinh ngạc xem ra, Quách gia chủ cười cười, Phượng công tử không nên hiểu lầm, nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn muốn đi dịch bảo lâu, bởi vậy cùng các ngươi tiện đường, ta liền muốn lấy đã đều là tiện đường, còn xin ngươi trên đường chiếu cố nhiều một chút. Dịch bảo lâu. Phượng Cửu nhíu mày. Phượng công tử hẳn là cũng nghe nói dịch bảo lâu a. Lâu này bên trong có thể trao đổi bảo bối, kỳ thật lần này là bởi vì chúng ta nhận được tin tức, nói dịch bảo lâu bên trong có một viên cực phẩm đan dược muốn trao đổi, không dối gạt Phượng công tử, ta dừng lại tại Tiên Thánh Đỉnh Phong đã có mấy năm đầu, thực lực một mực không cách nào lại đột phá, mà lần này viên đan dược này cùng cái khác khác biệt, nghe nói coi như ăn vào, cũng sẽ không ảnh hưởng ngày sau lên cấp. Cho nên chúng ta Quách gia dự định đem hết toàn lực đem cầm xuống. Phượng Cửu nghe liền giật mình, thân sắc cổ quái nhìn hắn một cái, nếu là trao đổi chi vật, hẳn là không dễ dàng như vậy cầm tới a. Ha ha, cái này nhắc tới cũng xảo. Quách gia chủ cười cười, ngoại trừ ngang nhau chân quý trao đổi vật bên ngoài, đối phương còn muốn biết rõ đăng tiên thê sự tình, mà liên quan tới đăng tiên thê, phụ thân ta lại là từng đi qua nơi đó. Năm đó đi qua người ở đó đã không có mấy cái, nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì. Đối với trao đổi dưới kia đan dược, bọn hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thì ra là thế, vậy được rồi. Ta trước chuẩn bị một chút. Nhìn tới đây, Quách gia chủ liền nên rời đi trước, vì bọn họ an bài lên đường sự tình. Đợi hắn rời đi, Phượng Cửu đem ngàn năm tử sâm giả về trong hộp cất vào đến. Năm đó từ Mặc Trạch nơi đó đạt được một cái ngàn năm nhân sâm thường xuyên bị nàng lấy ra làm thuốc, về sau nghĩ muốn lại tìm kiếm, lại là năm tuổi muốn đạt đến ngàn năm lại là cực ít. Cũng không nghĩ tới, so với người tham chân quý hơn thưa thớt tử sâm thế mà cũng có ngàn năm tuổi. Xem ra, cái này Bồng Lai tiên đảo phía trên hiếm có linh dược ngược lại là so địa phương khác nhiều. Có căn này ngàn năm tử sâm, nàng lại có thể tìm thời gian luyện chế một chút đan dược đi lên sử dụng. Thu hồi ngàn năm tử sâm, nàng hai tay ôm lấy trong đó một viên trân châu đen thưởng thức một chút, liền cùng nhau đem đồ vật đều cất vào đến. Cái này hai viên trân châu đen cũng chỉ có thể làm vật trang trí để, hay là cầm dùng làm thuốc. Trong bụng nàng tại nghĩ ngợi, liền nghe lấy Tạ Ngọc Đường ngáp một cái âm thanh truyền đến. Ta vừa nghe thấy tiếng nói, là ai tới a? Tạ Ngọc Đường rủi rủi con mắt, hướng trong sân nhìn một chút, ngoại trừ Phượng Cửu cũng không có người khác. Là Quách gia chủ tới. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, nhanh đi rửa mặt, ta để cho người chuẩn bị chút đồ ăn sáng ăn được tốt đi đường. A, tốt. Hắn đáp một tiếng, đi trước kêu muội muội của hắn rời giường, liền lại trở về trong phòng rửa mặt. Chương 2691, tìm tới cửa. Cái này một buổi sáng sớm, đang tại Quách gia người vội vàng an bài lên đường sự tình lúc, Quách gia bên ngoài một đám người khí thế hùng hổ mà đến, đem Quách gia đại môn vòng vây ở. Đi! Đập cửa! Cầm đầu nam tử trung niên vừa dứt tiếng, liền gặp một người bước nhanh về phía trước, vướt kia Quách gia đại môn, mở cửa mở cửa. Nhanh mở cửa! Người gác cổng người nghe được động tĩnh mở ra xem, liền khách khí mặt vòng vây một đám người, hơn nữa từng cái sắc mặt đều cũng không dễ nhìn, không khỏi giật nảy mình, các ngươi đều là ai vậy? Muốn làm cái gì? Người phía trước hướng hai bên tối lui, lộ ra phía sau nam tử trung niên cùng với tay kia bên trên băng bó, dùng một đầu lụa trắng đeo trên cổ nam tử. Nhìn thấy hai người này, người gác cổng rốt cục nhận ra người tới, ngài. Ngài là Lý Gia Gia Chủ. Lý Gia Gia Chủ chạy thế nào bọn hắn nơi này tới? Hừ. Lý Gia Chủ hừ lạnh một tiếng, chắp lấy tay mà đứng. Hắn liếc người gác cổng lão giả liếc mắt, nói, chúng ta hôm nay là tới bắt người. Đi cùng gia chủ của các ngươi nói, để hắn đem người giao ra đầy cho ta. Nghe lời này, người gác cổng lão giả giật mình, vội vàng ngoắc gọi một gã hộ vệ, để hắn nhanh hướng bên trong đi bẩm báo. Chính cùng phụ thân hắn tại trong sảnh ngồi, nói chuyện Quách gia chủ gặp quản gia thần sắc vội vàng tiến đến, liền hỏi, chuyện gì bối rối? Gia chủ, lão thái gia, người của Lý gia tới, kia Lý gia chủ mang người vòng vây tại chúng ta trước cổng chính, nói cái gì để chúng ta đem người giao ra? Quản sự đem chuyện bên ngoài bẩm báo một chút. Nghe nói như thế, ngồi ở trong sảnh chủ vị Quách lão thái gia nhíu mày lại, nhìn về hướng con của hắn, hỏi, cái này Lý gia là tới làm cái gì? Giao người nào? Phụ thân có chỗ không biết, đêm qua. Quách gia chủ đem đêm qua Quách Tín Linh nói với hắn sự tình đối với hắn phụ thân nói một lần, cuối cùng, nói, ta sau đến lại khiến người ta đi linh lung các hỏi thăm. Là cái kia công tử nhà họ Lý uống rượu quá nhiều lên sắc tầm nghĩ đùa giỡn Tạ gia tiểu cô nương kia, ai biết đùa giỡn không thành huy quyền liền muốn đánh Tạ Ngọc Đường, cho nên lúc đó liền bị Phượng Cửu cho một cước đạp đi xuống cầu thang. Thanh âm hắn một trận, nói, ta vốn nghĩ việc này người của Lý gia đối Lý, bọn hắn sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, có điều, đoán chừng là thăm dò được bọn hắn không phải chúng ta người Quách gia. Hết thể mới dám đưa lên cửa muốn người đi. Nghe lời này, Quách lão thái gia lắc đầu, thở dài nói, cái này Lý gia tiểu tử lòng dạ có hạn, ánh mắt càng là thiện cận, thật đúng là so ra kém phụ thân hắn Lý lao đầu xử lý tắc phong. Phụ thân, ta đi xem một chút đi. Quách gia chủ vừa nói bên cạnh đứng lên. Quách lão thái gia nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà, âm thanh chậm rãi nói, hắn đã có thể tìm tới cửa, đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngươi nhìn mọi nơi Lý đi. Loại chuyện này cũng không cần hù dọa đến khách nhân của chúng ta. Vâng. Quách gia chủ đáp lời, lúc này mới đi ra ngoài. Quách Tín Ninh nghe được bên ngoài phủ động tĩnh về sau, hỏi thăm biết được là người của Lý gia tìm tới cửa, dừng một chút, hắn liền hướng Phượng Cửu bọn hắn chỗ sân nhỏ đi đến. Việc này phụ thân hắn sẽ xử lý, hắn vẫn là đi nhìn xem Phượng Cửu bọn hắn chuẩn bị xong chưa. Đến rồi trong sân, gặp bọn họ đang muốn đi ra, hắn hơi kinh ngạc, các ngươi dậy sớm như thế. An qua sao? An qua, đang muốn đi qua tìm ngươi đây. Tạ Ngọc Đường nói xong, liền hỏi, ta nghe tiểu cửu nói Quách đại ca cùng ngươi tổ phụ muốn cùng chúng ta một đường đi. Vâng, chúng ta muốn đi dịch bảo lâu. Quách Tín Ninh ấm giọng nói xong, sau đó nói, đúng rồi, bánh ngọt người của Linh Lung các đưa tới. Chương 2692, kiếm chuyện. Hắn từ trong không gian lấy ra những cái kia đóng gói thành hộp bánh ngọt đưa cho bọn hắn, nơi này có mấy cái hương vị, phía trên giấy đóng gói bên trên đều có ghi chú rõ. Cảm ơn Quách đại ca. Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng tiếp nhận, nàng đem một chút thu vào chính mình trong túi càn khôn, lại đem một chút cho Phượng Cửu, tiểu Cửu, những thứ này ngươi giữ đi. Ừm. Phượng Cửu tiếp nhận, chuyển tay đưa vào không gian bên trong. Ta nghe được bên ngoài phủ tựa hồ có chút ầm ĩ, là đêm qua người kia tìm tới cửa rồi. Phượng Cửu hỏi đến. Nghe lời này, Quách Tín Ninh liền giật mình, hắn nhìn hắn một cái, cười nói, không nghĩ tới ngươi ở trong này cũng biết, không sai, là người của Lý gia tìm tới cửa, bất quá không cần lo lắng, phụ thân ta đã đi xử lý, ta đến tìm các ngươi cũng không phải bởi vì chuyện này, là muốn mang các ngươi đi gặp ta tổ phụ. Sau đó chúng ta liền có thể chuẩn bị lên đường. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là gật đầu, đi theo hắn cùng nhau hướng tiền viện mà đi. Sói bạc cùng sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh, thẳng đến, đi vào tiền viện trong sảnh, thấy nó chủ nhân tiến vào, nó liền cũng tiến vào bên trong, đi vào sảnh bên cạnh chỗ trong góc ngồi xổm. Đi vào trong sảnh, Phượng Cửu ánh mắt liền rơi vào trong sảnh uống trà trên người lão giả, gặp hắn cả người khí tức trầm ổn, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sức mạnh mười phần, trắng bóng râu ria, cùng với uy nghiêm bên trong mang theo tưởng hòa thần sắc, không hiểu để nàng nghĩ đến nàng Gia Gia. Mặc dù, bây giờ Gia Gia của nàng càng ngày càng tuổi trẻ, nhưng so với hắn tuổi trẻ diện mạo, năm đó cái kia lão nhân hiền lành giọng nói và dáng điệu diện mạo càng là khắc sâu lưu tại trong óc của nàng. Quách lao ra tử ánh mắt tại Tạ gia huynh muội trên thân lướt qua, liền rơi vào Phượng Cửu trên thân, nhìn một cái lúc, chỉ cảm thấy thiếu niên mặc áo xanh này rất là bình thường, vậy chỉ có thể tính toán rõ ràng tú dung mạo tại gặp qua các loại tuấn nam mỹ nữ trong mắt của hắn xem ra, cũng chỉ có thể nói là rất phổ thông, rất không đáng chú ý. Nhưng, chính là loại này không đáng chú ý bình thường, để hắn cảm thấy không tầm thường. Dạng này một thiếu niên, nếu không là đi chú ý, rất dễ dàng liền đem hắn cho không để ý đến, mà cái này, cũng không phải người bình thường liền có thể làm đến. Lại xem thiếu niên này cả người tu vi, đã thấy, đúng là ngay cả hắn cũng nhìn không thấu thực lực của hắn sâu cạn, trong tâm hơi ngạc nhiên, đứng lên bước lấy râu ria ha ha cười. Vị này nhất định là Phượng Cửu, Phượng công tử, lão phu Quách gia lão gia tử, Phượng công tử nếu như không bỏ, liền cứ gọi ta lão đầu một tiếng Quách lão liền có thể. Nghe nói như thế, Tạ gia huynh muội có chút kinh ngạc, đứng ở một bên nhìn một chút Phượng Cửu, lại nhìn một chút Quách lão gia tử. Như vậy một cái bối phận cực cao lão thái gia, lại còn nói để Phượng Cửu gọi hắn Quách lão là được. So với hai người kinh ngạc, cùng với Quách Tín Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, Phượng Cửu lại là thần sắc như lúc ban đầu lộ ra cười ôn hòa ý, nàng cũng không có thật gọi hắn vì Quách lão, mà là kêu một tiếng, Quách lão gia tử. Ha ha, vốn cho rằng sẽ là tổ tôn chúng ta hai cái lên đường, cũng không nghĩ tới còn có thể cùng Phượng công tử đồng hành làm bạn, lần này đi trên đường đi định sẽ không nhàm chán. Lão giả vướt lấy râu ria cười, lại nhìn về hướng Tạ gia huynh muội. Đến rồi bên kia, lão phu chắc chắn tìm thời gian đến cửa bái phỏng. Tạ gia huynh muội nghe giật mình, Tạ Thi Tư không có phản ứng qua vì, Tạ Ngọc Đường lại là biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, không khỏi vui mừng, nói, vậy thì tốt quá, ở chỗ này nhận được Quách gia các vị chiếu cố, đến rồi bên kia, Quách Lao Thái gia cùng Quách Đại ca cũng không cần đi bên ngoài tìm chỗ ở, liền ở đến nhà ta đi. Trong sảnh mấy người đang nói đến vui vẻ, liền khách khí mặt quản gia bước nhanh mà đến. Chương 2693, Thuyết Pháp. Mấy người thanh âm ngừng lại, Quách Lao Thái gia thì nhướng mày, làm sao? Còn không có tản đi. Lao Thái gia, kia người của Lý gia cùng chúng ta trong phủ hộ vệ động thủ. Quản gia nhỏ giọng nói xong. Cái này Lý gia gia chủ thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Hắn trầm giọng hét lên, đối với Phượng Cửu nói, các ngươi trước tạm ngồi một hồi, ta đi xem một chút. Sự tình bởi vì ta lên, còn là để ta đi. Phượng Cửu nói xong, liền quay người ra bên ngoài mà đi. Nhìn tới đây, Quách Lao Thái gia hơi ngừng lại xuống, nhìn xem Phượng Cửu mấy người ra bên ngoài mà đi, liền cứ gọi ám vệ giao phó một tiếng, lúc này mới theo đi ra ngoài. Bên ngoài phủ, người vây xem càng ngày càng nhiều, cả đám đều nhìn xem Lý Quách hai nhà gia chủ ở trước cửa không biết cãi lộn lấy sự tình gì. Hai gia tộc này ở trong thành xem như trăm năm thế gia, lại không nghĩ rằng thế mà cũng sẽ có đấu lên một ngày. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì để bọn hắn náo đứng dậy? Ai, các ngươi có biết hay không cái này người của Lý gia tìm tới Quách gia là bởi vì chuyện gì a? Tốt như vậy bưng quả nhiên Lý gia chủ mang người tìm tới cửa đâu? Vây xem một tên hán tử hỏi đến người bên cạnh. Nghe vậy, một tên biết rõ tình huống nam tử cười nói, còn có thể có chuyện gì? Nhìn thấy kia Lý đại công tử không? Đêm qua tại Linh Lung các nơi đó uống nhiều quá, thế mà đi đùa giỡn một cô gái, nghe nói, nữ tử kia lúc ấy bên người còn có hai tên nam tử, cùng với Quách gia nhị công tử, đùa giỡn không thành ngược lại bị đạp xuống lầu, lúc ấy tại Linh Lung các dùng bữa không ít người đều thấy được. Nguyên lai là bởi vì như vậy a. Vậy cái này Lý gia làm sao cũng không cảm thấy ngại tìm tới cửa. Lý gia cái kia đại công tử nhân phẩm từ trước đến nay liền chẳng ra sao cả, bây giờ náo ra chuyện như vậy đến chả dám tìm đến cửa, cũng không có người nào. Nghe nói đạp kia Lý đại công tử xuống lầu không phải Quách gia người, đoán chừng Lý gia là nghe được mới lên môn đánh người kia phiền phức, nếu là Quách gia người đã thương hắn, đoán chừng cũng sẽ không náo lớn như vậy đi. Cũng thế, dù sao lấy trước Lý gia lão thái gia còn quản sự thời điểm, cùng Quách gia lão thái gia giao tình có thể tính không tệ, chỉ bất quá đến rồi con của bọn họ thế hệ này mới dần dần lạnh nhạt. Người chung quanh đang nghị luận, những âm thanh này không lớn không nhỏ truyền vào Lý gia cùng người Quách gia trong tai. Quách gia chủ sắc mặt trầm xuống, nhìn xem kia chắp lấy tay Lý gia chủ nói, chuyện này ta khuyên ngươi còn là đưa nó đẻ xuống đi. Làm lớn đối với ngươi không có chỗ tốt. Làm sao? Các ngươi Quách gia ngay cả họ khác cũng nghĩ bao che. Tiểu tử kia là các ngươi người nào a? Lý gia chủ cười nhạo một tiếng, rõ ràng không có đem hắn lời nói để vào mắt. Đem con trai của ta bị thương thành như vậy, ngươi cho rằng, các ngươi Quách gia không cần cho ta cái thuyết pháp sao? Quách gia chủ cau mày, nhìn xem hắn không nói gì, thẳng đến, một cái đạm mạc mang theo vài phần lười biếng âm thanh từ phía sau truyền đến lúc. Hắn mới đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bộ áo xanh Phượng Cửu chậm rãi mà đến, hắn thanh mắt rơi vào Lý gia chủ trên thân, đáy mắt thần sắc không hiểu, mang theo vài phần khí tức nguy hiểm. Thấy cảnh này hắn bản năng thối lui đến qua một bên, liền ngay cả đứng cũng chỉ là đứng tại bên người của hắn. Kia tại đáy mắt chợt lóe lên lăng lệ rét lạnh, để hắn sinh sinh dùng mình một cái, hắn liền nói, cái này Phượng Cửu thấy thế nào đều là một bộ thâm bất khả trắc nguy hiểm bộ dáng, cũng chỉ có giống Lý gia chủ như vậy gặp chuyện xúc động không để ý hậu quả người mới sẽ lung tung đến. Người là ta tổn thương, không biết, ngươi nghĩ muốn dạng gì thuyết pháp đâu. Phượng Cửu dừng bước lại, thanh mắt lướt qua đám người, rơi vào kia Lý gia chủ trên thân. Chương 2694, thở dài. Kia Lý gia chủ nheo mắt lại nhìn chằm chằm kia một bộ áo xanh từ bên trong đi ra thiếu niên, ánh mắt quét qua, thấy đối phương thực lực cũng bất quá như vậy, lập tức sắc mặt chính là trầm xuống, trùng điệp hừ một tiếng. Hừ. Kia hừ lạnh một tiếng bí mật mang theo tiên thánh tu sĩ uy áp thẳng tắp hướng Phượng Cửu bao phủ xuống, khí tức cường đại cùng uy áp để người chung quanh cũng không khỏi sắc mặt nhất biến. Dù sao, bọn hắn đều đã nhìn ra, thanh y thiếu niên kia thực lực chỉ là trúc cơ tu vi, thực lực như vậy tu vi lại như thế nào ngăn cản được một tên tiên thánh tu sĩ uy áp. Nhưng, đứng ở một bên Quách gia chủ gặp, trong mắt lại là xẹt qua một vệt cười nhạo. Hắn lui về phía sau một bước, đồng thời đưa tay đem đằng sau đi tới Tạ gia huynh muội về sau phủi nhẹ, miễn ở bọn hắn bị kia uy áp gây thương tích, mà Phượng Cửu vẫn như cũ đứng đấy nơi đó, thân ảnh thẳng tắp, thần tình lạnh nhạt, tư thái tùy ý. Nàng liên lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất không có cảm giác đến cô kia uy áp bao phủ tại trên người nàng đồng dạng, một đôi thanh mắt cũng chỉ là nhàn nhạt rơi vào kia Lý gia chủ trên thân, không nghe thấy hắn nói chuyện. Thế là, nàng lại hỏi một tiếng. Ngươi không phải tới tìm ta muốn thuyết pháp? Nghĩ muốn như thế nào thuyết pháp? Ánh mắt của nàng nhất chuyển, giống như cười mà không phải cười rơi vào kia công tử nhà họ Lý trên thân. Ta ngược lại không biết, nguyên lai say rượu đùa giỡn nữ tử quẳng xuống cầu thang, còn có thể tìm người muốn thuyết pháp. Lý gia chủ sắc mặt cau mày, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong tâm có chút không mò ra trước mắt người này. Hắn uy áp đánh ra mà hắn thế mà nửa điểm phản ứng cũng không có. Cái này không quá đúng. Chỉ là, mặc hắn lại nghĩ sao nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến thiếu niên này thực lực sẽ mạnh hơn hắn. Thế là, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, âm thanh âm trầm nói, kẻ yếu, có tư cách gì nói chuyện? Kẻ yếu. Phượng Cửu gảy nhẹ lấy lông mày, lẩm bẩm, giống như tại trở về chỗ hai chữ này ý tứ. Một lát sau, nàng cười nhẹ, nhìn xem mặt trước cái kia trong mắt giấu giếm sát cơ Lý gia chủ, nói, ngươi tin hay không, ta liền cái kẻ yếu, có thể để ngươi nằm xuống đứng không nổi nữa. Ha ha ha ha ha. Cuồng vọng tiểu nhi. Hôm nay, liền xem như để cho người nói ta khinh ngươi tuổi nhỏ, ta cũng muốn hảo hảo cho ngươi một bài học. Để ngươi biết rõ không coi ai ra gì hạ chàng. Tùy ý cuồng vọng tiếng cười to hạ xuống, chỉ thấy kia Lý gia chủ trên thân cường đại linh lực khí tức bay vọt, bộ pháp rời một cái bước xa lướt tiến lên, đưa tay mạnh chụp hướng Phượng Cửu cổ. T. Cái này Lý gia chủ thế mà đối với thiếu niên kia xuất thủ, hai người thực lực chênh lệch nhiều như vậy, đơn giản liền cùng người lớn khi dễ trẻ con giống như. Đây vốn chính là người lớn khi dễ trẻ con, kia Lý gia chủ đều bao lớn số tuổi, thanh ý thiếu niên kia nhìn xem mới bao nhiêu lớn. Đoán chừng cũng không có con của hắn lớn đi. Cái này vừa ra tay chính là nghĩ gây nên người vào chỗ chết, thủ đoạn này cũng không có người nào. Thiếu niên mặc áo xanh này không phải Quách gia khách nhân sao? Làm sao cái này Quách gia chủ lại là đứng ngoài quan sát nhìn xem đâu? Đoán chừng là không muốn ra tay gây phiền toái, dù sao Lý gia ở nơi này trong thành cùng Quách gia địa vị là không sai biệt lắm. Người chung quanh đang nghị luận, có chút tiếc hận nhìn xem thanh y thiếu niên kia, Lý gia chủ vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu, xem ra thiếu niên mặc áo xanh này hôm nay phải chết ở chỗ này. Phía sau Tạ gia huynh muội cùng với Quách Tín Ninh nhìn xem một màn kia, không khỏi trong lòng nhấc lên, mặc dù bọn hắn biết rõ Phượng Cửu thực lực không yếu, thế nhưng là, đối phương thế nhưng là một vị gia chủ, hắn có thể tránh qua được kia chí mạng một chiêu sao. Chỉ có Quách gia chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngầm tự lắc đầu than nhẹ hơi thở một tiếng, ngoại trừ chính hắn. Đoán chừng người bên ngoài cũng không biết hắn một tiếng này thở dài là vì ai đi. Chương 2695, nhục nhã. Ngay tại kia Lý gia chủ cười lạnh một tiếng, con kia chụp hướng Phượng Cửu cổ tay liền muốn đụng chạm lấy cổ của hắn lúc. Sau một khắc, tình huống đống nhiên nhất biến, kia lột biến, để hắn cả người giật mình, sắc mặt cũng trắng đứng lên. Phượng Cửu lặng lặng nhìn kia Lý gia chủ ẩn chứa linh lực khí tức đại thủ bóp hướng cổ của hắn, có lẽ trong mắt người chung quanh, tốc độ của hắn là cực nhanh, nhưng là, tại nàng cái này tiên đế đỉnh phong cấp bậc mắt người bên trong, chỉ có tiên thánh cấp bậc tốc độ của hắn cực kỳ như là thả động tác chậm đồng dạng, chậm không thể nhìn. Nàng chỉ là tại kia đại thủ bóp tới thời điểm, chân trái bước về phía một bên một bước nhỏ, hơi hơi nghiêng đi nửa qua thân thể đi liền tùy tiện tránh khỏi hắn tay, đồng thời đưa tay khẽ trụ, bốn ngón tay chống đỡ đối phương cổ tay hổ khẩu phía trên, ngón cái mâu chống đỡ tại hổ khẩu phía dưới, liền như vậy nhẹ nhõm nhìn xem không có ra bao nhiêu lực xoay chuyển một chiếc, liền gặp kia một mặt khiếp sợ Lý gia chủ sắc mặt trắng bệnh hét thảm một tiếng. T.A. Thanh âm kia thê lương mà bén nhọn, đột nhiên từ Lý gia chủ trong miệng truyền ra, dọa đến đám người cũng là một mặt ngạc nhiên, tưởng rằng chính mình nghe lầm, làm mọi người chung quanh nhìn lại lúc, chỉ gặp Lý gia chủ một tay bị áo xanh thiếu niên chụp lấy, bởi vì tay bị ra bên ngoài xoay gãy, Lý gia chủ thân thể cũng hiện ra lấy một loại kỳ quái tư thế. Mà cái kia áo xanh thiếu niên bộ pháp lần nữa di động, nhấc chân một đạp, Lý gia chủ đầu gối khẽ cong, cả người bịch một tiếng phản quỳ đi xuống, dễ dàng mấy chiêu liền đem Lý gia chủ chế phục, nhìn đến người chung quanh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Ta không nhìn lầm a? Không, ta nhất định là nhìn lầm. T. Chơi ạ. Đây là ở đâu ra biến thái? Chẳng lẽ thiếu niên mặc áo xanh này căn bản không phải thiếu niên, mà là cái phản lão hoàn đồng lão quái? Làm sao có thể? Thiếu niên kia cốt tuổi bày ở nơi đó, thực lực có thể ẩn tàng, cái này cốt tuổi giấu không được a? Ai biết được? Có lẽ có bí pháp gì hoặc là bảo vật gì cũng khó nói, bằng không, làm sao có thể ngay cả Lý gia gia chủ cũng cắm nơi này. Xem ra Quách gia chủ là đã sớm biết, các ngươi nhìn hắn trên mặt ngay cả nửa điểm chấn kinh kinh ngạc cũng không có, có thể thấy được là đã sớm biết kia áo xanh biến thái thực lực. Khó trách Quách gia chủ một mực khuyên kia Lý gia chủ để hắn trở về không nên nháo lớn việc này, nguyên lai là cái này nguyên nhân a. Đám người giật mình, rốt cuộc biết vì sao Quách gia chủ trước kia một mực khuyên bảo, chỉ là Lý gia chủ căn bản không nhận hắn hảo ý. Gia chủ, phụ thân, gia chủ. Lý gia đám người lúc này mới từ trước mắt một màn này mang đến trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chậm rãi kinh hô một tiếng liền muốn chạy lên trước, mà ở lúc này, Quách gia chủ trầm giọng hét một tiếng, tất cả đứng lại. Cương giả uy áp đánh ra, đám người xinh xinh ngừng lại, từng cái mắt trợn tròn phẫn nộ lại khó có thể tin nhìn xem phía trước. Thả ta ra phụ thân. Buông ra gia chủ. Tạ gia huynh muội miệng há hốc một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phượng Cửu, tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ, mới biết hắn thật rất mạnh. Thế mà ngay cả Lý gia chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu nói những người này bên trong, lúc này kinh hãi nhất, bất khả tư nghị nhất, khó chịu nhất, kia thuộc về Lý gia chủ không thể nghi ngờ. Sắc mặt hắn trắng bệch, cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh, một tay bị Phượng Cửu xoay vặn lấy chụp tại sau lưng, sau đầu gối bị đạp một cước kia để hắn toàn bộ chân đều mỏi như nhũn ra, ngay cả đứng cũng đứng không nổi nữa, thì càng không cần phải nói phản kháng. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một thiếu niên như vậy lăng nhục, hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục vạn phần. Trung quanh chỉ trỏ ánh mắt càng là để hắn khó xử đến không ngẩng đầu được lên. Chương 2696, Hạ thủ lưu tình. Còn xin công tử hạ thủ lưu tình. Một tiếng thanh âm già nua mang theo thở dài từ trên bầu trời truyền đến, thanh âm kia vừa ra, bị Phượng Cửu chụp lấy Lý gia chủ biến sắc, kinh ngạc mà kinh hoàng ngẩng đầu hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, bất đắc dĩ hắn bị nén. Đầu không cách nào quay tới nhìn về hướng bầu trời, nhưng này thanh âm quen thuộc, còn là để hắn cả người hoảng hốt đứng lên. Người của Lý gia nghe thanh âm kia lúc, cũng là khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả áo xám ngồi ở một đầu phi hành khế ước thú bên trên mà đến, ở phía sau hắn còn theo 5 người, thấy rõ lão giả kia cùng 5 người kia lúc, Lý gia đám người vui mừng. Là lão thái gia cùng nhị gia cùng với mấy vị trưởng lão. Là tổ phụ đến rồi. Tổ phụ nhất định là đến vì ta xuất khí đến rồi. Kia công tử nhà họ Lý kinh hỉ nói xong, dùng đến cái kia có thể động tay hướng giữa không trung vùng, tổ phụ. Tổ phụ. Chỉ có một hai người trong tâm kinh ngạc, Lao Thái gia làm sao xuất quan. Lao Thái gia lúc này hẳn là đang bế quan mới đúng a. Hơn nữa, làm sao ngay cả nhị gia cùng với mấy vị trưởng lao đều tới. Hai người này hơi lớn tuổi, suy nghĩ chuyện cũng nghĩ sâu vào, nhìn xem nhà mình Lao Thái gia tới, nhưng bọn hắn lại cảm thấy, cái này Lao Thái gia không phải đến cho gia chủ ra mặt, dù sao nếu là ra mặt mà đến, kia vừa rồi kia một tiếng chính là một tiếng quát chói tai. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau, bất động thanh sắc lui về sau mấy bước. Khế ước thú nằm lấy kia Lý gia lão gia tử đi vào trên mặt đất, túi thấp hạ thân để lão giả xuống tới. Lão giả mới vừa đi xuống tới, kia công tử nhà họ Lý liền bước nhanh chạy lên trước. Tổ phụ, tổ. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy hắn tổ phụ uy nghiêm ánh mắt bén nhọn hướng hắn quét tới, trong mắt tàn khốc, xinh xinh để hắn dùng mình một cái, câu nói kế tiếp cũng nói không ra ngoài. Lý gia lão gia tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn về sau, lời nói cũng không nói từ bên cạnh hắn đi qua, đi hướng mặt trước cái kia phượng cửu vị trí. Hắn nhìn xem thanh y gì thiếu niên kia đem hắn con trai giữ lại trên mặt đất nửa quỳ, nhìn xem con của hắn sắc mặt trắng bệch không có chút nào phản kháng lực lượng, nhìn xem con của hắn khi nhìn đến hắn lúc thần sắc kinh hoàng mang theo luôn cuống. Phu thân, ngài sao lại tới đây? Lý gia chủ run âm thanh hỏi, không nghĩ tới bế quan lão phụ thân sẽ đến nơi đây, hơn nữa còn thấy cảnh này, giờ khắc này, hắn không hiểu có chút khủng hoảng. Nhưng, Lý gia lão gia tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng mở miệng ứng lời nói, nhưng này không giận mà uy thượng vị giả khí thế, lại là để người chung quanh cũng không dám lại mở miệng, nhao nhao yên tĩnh trở lại không còn dám làm cản. Lý gia lão gia tử nhìn xem Phượng Cửu, cơ trí ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt liền thu tầm mắt lại, hòa hoãn lại thần sắc, chắp tay thi lễ một cái, vị công tử này, còn xin hạ thủ lưu tình, lưu ta cái này bất hiếu tử một cái mạng, hắn mạo phạm công tử sự tình, ta định làm cho công tử một cái hài lòng giao phó. Nghe lời này, mọi người chung quanh mặc dù không nói chuyện, lại hít vào một hơi. Kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu. Không nghĩ tới Lý gia lão gia tử không phải đến vì hắn con cháu ra mặt, mà là đến nhận lỗi. Thiếu niên mặc áo xanh này có tài đức gì? Có thể để Lý gia lão tổ như thế. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đem quan sát ánh mắt dò xét rơi vào thanh ý Lý thiếu niên kia trên thân. Phượng Cửu nghe lời kia, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng nhìn lão giả kia liếc mắt. Gặp hắn thần sắc bằng phẳng, mang theo ấy nấy, cũng là không phải cố ý giả vờ cho nàng nhìn. Thế là, nàng hơi trầm xuống nghĩ một chút, lúc này mới buông lỏng ra kia chụp lấy Lý gia chủ tay, đồng thời lui về sau một bước. Chương 2697, mặt mũi. Gia chủ. Những cái kia trước kia theo Lý gia chủ người tới bước nhanh về phía trước đem Lý gia chủ giúp đỡ đứng lên. Lý gia chủ đẩy ra vị người của hắn, nhìn về hướng phụ thân hắn, bờ môi giật giật, đang muốn mở miệng, liền nghe phụ thân hắn uy nghiêm thanh âm lạnh lùng truyền ra. Từ giờ khắc này, hủy bỏ Lý Khánh Phong gia chủ một vị, đồng thời, hắn mạch này đem chuyển ra Lý gia chủ ra tự lập môn hộ. Lý lão gia tử lời này vừa ra, mọi người chung quanh không khỏi khiếp sợ nhìn xem hắn. Liền ngay cả Lý gia chủ phụ tử cũng là một mặt khó có thể tin, ngược lại là theo Lý lão gia tử cùng một chỗ tới mấy người thần sắc lạnh nhạt, phảng phất sớm đã biết rõ. Lý gia gia chủ một vị, để cho ta nhị nhi tử Lý Khánh Thành kế nhiệm. Lý lão gia tử vừa dứt lời, mọi người chung quanh ánh mắt không khỏi nhìn về hướng kia đi theo Lý lão gia bên người kia trầm ổn nam tử trung niên. Về sau Lý gia liền từ cái này Lý nhị gia làm gia chủ rồi. Thật sự là phong thủy luân chuyển a. Phụ thân, ta biết sai, phụ thân, xin ngài lại cho ta một cơ hội. Lý gia chủ đang khiếp sợ về sau nhanh chóng hoàn hồn, bước nhanh về phía trước bịch một tiếng quỳ xuống. Lý lão gia tử không có đi nhìn hắn, mà là nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi đến. Không biết công tử cảm thấy này xử trí như thế nào. Nhưng, không chờ Phượng Cửu mở miệng, chỉ thấy kia công tử nhà họ Lý tại trong kinh ngạc tỉnh táo lại, hắn nghẹn ngào gào lên lấy, không có khả năng. Sao có thể như vậy? Hắn bước nhanh đi vào Lý lao gia tử trước mặt, tổ phụ, tiểu tử này đạp ta một cước, còn đả thương phụ thân, tổ phụ sao có thể giúp đỡ hắn mà không che chở chúng ta? Chúng ta mới là tổ phụ con cháu A. Lý lao gia tử nhíu mày lại, trầm giọng hét một tiếng, quỳ xuống. Uy áp đánh ra, cái kia còn đang kêu gào lấy công tử nhà họ Lý lập tức bịch một tiếng quỳ xuống, cả người không bị khống chế run rẩy, chính là nghĩ đứng lên đến, cũng đứng không nổi nữa. Hướng vị công tử này xin lỗi. Lý gia lão gia tử trầm giọng hét lên, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt hai người. Ta không công tử nhà họ Lý muốn cự tuyệt, liền bị hắn phụ thân lôi kéo ấn túi đầu, chúng ta xin lỗi. Lý gia chủ chuyển hướng Phượng Cửu, nói, thật xin lỗi, chúng ta sai, mời công tử đại nhân đại lượng, chớ có cùng chúng ta trách móc. Hắn tuy khó có thể, nhưng cũng không thể không nói ra lời này đến, cái này không chỉ là bởi vì hắn phụ thân uy áp, càng là bởi vì, cùng thiếu niên mặc áo xanh này giao thủ qua về sau, hắn biết rõ, thực lực của đối phương rất mạnh, chí ít, tuyệt đối ở trên hắn. Xin lỗi. Lý gia chủ ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hắn con trai, trong tâm cũng là đốt một mồi lửa, nếu không phải bởi vì hắn con trai, hắn há lại sẽ cảm thấy thiếu niên kia là dễ khi dễ. Vốn nghĩ thừa cơ chèn ép một chút Quách gia nâng lên bọn hắn Lý gia, nhưng ai biết sự tình lại biến thành như vậy. Bị hắn phụ thân ánh mắt chừng một cái, Lý công tử giật nảy mình, lại gặp tổ phụ cũng nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Dù thấp phía dưới, thật xin lỗi, ta sai rồi. Lý gia lão gia tử nhìn về hướng Phượng Cửu, gặp hắn trầm mặc cũng không có mở miệng, một trái tim cũng không khỏi hơi để đứng lên. Phượng công tử. Thanh âm giả nua từ Quách phủ bên trong truyền đến, đám người nhìn lại, liền gặp Quách lão gia tử đi ra, hắn đi vào Phượng Cửu bên người, nhìn Lý gia lão gia tử liếc mắt, lúc này mới đối với Phượng Cửu nói, kỳ thật là ta để cho người cho Lý lao đầu lộ ra tin tức để hắn chạy tới, ta cùng hắn có chút giao tình, tất nhiên là không hy vọng Lý gia bị hắn con trai trưởng làm hỏng, cho nên hy vọng Phượng công tử có thể xem ở lao phu trên mặt mũi, chuyện này đừng lại truy cứu. Chương 2698, ân tình. Phượng Cửu nhìn Quách lao thái gia liếc mắt, nghe được hắn về sau, thế mới biết, vì sao chuyện này cái này Lý gia lão gia tử cũng tới, hơn nữa vừa đến chính là xin lỗi, nguyên lai là bởi vì hắn. Nhìn tới đây, nàng lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt ta. Đã Quách lao thái gia đều nói như vậy, chuyện này liền coi như xong. Nghe nói như thế, Lý gia lão thái gia nhẹ nhàng thở ra, tiến lên phía trước nói tạ lấy, đa tạ Phượng công tử, cũng đa tạ ngươi, Quách lao đầu. Hắn lộ ra tiếu dung, hướng Quách lao gia tử nhẹ gật đầu. Ngươi cái này con trai trưởng đúng là không ra dáng, ngươi nếu là lại bế quan nhiều mấy năm, đoán chừng ngươi cái này Lý gia cũng sẽ bị hắn làm hỏng. Quách lao gia lắc đầu nói xong. Ai, gia môn bất hạnh. Lý lao gia tử thở dài một cái, đối với kia quỳ trên mặt đất hai người nói, trả lại cút về thu dọn đồ đạc. Hai cha con lúc này mới đứng lên. Theo những người khác nên rời đi trước, chỉ còn lại có mấy vị kia trưởng lão cùng nam tử trung niên đứng tại sau lưng lão giả. Lý lao đầu, ta muốn ra cửa một chuyến, những ngày này cũng sẽ không ở nhà, chờ ta trở lại tìm ngươi họ gặp đi. Quách lao gia tử nói xong, đối với Phượng Cửu nói, Phượng công tử, chúng ta có thể lên đường. Nghe vậy, Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn tạ gia huynh muội liếc mắt. Hai người bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, phía sau Quách Tín Ninh cũng đi theo ra ngoài, còn có mấy tên đi theo bảo hộ tu sĩ. Quách lao ra tử tay hướng không trung nâng lên một chút, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở giữa không trung. Hắn đối với Phượng Cửu dùng tay làm dấu mời, liền gặp Phượng Cửu tay hướng một bên với tới, ngồi xổm ở nàng bên chân tiểu ngân sói thả người nhảy lên nhào vào trong ngực nàng, theo nàng mũi chân điểm một cái. Thân ảnh nhẹ nhàng vọt lên tiến vào phi thuyền. Tạ gia huynh muội mấy người cũng lần lượt lên phi thuyền, Quách lao gia tử tại phía sau cùng, hắn nhìn xem Lý lao đầu cười cười, lời nói ra để cho người nhìn không thấu. Như thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lý lao gia tử chắp tay, nhân tình này ta Lý gia nhớ kỹ, quay đầu ta định mời ngươi hảo hảo uống một chén. Ha ha ha ha. Quách lao gia tử cười lớn, vỗ vô bờ vai của hắn, lúc này mới để khí nhảy lên phi thuyền rời đi. Lý gia lão gia tử cùng Quách gia chủ nói mấy câu về sau, liền cũng mang theo sau lưng mấy người rời đi, hướng trong nhà mà đi. Theo bọn hắn rời đi, một tên đứng tại gia chủ sau lưng nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút hỏi đến, gia chủ, lão thái gia vừa rồi lời kia là có ý gì? Quách gia chủ cười cười, một bên đi về, vừa nói, phụ thân có thể nói giúp Lý gia tránh khỏi một cái đại kiếp. Thế nào đại kiếp? Chẳng lẽ bởi vì kia Phượng công tử? Người kia có chút không rõ, coi như kia Phượng công tử lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ đường đường một cái trăm năm gia tộc tại sao phải sợ hắn hay sao? Khi đó, Phượng Cửu là động sát ý, nếu như Lý gia lão gia tử đến chậm một bước, đoán chừng nhìn thấy liền sẽ là cái kia Lý gia chủ thi thể. Lý gia chủ chết một lần, người Lý gia định sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể. Nếu là đánh với Phượng Cửu một trận, Lý gia không tính là sẽ không bị diệt tộc, trăm năm căn cơ cũng sẽ bị dao động. Quách gia chủ cười cười, tiếp tục nói, cho nên, phụ thân cử động lần này có thể nói là giúp Lý gia vượt qua một cái đại kiếp, nếu không phải phụ thân nhớ tới Lý gia lão gia tử giao tình, đoán chừng cũng sẽ không để cho người đi cho hắn lộ ra tin tức. Kia đi theo bên cạnh nam tử khẽ giật mình, tin tức gì? Hắn làm sao càng nghe càng hồ đồ. Quách gia chủ bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, xem ra, ngươi còn phải học hỏi kinh nghiệm, như vậy đi. Ngày mai ngươi chỉnh đốn xuống đồ vật đi Quách gia trong đó một phần sản nghiệp nơi đó làm cái quản sự. Vừa dứt tiếng, hắn cất bước đi vào, lưu lại trung niên nam tử kia ngốc đứng ở nơi đó. Chương 2699, giải thích. Quản gia chậm rãi từ năm bên người nam tử đi qua, năm nam tử tỉnh táo lại, vội vàng bước nhanh trước kéo lại quản gia, vội vàng hỏi, vừa rồi gia chủ nói là có ý gì à? Ta bất quá hỏi mấy vấn đề, làm sao đến cuối cùng gia chủ lại muốn điều ta đi ra? Quản gia nâng lên đứng thẳng lôi kéo mí mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, tại Phượng công tử đi ra phía trước. Lão thái gia liền để cho người đi Lý gia tìm bế quan Lý lao gia tử, mặc dù ta không biết lão thái gia là làm sao để ám vệ nói với Lý lao gia tử, nhưng có thể khẳng định là lão thái gia nhất định là để ám vệ nói cho Lý lao gia tử con của hắn trêu chọc không thể trêu chọc người, nếu là xử lý không thích đáng, sợ sẽ gây họa tới Lý thị nhất tộc. Quản sự âm thanh không nhanh không chậm nói xong, một bộ lao thần bình tĩnh bộ dáng. Phượng công tử cũng không phải người bình thường, nếu là Lý lao thái gia đến chậm một bước, đoán chừng Lý gia chủ là người chết, nếu là Lý gia chủ thật đã chết rồi, chuyện kia chớ nghiêm trọng, đến lúc đó xem như Lý lao thái gia như thế nào đi nữa không muốn cùng Phượng công tử giao thủ, mối thù giết con cũng nhất định phải báo, có thể cứ như vậy cũng phiền phức, dù sao kia Phượng công tử thực lực thâm bất khả. Chắc, cũng không biết lai lịch nội tình. Ai biết sau lưng của hắn có hay không đại gia tộc thế lực lớn. Năm nam tử mắt choáng váng nghe, hắn làm sao không nghĩ tới trong này lại có nhiều như vậy méo mó đạo đạo sự tình. Song phương đánh một trận hậu quả tính người Lý gia có thể giết Phượng công tử, chỉ sợ thế lực sau lưng hắn cùng gia tộc cũng sẽ không bỏ qua Lý thị nhất tộc, nhưng nếu đánh không lại Phượng công tử tất phải sẽ bị giết, cứ như vậy Lý gia căn cơ rung chuyển. Một đại gia tộc lung lay sắp đổ, cho nên nói, chúng ta lão thái gia giúp Lý gia tránh khỏi một cái đại kiếp. Quản gia lườm ngốc đứng đấy hắn liếc mắt, tiếp tục nói, cho nên, ngươi hỏi cái kia lộ ra tin tức gì, là tin tức này, thân ở đại gia tộc, ngay cả cái này làm sự tình cũng không có nhìn thấu, không muốn minh bạch, ngươi lại như thế nào có tư cách đi theo gia chủ bên người. Gia chủ điều ngươi đi lịch luyện cũng là có đạo lý. Dù sao, gia chủ cũng không phải Lý gia gia chủ như thế không có nhãn lực sức lực người, bằng không, làm sao ta là quản gia, ngươi lại không phải đâu. Nam nam tử kinh ngạc trừng trong mắt, nhìn xem quản gia thản nhiên cất bước rời đi, không khỏi hít một hơi thật sâu chậm rãi phun ra. Hắn là suy nghĩ chuyện không muốn tầng sâu như vậy, có khi đầu phản ứng cũng chậm nửa nhịp, trải qua này nhấc lên, hắn cũng biết rõ vấn đề ở chỗ nào, bởi vậy, chỉ là, trong lòng vẫn kìm nén một cổ khí. Sớm biết hắn không lắm miệng hỏi những lời kia. Mà lúc này, phi thuyền, Phượng Cửu tiến vào trong phi thuyền xương phòng tu luyện, Tạ gia huynh muội gặp liền cũng đều tự trở về tu luyện, phi thuyền đầu thuyền chỗ, cũng chỉ có Quách gia mấy người ở nơi đó. Quách Tín Ninh giúp hắn tổ phụ rót chén trà nước, trong tâm khó nén tốt hỏi đến, tổ phụ, kia Lý gia lão thái gia đang bế quan, ngài lại là như thế nào để hắn xuất quan chạy tới? Ha ha, kia Lý lao đầu lâu dài bế quan, ám vệ làm sao có thể đi đến hắn nơi bế quan đâu? Ta bất quá là để ám vệ đi trước tìm Lý lao đầu thứ hai đứa con trai kia, cái kia thứ hai con trai tâm tư cũng không phải kia lớn có thể, mấy câu nói chuyện, hắn biết rõ làm sao làm. Lao gia tử bưng lên nước trà nhấp một miếng, cười nói, cho nên hắn mang theo ám vệ đi gặp Lý lao đầu, mà ta chỉ là để ám vệ nói cho Lý lao đầu, con của hắn trêu chọc không thể trêu chọc người, nếu không nghĩ gây họa tới toàn tộc, nhanh chóng đến xử lý. Quách Tín Ninh nghe liền giật mình, cho nên hắn tin tổ phụ lời nói vội vã chạy đến. Chương 2700, khoảng cách. Không, hắn chỉ là tin một nửa. Quách lao gia tử cười cười, nói, ngươi không gặp hắn cơi khế ước thần thú mà đến, hơn nữa còn mang theo mấy tên trưởng lão cùng nhau đến đây. Quách Tín Ninh hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn còn nghĩ động thủ hay sao? Ta biết hắn là như thế nào, hắn là nghĩ đến bế quan lại bởi vì việc này mà bị quấy rầy. Nếu là đối phương chỉ là không tên tiểu bối, giết liền giết, còn có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, cho nên hắn mang theo mấy vị trưởng lão cùng nhau tới. Chỉ là, đoán chừng hắn là làm sao cũng không có nghĩ đến, con của hắn sẽ bị Phượng Cửu chế trụ, hơn nữa còn ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có, cho nên mới có phía sau một màn. Lão gia tử nhìn xem Quách Tín Ninh, nói, thân là tộc trưởng, một nhà đứng đầu lúc, muốn cân nhắc sự tình sẽ càng nhiều, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn phân tích lợi và hại làm ra có lợi nhất với mình quyết định, như Lý lao đầu, hắn tại một khắc này trong nháy mắt làm ra quyết định chính xác, đã bảo vệ con của hắn mệnh, cũng bảo vệ gia tộc của hắn, từ đó đem sự tình tổn thương xuống đến thấp nhất, đã là tốt nhất quyết định. Nghe lời này, Quách Tín Ninh nhẹ gật đầu, trong lòng chấn động. Hắn cũng không phải là bị làm hạ nhiệm gia chủ bồi dưỡng người, cho nên giống như vậy sự tình tiếp xúc ít, cũng rất ít có người nói cho hắn biết. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được làm một cái vị người, làm một cái người lãnh đạo, không phải dễ dàng như vậy. Cũng thế, ban đầu ở rừng hắn nhìn không thấu sự tình, cũng nghĩ không thông sự tình, mà khi trở lại nhà, hắn đem sự tình giảng cùng hắn phụ thân biết được lúc, lời còn chưa dứt, phụ thân hắn đã đoán được. Nghĩ đến Phượng Cửu phi thuyền sau tiến vào xương phòng không có trở ra, trong lòng hắn khẽ động, hỏi, tổ phụ cho Lý gia lão thái gia tiết lộ tin tức, cũng bị hắn nhận chúng ta Quách gia tình, Phượng Cửu hắn, có phải hay không bởi vì tổ phụ lộ ra tin tức, cho nên mới không muốn cùng chúng ta có quá nhiều tiếp xúc. Quách lao gia tử nghe cười cười, uống trà cũng không nói lời nào. Mà tại xương phòng Phượng Cửu cũng đúng là đang tu luyện, có một chút Quách Tín Ninh còn là nói đúng, nàng xác thực không muốn cùng Quách gia có quá nhiều tiếp xúc, Quách lao gia tử để nàng cho chút thể diện, nàng là cho, dù sao sự tình xử lý coi như hợp nàng ý, bất quá việc này về sau, Quách gia cùng Lý gia quan hệ khẳng định sẽ cực kỳ đổi tốt, cái này giờ cũng có mượn nàng nguyên nhân. Có lẽ là không quá ưa thích người Quách gia quá biết tính toán, cho nên cũng không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Lần này sau khi trở về, nếu là cầm tới liên quan tới đăng tiên thê tài liệu cặn kẽ, nàng dự định sớm khởi hành, đi trước chỗ kia nhìn xem. Một cái khác xương phòng, nói là tu luyện Tạ gia huynh muội hai người lại là ở tại trong một cái phòng đang nói khẽ. Ca, tiểu Cửu có phải hay không thích Quách đại ca bọn hắn? Tạ Thi Tư mặc dù đơn thuần, nhưng cũng mẫn cảm giác được chút cái gì. Người cũng đã nhìn ra. Tạ Ngọc Đường nói xong, nghĩ, nói, hắn tựa như là không quá ưa thích bọn hắn, tựa hồ không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều dính líu, bằng không làm sao sẽ một phi thuyền nói muốn tu luyện. Vì cái gì a? Ta cảm thấy Quách đại ca rất tốt ta. Nàng có chút không hiểu. Tạ Ngọc Đường nghe xong lời này, lập tức trừng mắt một đôi mắt, ta cho ngươi biết, cũng đừng nghĩ muốn hắn, gia tộc bọn họ lớn, người cũng nhiều, tâm nhãn cũng nhiều, phiền phức cũng nhiều, còn là cam đoan khoảng cách tốt. Tạ Thi Tư nháy mắt, quái mà nói, thế nhưng là ta nhớ được ca lúc ấy nghe kia Quách gia lão thái gia nói muốn chúng ta nơi đó bái phỏng lúc thật cao hứng đâu. Còn mời bọn hắn đến trong nhà của chúng ta ở. Nghe xong lời này, Tạ Ngọc Đường lập tức không được tự nhiên.